Ha ha. Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Nam Cung Hùng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nam Cung Hùng cánh tay, trên chân, đều là bị xích sắt khóa lại, bị giam ở một cái thiết trong lồng. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới trong tay mình tướng sĩ lại muốn sẽ như vậy chú đáo. Coi như là Nam Cung Hùng ở là một tên hán tướng, cũng không thể lật lên đến cái gì cuộn sóng. Nam Cung Hùng, chấm xem ngươi là một tên hiếm có hổ tướng, không đành lòng giết ngươi, dự định tha cho ngươi một mạng, có thể bây giờ nhìn lại không giết ngươi chẳng khác nào là thả cọp về núi, chấm lập tức liền là muốn tấn công Suy Bại Thành, hay dùng ngươi tiên huyết đến tế điện quân kỳ đi. Ngươi đến, đem Nam Cung Hùng giải đến quân doanh ở trong, chấm phải làm tam quân trước mặt, đem quân địch hãn tướng chém giết, đến tăng lên quân ta tinh thần. Ha ha, Lý Thiên Dịch chỉ bằng mượn ngươi chút người này mã, liền muốn tấn công Suy Bại Thành. Thật là khiến người ta cười chết. Suy Bại Thành ở trong binh mã 10 vạn, tướng sĩ mấy trăm tên, còn có thái tử Thiết Lang kỵ, coi như là ngươi khuất sở cử quốc lực lượng, muốn cùng Suy Bại Thành chống lại, cũng có điều là tự tìm tử lộ mà thôi. Nghe được Nam Cung Hùng cười nhạo giống như lời nói sau khi, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn Bá Nha cùng Quách Gia hai người, chỉ thấy trên mặt mấy người đều là lộ ra một nụ cười. Rất trông giữ Nam Cung Hùng, tuyệt đối không nên để hắn chết ở chỗ này. Lý Thiên Dịch rời khỏi phòng sau khi, quay về trông coi thủ vệ, phân phó nói. Lúc này Nam Cung Hùng mới phản ứng được, phẫn nộ gõ lồng sắt, lên tiếng rít gào, Lý Thiên Dịch ngươi thật là giảo hoạt, sớm muộn có một ngày lao tử làm thịt ngươi. Bên ngoài Quách Gia nghe được Nam Cung Hùng sau khi, cười lạnh nói ngốc nghếch mãng phu, tuy là vì hán tướng, có điều nhưng chỉ có thể trở thành là trong tay người khác quân cờ mà thôi. Chương 121, một người một ngựa. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống phần An Thành, truyền tới từng trận mộ trung tiếng. Phần An Thành Tây Môn một chỗ thụ lâm đương bên trong, sát thần Bạch Khởi xuất lĩnh 5.000 tinh binh, lại như là hung thú giống như vậy, lẳng lặng mà chờ bọn họ con mồi. Lão nhị, lập tức phần An Thành liền muốn thay thành phòng, liền thừa cơ hội này đánh vào đến phần An Thành ở trong, ta mang 500 tên tinh binh trước tiên xuống tới, tránh khỏi cửa thành đóng, ngươi mang theo còn lại đại quân sau đó theo tới. Đại ca yên tâm, này 5.000 tên lính, đều là tinh binh, không chỉ có huyết tính 10 phần, quyết đoán mãnh liệt, hơn nữa giỏi về cưỡi ngựa ban cung. Đại ca ngươi trước tiên xông tới giết, ta mang theo bọn họ bắn cung tập kích tường thành thủ vệ, bảo đảm đại ca an toàn. Thượng quan Tông vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay nắm lang nha bổng, ngựa khí kiên định nói rằng. Nắm cung đến. Bạch Khởi liếc mắt nhìn bên cạnh binh lính, đưa tay nhận lấy cung tên, dùng ngựa hướng về phần An Thành cửa thành buôn tập mà đi. Giết. Ra lệnh một tiếng, sau lưng Bạch Khởi 500 tên, thân mặc màu đen chiến giáp tinh binh, trong tay đại cung đồng thời nhắm ngay trên thành tường thủ thành binh sĩ. Không được. Có quân địch tập kích. Nội trống, cửa thành đóng. Vèo. Phần An Thành trên tường thủ thành tướng lĩnh lời còn chưa nói hết, nhất đạo mũi tên tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt chính là động xuyên liễu cổ họng của hắn, tất cả những thứ này thực sự là quá đột nhiên, để trên tường thành binh lính trong lúc nhất thời loạn tung tùng phèo. Có điều rất nhanh bọn họ chính là giơ lên cung tên trong tay, dự định đem đánh tới chớp nhoáng Bạch Khởi bắn giết, nhưng bọn họ vừa ló đầu ra khỏi thành tường, chính là trong nháy mắt bị bắn giết. Bạch Khởi phía sau này 500 tên tinh binh, tuy rằng không phải bách bộ xuyên dương thần tiễn thủ, thế nhưng khoảng cách gần bắn giết trên tường thành binh lính, vẫn là không tính là gì. Trên thành tường lần lượt từng bóng người rơi xuống ngã xuống, Bạch Khởi dưới thân sư tử thông vẫn là hướng về cửa thành lao nhanh. Ở cửa thành những binh sĩ kia, nhìn thấy mấy trăm tên kỵ binh tập kích, đều là hướng về trong thành nhanh chóng chạy trốn. Vèo vèo vèo vèo. Nhất đạo tiếp theo nhất đạo phá không mũi tên thành, Bạch Khởi trong tay đại cung liên tục bắn ra mấy đạo mũi tên. Chỉ thấy cửa thành lầu những kia chạy trốn binh lính, theo tiếng ngã vào trong vũng máu. Quả kẹt. Phần An Thành bên trong binh lính toàn lực thúc đẩy cửa thành, Bạch Khởi ánh mắt lạnh lẽo, cả người sát khí quanh quẩn, trong tay đại cung nhắm ngay quan môn binh lính. Mũi tên thế không thể đỡ phá không mà đến, trong nháy mắt chính là xuyên thấu 4 tên chính đang quan môn binh lính thân thể. Trống trận tiếng vang lên, Phần An Thành nội loạn thành một mảnh, trong thành thống suất nghe được trên tường thành truyền đến trầm thấp tiếng trống trận, mặc dù là không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì, nhưng nhanh chóng cầm lấy trường thương, triệu hoán trong thành thủ binh, hướng về cửa thành phóng đi. Bạch Khởi trong tay đại cung, không chệch một tên, mũi tên không ngừng bay ra, rất nhanh mang theo mũi tên chính là bị hắn xả hết. Lúc này khoảng cách cửa thành không tới bách bộ xa, trong thành quan môn binh lính mặc dù là bắn giết không ít, có điều phía trước người ngã xuống, binh lính phía sau lại vọt lên, vì là chính là muốn đem thành cửa đóng lại. Bạch Khởi giục ngựa lao nhanh, nắm lên phá thiên cầm long kích, quát lên một tiếng lớn, trong tay chiến kích tung trực tiếp động xuyên liễu một tên binh lính thân thể. Sư tử thông tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là vọt vào cửa thành ở trong, Bạch Khởi đem phá không cầm long kích rút ra, mắt hổ trừng lớn, căm tức trước mặt thủ thành binh sĩ. Giết! Bạch Khởi trong tay chiến kích điên cuồng vung lên, không ngừng ở xung quanh đâm ra, chiến kích chỗ đi qua, binh sĩ đều là ngã vào trong vũng máu. Bạch Khởi xông lên trước, hoàn toàn chính là khát máu tu la, thế không thể đỡ, không có ai có thể chống đỡ phong mang. Trong vòng 3 bước tất giết một người, tiên huyết tung tóe. Ở Bạch Khởi xung phong bên dưới, phần An Thành bên trong trên đường phố khắp cả địa thi thể, này một đường xung phong hắn trước sau chưa từng quay đầu lại. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, ở trong tay mình lưu lại tính mạng, cũng chạy không thoát phía sau 500 tên tinh binh đổ lục. Phần An Thành thủ môn binh sĩ 3.000 người, vốn là không chống đỡ được Bạch Khởi xung phong bước chân, xa xa đường phố, trong thành đại quân tới rồi. Đi đầu tướng lĩnh nhìn thấy chỉ có Bạch Khởi một người, có điều khi hắn nhìn thấy hai bên đường phố thê thảm hình ảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Gió nhẹ tập quá, gây mũi mùi máu tanh, tràn ngập ở phần An Thành bầu trời, Bạch Khởi trên người sát khí để trước mặt quân địch binh sĩ không rét mà run, không có một người dám xông về phía trước. Thủ thành khẩu binh lính nhìn thấy trong thành đại quân tới rồi, như là rơi xuống nước giả bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, thanh âm vang lên, ác ma, hắn chính là một đến từ địa ngục các ma. Bạch Khởi nghe tiếng, máu me đầy mặt trên mặt, lộ ra giữ tận nụ cười. Trong tay phá không cầm lòng kích dơ lên thật cao, âm thanh lạnh lẽo dị thường, đầu hàng, vẫn là lựa chọn diệt vong. Thủ thành thống suất nghe được Bạch Khởi lời lạnh như băng, cả người thân thể một hồi, Bạch Khởi mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá mức. Phân An, Lâm An, này hai tòa thành trì là khoảng cách khuất sở quốc gần nhất hai tòa thành trì, trong thành thống suất đều không phải vô năng mềm yếu người, nhưng là đối diện Bạch Khởi như vậy giết người, hoàn toàn chính là phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Đỗ tướng quân, quân địch chỉ có điều 100 người mà thôi, trong thành tinh binh 20.000, nếu là đầu hàng, sẽ gánh vác một rất sợ chết, mại quốc cầu vinh tên. Đỗ tướng quân, ngài phải nghĩ lại a, mặt tướng vậy thì quá khứ chém giết người này. Đỗ học dịch phía sau một tên tướng lĩnh dục ngựa hướng về Bạch Khởi xung phong mà đến, trong tay lưu tinh chủ y điên cuồng múa lên, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Ngông cùng đồ, hiện tại liền muốn mạng chó của ngươi. Liền ngươi, vẫn không có bản lĩnh này. Bạch Khởi cười gần một tiếng. Dụng ngựa về phía trước, cùng cái này xung phong mà đến địch tướng chiến ở cùng nhau. Chỉ có điều chính là hai cái hiệp mà thôi, tên này địch tướng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nội tâm hối hận cực kỳ, bởi vì hắn rõ ràng căn bản là không phải là đối thủ của Bạch Khởi. Hai lần binh khí, liền chấn động hắn hai cánh tay ma túy không thể tả, trong tay lưu tinh chủ ý đều sắp bắt không được. Xuống địa ngục đi. Bạch Khởi vốn là không cho địch tướng bất kỳ cơ hội nào, trong tay phá thiên cầm lòng kích phá không đâm tới, trực tiếp đem trên lưng ngựa địch tướng chống lên. Ân hồng tiên huyết theo chiến kích không ngừng chạy xuôi hạ xuống, tí tách nhỏ máu tiếng vang lên, nghe vào quân địch tướng sĩ trong thai, lại như là ma âm giống như vậy, trùng kích tâm linh của bọn họ. Tướng quân, địch tướng cực kỳ cường hãn, chỉ có hợp lực mới có thể đem hắn chém giết, nếu không, phần An Thành khó giữ được. Hợp lực chém giết. Đỗ học dịch ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía Bạch Khởi phía sau súng phong mà đến 500 tên lính, biểu hiện hoảng loạn, tự lẩm bẩm. Đầu hàng. Vẫn là lựa chọn diệt vong. Bạch Khởi thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Khinh người quá đáng, bổn tướng quân liền nhìn ngươi làm sao lấy 100 người phá 20.000 của ta tinh binh. Chương 122, Đồ Thành. Đỗ học dịch ở La Cách Đế quốc được cho hán tướng, vân mệnh trấn thủ phần An Thành, mặc dù là đối với ở trước mắt Bạch Khởi có chút sợ hãi, nhưng còn không đến mức để hắn đến đầu hàng mức độ. Ở Đỗ học dịch phía sau 20.000 binh sĩ, đều là theo hắn nhiều năm, đối với sức chiến đấu của bọn họ, phi thường rõ ràng. 20.000 người đối chiến 500 người, hoàn toàn chính là nghiền ép tư thế. Giết! Đỗ học dịch la to một tiếng, đề thương khoái mã về phía trước giết đi, có điều hắn vừa lao ra không tới 30 trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên nghe được chấn thiên tiếng la, từ Bạch Khởi phía sau truyền đến. Giết! Nhìn kỹ Bạch Khởi phía sau, Đỗ học dịch sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, mặt xám như cho tàn. Đã từng Đỗ học dịch mặc dù là cướp đoạt quá địa Long Thành, có điều cũng chỉ là ở ngoài thành cướp đoạt bách tính mà thôi. 10 năm trong lúc đó, không ngừng mà cướp đoạt, không ngừng ức hiếp, khuất sở quốc vẫn luôn là yên lặng chịu đựng, chưa từng có phản kích. Không nghĩ tới hiện tại, khuất sở quốc binh lính lại tấn công tiến vào phần An Thành, này trực tiếp để Đỗ học dịch đối với khuất sở binh sĩ lại có nhận thức mới. Mấy ngàn binh sĩ vọt vào đến phần An Thành, Đỗ học dịch nhìn khuất sở trong tay binh lính lạnh lẽo trường mâu, không khỏi bay lên ý lui. 20.000 tinh binh đối phó 500 người, có thể nghiền ép đối phương, có điều hiện tại chiến cuộc thay đổi. Mấy ngàn tên như là hổ lang bình thường binh lính. Trận chiến này thắng bại đã sáng tỏ, mặc dù là nhân số trên đem so sánh khuất sở binh sĩ thêm ra vài lần, có điều ở sĩ khí trên, nhưng là cách biệt quá hơn nhiều, tiếp tục đánh, chỉ có thể là đồ tăng thương vong mà thôi. Đỗ học dịch nắm chặt dây cương, dưới thân chiến mã hí lên một tiếng, móng ngựa cùng trên mặt đất phiến đá phát ra chói tai tiếng ma sát. Chết, toàn quân lui lại. Phần An Thành binh lính nghe được Đỗ Học Dịch lui lại mệnh lệnh sau khi, nhanh chóng hướng về chạy trốn từ phía. Bạch Khởi nhìn thấy Đỗ Học Dịch muốn chạy trốn, trong mắt sát ý dật dào, trong tay Phá Thiên cầm long kích cao dương, bá đạo thanh âm vang lên. Giết, bách tính ở ngoài, còn lại giống nhau chém giết, tàn sát phần An Thành. Tàn sát phần An Thành. Tàn sát phần An Thành. Tàn sát phần An Thành. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, 5000 binh sĩ sĩ khí tăng vọt tới cực điểm, đều là điên cuồng hướng về đảo binh truy sát mà đi. Thượng Quan Tông đi tới máu me khắp người Bạch Khởi bên người, lo lắng nói rằng, đại ca, ngươi không sao chứ, ngươi đi về nghỉ trước, còn lại giao cho tiểu đệ là được. Lão nhị, ngươi đến vừa vặn, đại ca có việc bàn giao cho ngươi. Bạch Khởi nhỏ giọng ở Thượng Quan Tông bên thai nói nhỏ vài câu sau khi, chính là giục ngựa hướng về chạy trốn Đỗ Học Dịch đuổi đi. Phần An Thành thủ quân thất bại thảm hại, cả tòa thành lại như là nhân gian luyện ngục giống như vậy, phóng tầm mắt nhìn, trên đường phố, tất cả đều là thi thể, máu chảy thành sông. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong thành bách tính bọn họ đều là trốn ở trong phòng của chính mình, không chút nào dám nhìn lén bên ngoài phát sinh tất cả. Chiến mã buôn tập, lưng ngựa bên trên Đỗ Học Dịch quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Khởi sau lưng tự mình cùng truy bất xá, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc, trường thương trong tay giơ lên, chính là hướng về dưới thân chiến sở tơ đi. Đau đớn kịch liệt, để chiến mã giống như bị điên chạy vọt về phía trước chạy, coi như là sư tử thông như vậy bảo mã, bị em đút, thần câu đều là đuổi không kịp. Đỗ Học Dịch cách làm, mặc dù là tạm thời tăng lên chiến mã tốc độ, có điều giống như là tự tìm tử lộ. Bạch Khởi nhìn thấy hắn như vậy cách làm, trong mắt lộ ra nồng đậm thần sắc khinh thường, như vậy rất sợ chết người, cũng sẽ trở thành thành trì thống suất. Sư tử thông tốc độ không có hạ thấp, trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người chính là cách biệt mấy trăm mét xa. Có điều Đỗ Học Dịch dưới thân chiến mã, đã là cung dương hết đà, tốc độ đột nhiên giảm xuống. Ầm. Rất nhanh sẽ nghe được phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đỗ Học Dịch dưới thân chiến mã ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Mà bản thân của hắn nhưng là nắm chặt trường thương trong tay, liên tục trên đất lăn lộn, đụng vào nhai đạo nhất chết phòng ốc sau khi, mới ngừng lại, gian nan bỏ lên, quay đầu lại nhìn về phía sau Bạch Khởi, nhất đạo ngân quang kéo tới. Bạch Khởi trong tay Phá Thiên cầm long kích xẹt qua cổ của hắn, tiên huyết dâng trào mà ra, tiến đến bên cạnh trên tường. Bạch Khởi đem Đỗ Học Dịch chém giết sau khi, cầm hắn đầu người, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành chạy đi. Tướng quân, Phần An Thành bên trong 20000 thủ quân, chém giết 16000 người, chạy trốn 2000, này 2000 người là tù binh. Một tên phó tướng thấy Bạch Khởi trở về, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt kính nể nói rằng. Bạch Khởi ánh mắt lạnh như băng nhìn thân thể 2000 binh sĩ, trong tay chiến kích chỉ vào một tên tướng lĩnh, người, đứng lên đến, bổn tướng quân có việc bàn giao. Tên này tướng lĩnh nghe được Bạch Khởi sau khi, sợ đến hồn không phụ thể, thậm chí ngay cả đứng lên đến đều là cực kỳ khó khăn. Vẫn là đỡ một bên binh lính mới lên. Quỳ rạp xuống sư tử thông trước, âm thanh nói rằng, tướng quân, ngài có cái gì sự tình bàn giao cho tiểu nhân, nói thẳng là được. Âm Bạch Khởi trực tiếp đem Đỗ Học Dịch đầu người, ném đến tên này tướng lĩnh trước mặt, vẻ mặt lạnh như băng nói, đưa cái này đầu người mang về, giao cho La Cách Hoàng đế, nói cho hắn, nếu như cùng Phong Lôi đế quốc tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu, lần sau tàn sát chính là hoàn thành. Nhớ kỹ bổn tướng quân gọi Bạch Khởi, sát thân Bạch Khởi. Cút đi. Tướng lĩnh gian nan chạm lên, nhặt lên trên đất Đỗ Học Dịch đầu người, xoay người chính là hướng về phía sau chạy đi, một đường lảo đảo. Tướng quân còn lại những tù binh này làm sao bây giờ? Giết! Phần An Thành nguyên vốn là khuất sở quốc thành trì, La Cách đế quốc nhiều lần công chiếm ta khuất sở thành trì, tàn sát bách tính. Nếu bọn họ làm như La Cách binh lính, như vậy liền nợ máu trả bằng máu đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem hết thể tù binh toàn bộ chém giết, đem đầu người của bọn họ cắt lấy, chồng chất vào. Bổ tướng quân La Cách Hoàng thượng còn có chu vi đế quốc quân chủ, chỉ cần là dám xâm phạm ta khuất sở giả, đều phải bị đổ thành trừng phạt. Mấy ngàn binh sĩ nghe được Bạch Khởi sau khi, đều là tâm thần chấn động, có điều vừa nghĩ tới La Cách đế quốc, qua nhiều năm như vậy, đối với địa Long Thành quanh thân bách tính bắt nạt, trong tay binh khi dồn dập bổ về phía tù binh. Đại chiến hạ màn kết thúc, không tốn thời gian dài, sát thần tên Bạch Khởi sẽ truyền khắp toàn bộ La Cách đế quốc. Phần An Bình Thành trong không khí tràn ngập mùi máu tanh dị thường nồng nặc. Thi thể khắp nơi, còn có chồng chất lên đầu người, làm cho người ta một loại đặc biệt uy nghiêm đáng sợ cảm giác. Phần An Thành cửa, Bạch Khởi xuất lĩnh mấy ngàn tướng sĩ rút khỏi. Ở ngoài thành Thụ Lâm Đương bên trong, Thượng Quan Tông ở đây đã đợi hầu đã lâu. Đại ca, không nghĩ tới cái này Đỗ Học Dịch vẫn là một đại thổ hào A, ở hắn phủ đệ ở trong, chính là Hoàng Kim cùng ngân phiếu gộp lại đều có 20 vạn lạng. Chương 123, Vất Trí Cung. Từ Châu đã bị khuất sở đại quân công phá mấy ngày. Không chút nào phát sinh mặc cho hà sĩ binh ức hiếp bách tính sự tình, thêm vào hắn tuyên bố chiếu khiến chờ nguyên nhân, trong thành bách tính mới dám cuộc sống bình thường. Lý Thiên Dịch, Bá Nha, Quách Gia, Tiểu Đức Tử, La Thế Tín 5 người ra hiện tại trên đường phố, Lý Thiên Dịch ở trước, Bá Nha, Quách Gia ở tại hai bên, Tiểu Đức Tử La Thế Tín theo sau lưng. Bởi vì Nam Cung Hùng duyên cớ, Lý Thiên Dịch biết rồi hiện tại suy bại trong thành đại quân thông soái thông suất là Thái tử Tần Thiên Viêm, còn có đại quân nhân số, điều này làm cho hắn vô cùng cao hứng. Hiện tại đã là biết rồi một ít quân địch, Lý Thiên Dịch đang định cùng mấy người trở lại thương lượng, bước kế tiếp chiến lược. Trong thành bách tính căn bản liền không biết Lý Thiên Dịch đám người bọn họ thân phận, trên đường phố bách tính đều là từng người bận rộn chính mình sự tình. Từng trận đánh thép tiếng truyền đến, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch thoáng hiện. Tiểu Đức Tử, chấm để ngươi cho Âu Giá Tử đại sư tìm thợ rèn, có hay không tìm kỹ? Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã đem bệ hạ chiếu ra lệnh phát thông báo xuống, hôm nay buổi trưa trong quân chọn lựa ra thợ rèn sẽ phái tới được. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh Bá Nha, mở miệng nói, Bá tiên sinh, phía trước truyền đến từng trận đánh thép tiếng, đinh thai nhức óc, hẳn là một tên không bình thường thợ rèn đi. Bệ hạ, gõ sức mạnh 10 phần, âm thanh đều đâu vào đấy, xác thực thật là một tên xuất sắc thợ rèn. Như vậy rất tốt, mấy vị hãy theo chấm quá đi xem một chút vị này thợ rèn, hiện tại ta khuất sở quốc thiếu hụt chính là như vậy có thể người trí sĩ. Nói xong, mấy người chính là theo âm thanh, đi tới một nhà đánh thép phô trước, ánh mắt mọi người hướng về thiết phô bên trong nhìn lại, nhìn thấy một tên tráng hán, cầm trong tay một chôi thiết truy, ở tại bốn phía hỏa tinh tung tóe. Tích. Gợi ý của hệ thống, đây là một tên nhân vật, túc chủ có hay không đối với hắn bắt đầu quét hình. Tiểu Tuyết La Lị giống như âm thanh đột nhiên nhớ tới, Lý Thiên Dịch vẻ mặt sững sờ, hai mắt tất cả đều là nghi hoặc, không rõ hỏi, chuyện gì thế này? Tại sao ở trong nhân vật sẽ ra hiện tại nơi này? Chiến tranh đại lục vốn là bởi vì thời không thác loạn mà sản sinh, túc chủ có thể xuyên qua đến cái này thời không đến, người đi tới chiến tranh đại lục cũng là rất bình thường, trong này chính là bao quát nhân vật. Túc chủ không muốn quá mức lo lắng, chỉ cần là chính mình ra hiện tại chiến tranh đại lục ở trong nhân vật, hệ thống đều sẽ đem những nhân vật này bài trừ ở túc chủ triệu hoán ở ngoài. Chiến tranh đại lục là thác loạn thời không sản sinh, ta có thể đến, người cũng đồng dạng có thể đi tới nơi này. Tiểu Tuyết ngươi bắt đầu quét hình đi, chấm hiếu kỳ vô cùng, đây là vị nào nhân sĩ nhân vật? Tích, quét hình thành công, túc chủ có thể tiến vào hệ thống logo kiểm tra. Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào, lập tức nhìn trong đầu hệ thống logo, trong nháy mắt hắn con mắt trợn thật lớn, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nhân vật này, lại là Vất Chỉ Cung. Vất Chỉ Cung nhưng là đường triều nổi danh dũng tướng, làm người trung hậu thành thật, dũng mãnh hơn người, chinh chiến một đời, chinh chiến đại giang Nam Bắc, trên người chiến công hiển hách. Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ở trước mắt đánh thép cái này trên người thanh niên lực lưỡng, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, đường triều Vất Chỉ Cung ra hiện tại nơi này. Hắn suy đoán ở trong đó, nhân vật lợi hại, cũng đều là có thể ra hiện tại nơi này. Tích. Túc chủ ngươi suy đoán rất chính xác. Ở trong đó rất nhiều nhân vật lợi hại đều xảy ra hiện tại chiến tranh đại lục ở trong, hơn nữa còn có không ít túc chủ không nhân vật biết cũng sẽ xuất hiện. Khuất sở quốc ở chiến tranh đại lục bên trên chỉ có điều chính là cấp thấp nhất đế quốc mà thôi, túc chủ muốn thống nhất, nhất định phải muốn tăng cường thực lực của chính mình, chính là nhỏ yếu phong lôi đế quốc đều dùng lâu như vậy, vẫn không có công phá, tiểu tuyết phi thường không hiểu, tại sao hệ thống sẽ chọn ngươi phế vật như vậy đến tới làm túc chủ. Có ý gì? Ngươi lại còn nói lao tử là rác rưởi. Khí chết ta rồi. Lý Thiên Dịch cố nén trong lòng hừng hực lửa giận, âm thanh lạnh nhạt nói, "Tiểu Tuyết, thống nhất lục quốc Tần Thủy Hoàng doanh chính, đẩy lùi Hung Nô Hán Vũ Đế Lưu Triệt, còn có Tần Vương Lý Thế Dân bọn họ sẽ không xảy ra hiện tại này chiến tranh đại lục ở trong. Thứ khó xin báo." Tiểu Tuyết từ chối thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch hận không thể lập tức giết chết Tiểu Tuyết, nếu như mình vừa nói ba người kia, nếu là thật ra hiện tại này chiến tranh đại lục ở trong, tuyệt đối là phi thường vướng tay chân kẻ địch. Mặc dù là nội tâm vô cùng lo lắng, có điều vừa nghĩ tới có thể cùng mấy vị danh thủy thiên cổ đế vương giao thủ, vẫn là cực kỳ hưng phấn. Lý Thiên Dịch nghĩ đến chỉ chốc lát sau, nhanh chân lưu tinh hướng về trong lò rèn đi đến, nếu là ở đây gặp phải Vất Chỉ Cung như vậy đại tướng, làm sao có khả năng để hắn ở chính mình dưới mí mắt trốn đây. Hàng rèn ông chủ nhìn thấy Lý Thiên Dịch 5 người tiến vào sau khi đến, bước nhanh về phía trước, khách khí nói, mấy vị khách quan, không biết cần muốn cái gì binh khí. Bản điếm binh khí đều là dùng tốt nhất huyền thiết rèn đúc đi ra, đều là vô cùng sắc bén. Nghe được ông chủ những này nói khoác, Lý Thiên Dịch nở nụ cười một tiếng, ngón tay hướng về phía Vất Chỉ Cung, những này binh khí đều là hắn chế tạo ra đến. Đó là đương nhiên, điếm tốt nhất thợ rèn chính là Vất Chỉ Cung. Ông chủ lời mới vừa nói xong, Vất Chỉ Cung thả tay xuống bên trong thiết truy, hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, thanh âm hùng hậu vang lên. Mấy vị khách quan, này mấy thanh trường kiếm cùng đại đao là ta tự tay chế tạo. còn lại không phải, ta chế tạo ra đến binh khí, làm sao như vậy không thể tả. Hàng rèn ông chủ nghe được Quất Chỉ Cung sau khi, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, cường bỏ ra nụ cười mở miệng nói, mấy vị khách quan, tuy rằng những kêu binh khí không phải Quất Chỉ Cung chế tạo, nhưng cũng đều là chém sắt như chém bùn lợi khí. Khi quân đây chính là tội lớn. La Thế Tín nhanh chân tiến lên trực tiếp nắm lấy ông chủ cổ áo, căm tức hắn, âm thanh hùng lượng. Khi quân, ông chủ làm ăn nhiều năm, mèo già hóa cáo, lập tức liền là nghĩ đến thân phận của Lý Thiên Dịch, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thân thể lên, bệ hạ, tiểu nhân có mắt không trọng, cầu bệ hạ tha mạng. La hộ vệ thả ra hắn đi. Lý Thiên Dịch biểu hiện bình tĩnh, nhìn Uất Chỉ Cung mở miệng nói, Uất Chỉ Cung, võ nghệ phi phàm, làm người trung hậu, rất có phong độ của một đại tướng. Ở lại chỗ này đánh thép thực sự là quá đáng tiếc. Chấm, muốn cho ngươi tiến vào trong quân, không biết ý như thế nào. Bệ hạ mắt sáng, ta sư phụ đã sớm nói, để ta ở Từ Châu Thành chờ đợi minh chủ, xem ra chính là bệ hạ không còn gì khác. Uất Chỉ Cung vừa nói vừa cởi trên người đánh thép áo ra, giao cho ông chủ, sau đó ngã quỵ ở mặt đất, ta Uất Chỉ Cung đồng ý tùy tùng bệ hạ, chinh chiến tứ phương. Chương 124, Thái tử thủ hạ thực lực. Lý Thiên Dịch tiến lên nâng dậy ngã quỵ ở mặt đất Uất Chỉ Cung, trong mắt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, thản nhiên nói, ngươi chính là tướng tài, nếu đồng ý tùy tùng chấm chinh chiến thiên liên giới, ngươi trước hết làm một tên thiên tướng, ít hôm nữa sau thành lập quân công, chấm ở phong thưởng cùng ngươi. Tạ bệ hạ ưu ái, mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó, vì là khuất sở khai cương thác thổ, báo đáp bệ hạ ơn chi ngộ. Tích. Chúc mừng túc chủ thu phục nhân vật Uất Chỉ Cung. Họ tên, Uất Chỉ Cung. Tuổi tác, 24 tuổi. Tự. Kính Đức. Địa chỉ, Thanh Bình Khoáng Thiên Thấy Trấn. Thực lực, võ sư cảnh giới sơ cấp. Thân khí, thư tính song tiên, quy bối đả long thương. Chiến công, tạm không. Danh xưng, tạm không. Tọa kỵ, báo nguyệt ấu nhã. Trung thành, 86 điểm. Hệ thống ước định, người này trung can nghĩa đảm, dũng mãnh hơn người, có thể tùy tùng túc chủ chinh chiến thiên liên giới, thống nhất chiến tranh đại lục. Lý Thiên Dịch nhìn liên quan với Uất Chỉ Cung trong lòng. Trong lòng sướng đến phát rồ rồi, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có như thế thu hoạch. Uất Chỉ Cung tướng quân, ngươi thu thập một hồi đồ vật của chính mình đi, sau đó cùng chấm hồi tướng quân phủ. Hàng rèn cửa, Lý Thiên Dịch, Bá Nha, Quách Gia, mấy người đang đợi thu dọn đồ đạc Uất Chỉ Cung, bán chén trà nhỏ công phu. Uất Chỉ Cung từ hậu môn nắm một tất cả người ô hắc phát lượng chiến mã đại bước ra ngoài. Để bệ hạ đợi lâu. Lý Thiên Dịch nhìn này thất chiến mã cùng lưng ngựa bên trên song tiên, trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng. Trong lòng âm thầm nói rằng, thật không hổ là Đường Triều Dũng tướng, chính là này chiến mã cùng binh khí đều là hiếm có bảo bối. Từ Châu Thành tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, ở tại dưới thủ hai bên phân biệt ngồi, Quách Gia, Bá Nha, Lâm Sùng chờ người. Bệ hạ, suy bại thành ở trong, Bình Tây Vương gia Nam Cung Sơn thủ hạ binh mã ngũ vạn, thêm vào thái tử Tần Thiên Viêm mang đến phong lôi đại quân, e sợ hiện tại trong thành binh mã tổng mấy sẽ không thấp hơn 10 vạn chi chúng. Nam Cung Hùng thả ra cuồng ngôn, Bình Tây Vương phủ ở suy bại thành ở trong binh mã có 10 vạn, hiện tại thêm vào sấm gió thái tử Thiết Lang kỵ, e sợ đại quân nhân số sẽ không thấp hơn 20 vạn. Bệ hạ, mặc dù là suy bại thành là Bình Tây Vương phủ quản hạt thành trì, nhưng binh mã sẽ không có 10 vạn chi chúng, không tạo thành được đối với quân ta quá to lớn uy hiếp. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là sấm gió thái tử Tần Thiên Viêm trong tay Thiết Lang kỵ, còn có vẫn chưa từng lộ diện Thiên Vấn thần quân, Quỷ Thiên Vấn. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn biểu hiện nghiêm túc Bá Nha cùng Quách Gia hai người, đoán được bọn họ nên có cái gì lo lắng chỗ. Hai vị tiên sinh, có lời gì liền nói không sao. Bệ hạ, sấm gió thái tử thủ hạ Thiết Lang kỵ, tuy rằng thành lập thời gian ngắn, có điều sức chiến đấu xa xa ở phong lôi quân đoàn bên trên. Hiện tại phong lôi đế quốc, có hai chi mạnh mẽ quân đoàn, phân biệt là thái tử Tần Thiên Viêm trong tay Thiết Lang kỵ, cùng Tần Vương Tần Thiên Hiên thủ hạ Thần Kiêu kỵ. Bệ hạ muốn công phá phong lôi đế quốc. E sợ này hai chi quân đoàn sẽ trở thành to lớn nhất chướng ngại vật, Thiết Lang kỵ cùng Thần Kiêu kỵ binh lính quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, dục huyết sa tràng, căn bản là không phải những kia ở trong thành quen sống trong nhung lụa binh lính, có thể đánh đồng với nhau. Bá Nha biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, chậm rãi nói rằng, Thiết Lang kỵ, Thần Kiêu kỵ, cùng gia viễn giao thủ nên chính là Thiết Lang kỵ bên trong tướng lĩnh, lại có thể bất phân cao thấp, này ngược lại là để chấm đối với Thiết Lang kỵ cao liếc mắt nhìn. Bá tiên sinh, Quách tiên sinh, hai vị đối với thái tử thủ hạ Thiết Lang cưỡi giải bao nhiêu? Bá Nha vừa muốn đứng lên đến, chỉ thấy Lý Thiên Dịch phất phất tay, ra hiệu để hắn ngồi xuống nói. Bệ hạ, Thiết Lang kỵ vẫn luôn ở phong lôi đế quốc biên cảnh chống đối phía tây Thiên Càn đế quốc. Thiên Càn đế quốc chính là bát cấp đế quốc, hai nước trong lúc đó giao chiến đã nhiều năm, có điều Thiên Càn Đế quốc vẫn là không có đánh bại Sầm Gió. Thái tử Tần Thiên Viêm thủ hạ có chút 4 đại thị vệ, 8 đại thiên vương, mỗi một mọi người là thực lực cường hãn, một mình chống đỡ một phương hổ tướng, đặc biệt 4 đại thị vệ, Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Tư 4 người bọn họ. 4 đại thị vệ, 8 đại thiên vương. Chấm trong tay đại tướng đều là dũng manh hạng người, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Chấm hiện tại lo lắng duy nhất chính là, quân địch ở trong đến cùng còn có bao nhiêu người không biết. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, tiểu đức tử sắc bén âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Bệ hạ, Phong Lâm tướng quân, binh bộ thượng thư, Vân đốc úy, Vân kỵ úy cầu kiến bệ hạ. Tiểu đức tử, để bọn họ tất cả vào đi, chấm chính đang chờ bọn hắn đây. Rất nhanh, Hình Thiên Hỏa, Tiêu Viễn Sơn, Quách Gia Viễn, Phan An, Lâm Phong, bọn họ cả đám đi tới phòng nghị sự ở trong, thi lễ sau khi Lý Thiên Dịch để bọn họ dồn dập ngồi xuống. Gia Viễn, không biết ngươi suy bại thành này một chuyến có cái thu hoạch. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng cùng Phan Vân Kỵ, Lâm Chấp Kích Trường, vẫn không có tới gần suy bại thành, chính là gặp phải quân địch, đối phương một đám người, cùng giao chiến, quân ta 300 binh sĩ bị chém giết 100 người, bất đắc dĩ chỉ có thể rút về đến rồi. Quân địch một đôi nhân mã ở khoảng 300 người, có điều sức chiến đấu ở quân ta bên trên, đi đầu tướng lĩnh ở mặt tướng cùng Phan Vân Kỵ liên thủ lại, không rơi xuống hạ phong. Gia Viễn, có biết đối phương tên tướng lĩnh? Phong nghị sự ở trong, đột nhiên bầu không khí trở nên hơi sốt sáng lên đến, mọi người đều là đại khí không dám đạp, nghe được Lý Thiên Dịch, đều là hướng về Gia Viễn nhìn lại. Triệu Long. Bệ hạ, Triệu Long chính là quân địch tướng lĩnh, quân ta trước phái đi tìm hiểu tin tức thám tử, cũng đều là bị hắn giết chết, đồng thời quân địch ở trong còn thả ra cuồng ngôn, trong vòng 10 ngày, muốn công phá ta khuất sở hoàng thành. Quách Gia Viễn biểu hiện có chút sốt sáng, nói rằng cuối cùng thời điểm âm thanh đều là chút, lo lắng Lý Thiên Dịch sẽ trách tội bọn họ. Mấy vị cực khổ rồi, Phong Lôi đại quân muốn trong vòng 10 ngày công phá ta khuất sở hoàn thành, ý tưởng này cùng chấm bất mưu nhi hợp, chấm cũng là ý định này, ở trong vòng 10 ngày công phá Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An, để Phong Lôi đế quốc triệt để biến mất ở chiến tranh đại lục. Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều là lên tiếng phụ họa, công phá Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An. Công phá Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An. Công phá Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An. Công phá Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An. Phong nghị sự ở trong chư tướng đối với Lý Thiên Dịch đều là cực kỳ tín phục, khuất sở quốc trước nhưng là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, lúc nào cũng có thể bị diệt quốc, có điều Lý Thiên Dịch thượng vị sau khi, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liên tục chiếm lĩnh Phong Lôi đế quốc 4 tòa thành trì. Nếu như công phá suy bại thành, như vậy muốn ở trong vòng 10 ngày đánh tới Phong Lôi đế thành, bắt giữ Tần Thái An cũng không phải là không thể được. Rầm rầm. Trống trận tiếng đột nhiên vang lên. Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên Lý Thiên Dịch đột nhiên chạm lên, âm thanh chất phác nói rằng, chống trận vang lên, xem ra quân địch lại đây tấn công Từ Châu. Chương 125, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Chống trận lôi minh, Từ Châu trên tường thành khuất sở binh sĩ nhìn phía xa mênh mông quần quận đánh tới chớp nhoáng quân địch, đều là lộ ra vẻ chấn động, Phong Lôi đại quân nhân số thực sự là quá hơn nhiều, lít nha lít nhít, chí ít ở 10 vạn người bên trên. Trong thành quân doanh ở trong lâm sung nghe được nổi trống tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng tập kết đại quân, hướng về cửa thành xuất phát. Phong nghị sự ở trong Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hướng về phía mọi người, Hình tướng quân, Phan Vân Kỵ, Quách đốc úy, nghe lệnh, hỏa tốc đi tới cửa thành chống đỡ quân địch, chấm sau đó liền đến. Chư tướng sau khi rời đi, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, tiểu đức tử hai người bọn họ cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, xoài bước hướng về hắn gian phòng đi đến. Bệ hạ, đan dương trong thành 3 vạn nhân mã, vi thần đã mang tới Từ Châu. Hơn nữa lần này còn đem Mông Gia Tuệ tướng quân cùng Lý Hoa Sĩ Diệu, đưa tới 20.000 chiến sĩ, 3.000 chiến mã cũng cùng nhau mang đến. Xoài bước về phía trước Lý Thiên Dịch bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, Tiêu đại nhân, ngươi lần này lập đại công, đại chiến sắp tới, ngươi hiện tại dẫn dắt đại quân đi tới cửa thành, trận chiến này kết thúc, chấm sẽ hảo hảo phong thưởng cho ngươi. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn lui ra sau khi, Lý Thiên Dịch đổi được rồi chiến giáp sau khi, chính là giá mã hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Khi hắn đi tới trên thành tường thời điểm, Phong Lôi đại quân đã đội ngũ đã xếp thành hàng được rồi, chỉ thấy cao không chi trung đồng bền, một mặt thêu lang đầu quân kỳ. Bệ hạ, Sấm Gió quân địch tấn công tới, nhân số không xuống 10 vạn, xem ra là dự định ở này Từ Châu thành cùng quân ta một quyết thắng bại. Lâm sung thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nắm chặt trong tay thương long chiến kích, ác liệt như kiếm ánh mắt hướng về thành nhìn ra ngoài, tầm mắt đứng ở thái tử Tần Thiên Viêm trên người. Cái kia ăn mặc áo giáp màu bạc chính là thái tử Tần Thiên Viêm. Hồi bẩm bệ hạ, người này chính là Tần Thiên Viêm. Giết ta thám tử, hiện tại lại là đại quân áp cảnh, xem ra cái này Phong Lôi Đế quốc thái tử vẫn có chút bản lĩnh. Quách tiên sinh, trận chiến này quân ta phải nên làm như thế nào? Bệ hạ, quân địch khí thế mãnh liệt, nhân số chí ít ở 10 vạn, hiện tại quân ta trong thành binh mã tuy rằng có 80.000 chi chúng, có điều đa số vì là tân binh, từ sức chiến đấu nói, vẫn chưa thể cùng quân địch chống lại. Trận chiến này muốn thắng, chỉ có thể là xuất kỳ bất ý. Tiên sinh đây là ý gì? Lý Thiên Dịch nhìn có chút vô cùng thần bí Quách gia, tuấn tú trên mặt bay lên vẻ nghi hoặc, không rõ hỏi. Bệ hạ, Phong Lôi đại quân lần này là có chuẩn bị mà đến, hiện tại còn không phải chính diện giao phong thời điểm, như quả không ngoài thành nên chiến, đối với quân ta tinh thần, ảnh hưởng rất lớn. Mở cửa, nên chiến. Quách gia vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định cực kỳ, khắp toàn thân bao phủ nồng đậm tự tin. Mở cửa, nên chiến. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch lấp lóe, trong lòng đối với Quách gia càng ngày càng khâm phục, thật sự không hổ hắn tên tuổi thiên tài danh xưng. Tình cảnh bây giờ lại dám như vậy có lớn mật ý nghĩ. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 20.000 tân binh, mai phục tại cửa thành phụ cận trong đường phố, một khi có quân địch tiến vào bên trong phạm vi công kích, toàn bộ chém giết. La Thế Tín, Vất Trì Cung, hai người các ngươi cùng chấm xuất lĩnh tử sĩ 1.000, ra khỏi thành trực tiếp tập kích quân địch trung quân. Mục tiêu chính là quân địch tối cao thống lĩnh thái tử Tần Thiên Viêm. Hoa tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ nhân mã, từ đông môn mà ra ngăn trở giết quân địch. Vâng, bệ hạ. Hoa Mộc Lan trong tay thu linh thương nắm chặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bá Sơ Nguyệt cùng Lý Trung hai người, nhanh chóng hướng về dưới thành tường đi đến. Thiên Võ tướng quân Lâm Sung nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ binh sĩ từ cửa nam ra khỏi thành giết địch, cần phải vì là chấm tranh thủ đầy đủ thời gian. Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ nhân mã, mai phục tại trong thành, vào thành quân địch chém giết sau khi, trực tiếp mang đám người giết ra thành đi. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch rõ ràng, trận chiến này tầm quan trọng, chính là một chiến định thắng thua, nếu như thắng, như vậy trong vòng 10 ngày là có thể tấn công đến Phong Lôi Đế quốc hoàng thành, liền sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nếu như thất bại, như vậy khuất sở quốc sẽ vĩnh viễn từ chiến tranh đại lục biến mất. Trương Liêu lấy 800 kỵ binh công phá Tôn Quyền 10 vạn đại quân, chấm thủ hạ tinh binh 80.000, lại có cái gì sợ hãi Phong Lôi đại quân? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Hoa Mộc Lan, Lâm Sung, Hình Thiên Hỏa bọn họ một chúng tướng lĩnh dồn dập rời đi tường thành, vì là đại chiến chuẩn bị đi tới. Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau Lôi Vũ Phong, mở miệng nói, báo săn tướng quân, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh bản bộ nhân mã, khống chế trong thành có loại cỡ lớn khí giới, quân địch đánh vào thành trì ở trong, cần phải không thể để cho bọn họ sống sót rời đi. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Quách tiên sinh, Bá tiên sinh, đại chiến sắp tới, hai vị vẫn là trở lại tướng quân phủ ở trong đi. Ở lại trên thành tường thực sự quá mức nguy hiểm. Bệ hạ, vi thần chính là khuất sở con dân, nhất định phải cùng bệ hạ cộng đồng dục huyết phân chiến, trận chiến này ta khuất sở tất thắng không thể nghi ngờ, vi thần muốn ở trên thành tường này, nên tiếp bệ hạ khải toàn mà về. Bệ hạ, Quách tiên sinh nói rất có lý. Lý Thiên Dịch nhìn Quách gia, cùng Bá Nha hai người bọn họ cố ý phải ở lại chỗ này, quay đầu quay về một bên Tiểu Đức Tử nói rằng, Tiểu Đức Tử, hai vị tiên sinh an toàn liền giao cho ngươi, muốn thể sống chết bảo vệ tốt hai người bọn họ. Nếu là xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, chấm duy ngươi là hỏi. Bệ hạ yên tâm, muốn thương tổn hai vị tiên sinh, nhất định phải trước tiên bước qua Tiểu Đức Tử thi thể. Tiểu Đức Tử vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định cực kỳ. Thỏa mãn gật gật đầu, Lý Thiên Dịch nhanh chóng hướng về bên dưới thành chạy đi, hắn hiện tại vô cùng sốt ruột trở lại tướng quân phủ, trận chiến này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định phải mang theo Hiến Vân thập bát kỵ đến tiên phong tử sĩ đội ngũ ở trong. Từ Châu thành đường phố trước, Lý Thiên Dịch hướng về tướng quân phủ dục ngựa buôn tập. Đồng thời chủ động lợi dụng ý thức cùng Tiểu Tuyết câu thông. Tiểu Tuyết, ngươi giúp chấm nhìn một chút, chấm danh vọng trị còn có bao nhiêu, có thể đổi một vài thứ. Tích. Túc chủ danh vọng đáng trước còn lại 80.000 điểm, có hay không tiến vào cửa hàng hối đoái. Nghe được Tiểu Tuyết âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, hắn nhưng là nhớ rõ, lần trước đang tấn công Đan Dương thành thời điểm, hối đoái La Thế Tín cùng công thành khí giới, hầu như là đem có danh vọng tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại mấy ngàn điểm mà đã xong. Hiện tại làm sao đột nhiên lập tức đã biến thành 80.000 điểm. Chẳng lẽ nói hệ thống lại xuất hiện trục trặc? Túc chủ không cần kinh ngạc, bản hệ thống chưa từng xuất hiện trục trặc, sở dĩ hiện tại Túc chủ nắm giữ 80.000 điểm danh vọng, bắt nguồn từ liên tiếp công phá Phong Lôi Đế quốc thành trì, khiến người ta khẩu cấp tốc tăng trưởng, đồng thời đối với Chu Vi Đế quốc đưa đến kinh sợ tác dụng. Vốn là Lý Thiên Dịch coi chính mình có thể còn lại 10.000 điểm danh vọng là tốt lắm rồi, hiện tại đã biến thành 80.000 điểm, để hắn cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên. Có hay không hối đoái? Hối đoái, ta xem trước một chút đều có vật gì tốt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Kỳ Chiêu. Truy Phong nhanh chóng ở trên đường phố chạy vội, lưng ngựa bên trên Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm hệ thống logo. Nguyên bản Lý Thiên Dịch chính là muốn cho Hiến Vân Thập Bát Kỵ hối đoái một ít trang bị, còn có như là tăng cường sức chiến đấu huyết chiến thể, loại này đồ vật. Dù sao rất nhanh hắn sẽ xuất lĩnh 1000 tên tử sĩ nhảy vào quân địch ở trong, chém giết quân địch thống suất Tần Thiên Viêm, có huyết chiến thể gia trì, tỷ lệ thành công sẽ tăng cường rất nhiều. Tích. Danh vọng hối đoái cửa hàng đã mở ra, túc chủ có thể tùy ý hối đoái tâm nghi ải kèm. Nghe được tiểu tuyết la lị giống như âm thanh sau khi, danh vọng hối đoái cửa hàng xuất hiện, đầu tiên là 4 cái tuyển hạng. Phân biệt là hối đoái võ tướng, quân đoàn, trang bị, cùng công cụ phụ trợ. Nhìn trước mắt 4 cái tuyển hạng, Lý Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi lựa chọn công cụ phụ trợ hối đoái. Tuy rằng hắn trong lòng phi thường muốn hối đoái võ tướng, có điều nhưng phi thường rõ ràng, 80.000 điểm danh vọng nói nhiều cũng không phải quá nhiều, cũng chính là hối đoái một tên võ tướng mà thôi, hiện tại trước tiên hối đoái một ít tài tẻm, sau khi lại đi hối đoái võ tướng. Tích. Mở ra công cụ phụ trợ hối đoái logo, nhìn mặt trên rực rỡ muôn màu gải tẻm, thiếu một chút không để Lý Thiên Dịch từ lưng ngựa bên trên té xuống, bởi vì tẻm mặc dù là rất nhiều, nhưng hắn danh vọng chỉ đủ hối đoái khác biệt tài tẻm. Tử sĩ huyết sát ra chỉ thẻ, cần 10.000 điểm danh vọng hối đoái, đồng thời mỗi một lần hối đoái một tấm, này thẻ ở trong chiến đấu sử dụng, có thể tăng cường tử sĩ huyết sát chi khí, một người sức chiến đấu tăng lên 10%, quân đội sức chiến đấu tăng lên 20%, thời gian là nửa nén hương. Huyết chiến sát khí ra chỉ thẻ, cần 10.000 điểm danh vọng hối đoái, này thẻ ở trong chiến đấu sử dụng, có thể tăng cường binh sĩ sát lục chi khí, chiến lực cá nhân tăng lên 5%, quân đội sức chiến đấu tăng lên 10%, thời gian là nửa nén hương. Mặc dù là chỉ có hai thứ này kèm có thể hối đoái, có điều hiện tại vừa vặn đều có thể phát huy được tác dụng, Lý Thiên Dịch không có gấp hối đoái, mà là mở ra trang bị hạng. Thiên thần huyền giáp, cần 10.000 điểm danh vọng hối đoái, trên người mặc trận chiến này giáp binh lính, có thể đạt đến đao thương bất nhập hiệu quả, trong vạn quân như vào trốn không người, thời gian hạn chế vì là 2 canh giờ. Quá hạn chế thời gian, thiên thần huyền giáp hiệu quả sẽ biến mất, cùng phổ thông chiến giáp không có khác nhau. Gia cắt liên nỗ. Cần 5.000 điểm danh vọng hối đoái, liên nỗ có thể một lần bắn ra 10 mũi tên vũ, uy lực to lớn, có điều bởi hình thể cùng trọng lượng quan hệ, thuộc về không phải từng binh sĩ vũ khí, có thể trang bị ở thành trì bên trên dùng để phòng thủ. Hoàng kim bá vương thương, cần 20 vạn danh vọng hối đoái, do thép luyện cùng hoàng kim rèn đúc mà thành, thân thương hiện kim sắc, vô cùng thô bạo, thân thương trường 1 trượng 2 thước 8 tấc, nặng đến 100 cân, mũi thương sắc bén, đâm chúng hẳn phải chết. Hồng y liễu hỏa pháo, cần 150 vạn điểm danh vọng hối đoái. Uy lực lớn vô cùng, trong nháy mắt đánh giết vào người, thời gian sử dụng hạn chế 1 canh giờ. Không thể nào, thậm chí ngay cả hồng y hỏa pháo đều có, nhưng cái này cần danh vọng thực sự là quá hơn nhiều, quả thực chính là một con số trên trời. Lý Thiên Dịch mặc dù là thanh sở hồng y hỏa pháo uy lực, nhưng hắn hiện tại danh vọng thực sự là quá thiếu, chỉ có 80.000 điểm mà thôi. Có điều coi như là hắn có 150 vạn điểm danh vọng cũng không có ý định hối đoái hồng y hỏa pháo. 150 vạn điểm danh vọng chỉ có thể sử dụng 1 canh giờ, thực sự là quá mức xa xỉ. Lý Thiên Dịch nhìn một lúc sau, ánh mắt dừng lại ở thiên thần huyền gia giáp cùng tử sĩ huyết chiến phía trên thẻ. Tử sĩ huyết chiến thẻ bất luận làm sao hắn đều là nhất định phải hối đoái đồ vật, có điều thiên thần huyền giáp trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong. Hối đoái một bộ chính là 10.000 điểm danh vọng, dưới tay hắn tướng lĩnh nhân số không ít, còn lại những này danh vọng vốn là không đủ. Trận chiến này chủ yếu xem 1.000 tên tử sĩ, nếu như có thể thuận lợi chém giết Tần Thiên Viêm, như vậy phong lôi đại quân liền không có bao nhiêu uy hiếp, thống suất chết rồi, quân tâm tăng dã, năm bẻ bảy mảng mà thôi. Muốn đến nơi này Lý Thiên Dịch chỉ là hối đoái 3 bộ thiên thần huyền giáp, phân chớ cho mình cùng La Thế Tín, vất chỉ cùng sử dụng. Thiên thần huyền giáp cùng tử sĩ huyết chiến thẻ hối đoái xong xuôi sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía võ tướng hối đoái Lan. Lần trước dùng 40.000 danh vọng triệu hoán La Thế Tín. Hiện tại còn sót lại 40.000 danh vọng, không biết có thể triệu hoán vị nào võ tướng đi ra. Tích. Điển Vi, Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc hổ tướng, có cổ chi ác lai danh xưng, vũ khí song kích, tọa kỵ tăng không, vũ lực 96 điểm, này đem dũng mãnh dị thường, làm người trung hậu, cần danh vọng 40.000 điểm hối đoái. Anh bố, vũ khí thiên uy thần long thương, tọa kỵ tăng không, vũ lực 92 điểm, này đem dũng mãnh, có điều tính cách đa nghi, cần danh vọng 3 vạn điểm hối đoái. Dương Tái Hưng, vũ khí trường thương, tọa kỵ tăng không, vũ lực 95 điểm, này nhân vũ công cao cường, thiện cưỡi ngựa bắn cung, bách bộ xuyên dương, cần danh vọng 15 vạn điểm hối đoái. Lý Thiên Dịch nhìn hối đoái võ tướng hệ thống logo, trong ánh mắt lộ ra chấn động vẻ mặt, ánh mắt dừng lại ở Điển Vi cùng anh bố hai người bọn họ trên người. Đối với hai người này, Lý Thiên Dịch vẫn tương đối thích ý Điển Vi, dù sao ở xuyên qua trước vương giả nông dược bên trong, Điển Vi hắn chơi đùa rất nhiều lần, Điển Vi thật sự rất mạnh, là tạ ở trong người tài ba. Cho tới anh bố hắn tính cách đa nghi, không dễ dàng khống chế, mà Điển Vi làm người trung hậu, dũng mãnh không sợ, 40.000 điểm danh vọng hối đoái hoàn toàn thuộc về là lượng một món hời lớn. Tiểu Tuyết, chấm muốn hối đoái Điển Vi. Tích. Chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Điển Vi, ở nửa nén hương bên trong, hắn sẽ xuất hiện. 80.000 điểm danh vọng ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, bị Lý Thiên Dịch tiêu hao cạn tịnh, mà dưới thân truy phong đã chạy đến tướng quân phủ cửa, Lý Thiên Dịch từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, nhanh chân lưu tinh hướng về bên trong đi đến. Rất nhanh Yến Vân Thập Bát Kỵ hay cùng hắn hướng về cửa thành buôn tập mà đi, Yến Vân Thập Bát Kỵ ra hiện tại nơi nào, đều là khiến người ta cực kỳ chấn động, không vì cái gì khác, chủ yếu là bởi vì bọn họ trên người tản mát ra sát khí thực sự là quá nặng. Lần thứ hai đến cửa thành thời điểm, La Thế Tín cùng Ngất Chỉ Cung bọn họ đã chọn được rồi 1.000 tên tử sĩ, đang đợi Lý Thiên Dịch trở về. Chúng tướng sĩ nghe, lần này mục tiêu chính là Thái tử Tần Thiên Viêm. Trận chiến này thắng, mỗi người 5 lần quân lương, nếu như có người không có sống sót trở về, như vậy thân thuộc đều sẽ do chấm chăm sóc, đồng thời còn phải nhận được 200 lạng hoàng kim an gia phí. Chúng tướng sĩ có lòng tin hay không, công phá phong lôi đại quân, chém giết Tần Thiên Viêm. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, 1.000 tên tử sĩ. Vung tay hô to, tiếng la chấn thiên. Công phá phong lôi đại quân, chém giết Tần Thiên Viêm. Công phá phong lôi đại quân, chém giết Tần Thiên Viêm. Công phá phong lôi đại quân, chém giết Tần Thiên Viêm. Mở cửa thành ra. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, cửa thành chậm rãi mở ra, phong lôi đế quốc đã là phát động 3 lần công kích, có điều đều là bị đẩy trời mũi tên bức cho lui. Chương 127, đại chiến mở ra. Từ Châu ngoài thành, 10 vạn phong lôi đại quân, khí thế bàng bạc mà đến, chí ở công phá Từ Châu. Có điều làm cửa thành mở ra trong nháy mắt, khí thế hùng hổ sấm gió binh sĩ lại đều đứng ở tại chỗ, không dám tùy tiện đi tới, làm vì là tiền phong bộ đội thống suất Triệu Long, khoái mã hướng về Tần Thiên Viêm chạy đi. Bẩm báo nguyên soái, Từ Châu thành đột nhiên cửa thành mở ra, mặt tướng lo lắng trong này có trò lửa, vì lẽ đó trở về xin chỉ thị. Tần Thiên Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn một bên Nam Cung Sơn, Bình Tây Vương, Từ Châu trong thành nhân mã hiện tại thật sự chỉ còn dư lại 3 vạn. Quốc sở hoàng đế Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 60.000 binh sĩ, liên tục công phá Kinh Châu, cùng Từ Châu hai thành, đồng thời này hai lần công thành, đều trải qua đại chiến kịch liệt, quốc sở đại quân tử thương nặng nề, vì lẽ đó hiện tại trong thành binh mã sẽ không vượt qua 3 vạn. 3 vạn nhân mã mà thôi. Mở cửa thành ra đây là Lý Thiên Dịch dùng để mê hoặc quân ta, mang trong lòng khúc mắc, vì chính mình đại quân lui lại tranh thủ thời gian, này ngược lại là có chút ý nghĩa. Bình Tây Vương Cương mới vừa dùng kế sách này đối phó hắn. Hiện tại nhưng ngược lại đối phó bản điện hạ, thật sự cho rằng bản điện hạ như thế dễ dàng liền bị lừa sao. Triệu Long nghe lệnh, xuất lĩnh 10.000 tiên phong bộ đội, nhảy vào Từ Châu Thành, phàm là khuất sở binh sĩ, trực tiếp chém giết. Điện hạ không thể, nay khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, vô cùng nham hiểm, vi thần cho rằng nó cũng không phải là sử dụng Bình Tây Vương kế sách, mà là ở trong thành bố trí lượng lớn phục binh, chờ quân ta sau khi vào thành đánh lén. Ở Thái tử Tần Thiên Viêm bên cạnh một an mặc trường sam màu xanh người trung niên. Mặt lộ vẻ lo lắng, âm thanh gấp gáp nói rằng. Tiên sinh lo xa rồi, coi như là đúng như tiên sinh từng nói, trong thành có phục binh mai phục, cái kia có thể thế nào đây? Quân ta binh cường mã tráng, hùng binh 10 vạn, trong nháy mắt là có thể đem hết thể mai phục tiêu diệt hầu như không còn. Nếu như không có mai phục, đại quân ta là có thể tiến nhanh mà vào, đuổi theo khuất sở đại quân mặt sau đánh. Triệu Long nhận được Tần Thiên Viêm mệnh lệnh sau khi xuất lĩnh 10.000 tiền phong bộ đội chạy như điên. Dọc theo đường đi gọi tiếng giết chấn thiên, thanh thế cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, tiên phong bộ đội toàn bộ vọt tới Từ Châu thành ở trong, nhìn không có một bóng người đường phố, Triệu Long ghim lại dây cương, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tĩnh, thực sự là quá mức yên tĩnh, khiến người ta có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Chết, trong thành có mai phục. Triệu Long cảm thấy được trong không khí tràn ngập loại kia khí tức sơ sát, trường thương trong tay giơ lên cao, ra lệnh một tiếng, 10.000 tiên phong bộ đội, trước sau điều chế. Hậu quân thành trước quân, nhanh chóng hướng về cửa thành chạy đi. Giết, giết, giết. Đường phố bốn phía chấn thiên tiếng la giết đột nhiên vang lên, trên tường thành, lầu các ở trong đầy trời mũi tên phóng tới, tất cả những thứ này biến hóa thực sự là quá nhanh, rất nhiều tiên phong binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ chính là bị loạn tiện bắn giết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đầy giấy toàn bộ Từ Châu thành bầu trời. Triệu Long trường thương trong tay không ngừng vung lên, đem bắn giết mà đến mũi tên đánh rơi. Trận chiến này có thể nói là Triệu Long tổng quân tới nay, tối mất mặt một lần, vẫn không có thấy rõ quân địch tình huống, chính là có mấy ngàn binh sĩ chết trận. Triệt, nhanh lên một chút triệt. Triệu Long phẫn nộ gầm thét lên, phía trước bên trái lầu các ở trong, nhất đạo mũi tên đột nhiên không kịp chuẩn bị mũi tên, trong nháy mắt động xuyên liễu bờ vai của hắn. Kịch liệt cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, một tay che vai bên trên vết thương, dùng ngựa hỏa tốc hướng về ngoài thành cuồng tập mà đi. Giết! Mai phục tại trong thành Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa, nhìn thấy quân địch muốn chạy trốn, trực tiếp xuất lĩnh 20.000 phục binh đuổi theo. Triệu Long tiên phong binh, đụng phải mai phục, đã là tổn thất nặng nề, hiện tại lại gặp được 20.000 đại quân giết tới, bị dọa đến không ra hình thù gì, vốn là không có một chút nào lòng kháng cự, dồn dập chạy tứ tán. Cuối ngã tư đường, Lý Thiên Dịch nhìn lên Kỳ Thành Thủ, trong tay thương long chiến kích cao cao dương lên, dưới thân thần câu truy phong lao nhanh lên. Đi theo Hình Thiên Hỏa 20.000 đại quân phía sau, đuổi tới. Lý Thiên Dịch xông lên trước, dũng cảm tiến tới, ở tại hai bên phân biệt là La Thế Tín cùng Ất Chỉ Cung, Yến Vân Thập Bát Kỵ theo sát phía sau. Mà còn lại 1.000 tên tử sĩ đều là ăn mặc màu đen huyền thiết chiến giáp, tay cầm đại đao trường mâu, cưỡi chiến mã. Ở trên thành tường quét ra, nhìn thấy Lý Thiên Dịch dẫn dắt 1.000 tên tử sĩ lao ra ngoài thành, trực tiếp đi tới chống trận bên, đoạt quá trong tay binh lính rủi trống, điên cuồng đánh chống trận. Từ châu ngoài thành Tần Thiên Viêm nhìn thấy quân tiên phong đội, đột nhiên triệt lui ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng ở trong, tràn ngập phẫn nộ. Quay đầu lại nhìn về phía tướng lĩnh. Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Tư nghe lệnh, các ngươi ba người đem lĩnh 10.000, đánh vào Từ Châu Thành, đem khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch cho bản điện hạ chém. Chưa tướng lĩnh mệnh. Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Tư ba người bọn họ đã sớm là chờ đợi đã lâu, nghe được Tần Thiên Viêm mệnh lệnh sau khi, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về hướng cửa thành phóng đi. Có điều đang lúc này, đột nhiên từ Từ Châu Thành phía đông cùng phía nam, giết ra đến hai đường đại quân, khí thế hùng hổ địa hướng về Phong Lôi đại quân vọt tới. Tiễn Hùng ba người bọn họ nhìn thấy đột nhiên lại có hai đường đại quân giết ra, trực tiếp quân chia thành ba đường, Tôn Phàm, Lý Tư hai người bọn họ phân biệt đón lấy phía đông, cùng phía nam khuất sở đại quân. Mà Tiễn Hùng xuất lĩnh 10.000 đại quân tiếp tục hướng phía trước xung phong, làm Triệu Long 10.000 quân tiên phong chạy ra từ Châu Thành thời điểm, chỉ còn lại không tới 3.000 binh sĩ, đồng thời những binh sĩ này không có trước khí thế, đều là bị sợ vỡ mật, không chút nào ở chiến lực lượng. Tiễn Hùng nhìn thấy Triệu Long bị thương mang theo 3.000 tên bại binh từ trong thành lui đi ra, vẫn không có chờ đợi hắn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy từ Châu trong thành lại giết ra đến người cùng một con đường mã. Hết thể tướng sĩ nghe, công phá từ Châu Thành, chém giết khuất sở hoàng đế, thái tử điện hạ chắc chắn trọng thưởng, thăng chức tấn tước. Giết! Rất nhanh hai quân chính là giao chiến ở cùng nhau, Hình Thiên Hỏa cùng Tiễn Hùng đơn đả độc đấu, Tô Bạch Thế cùng Hình Phong hai người công kích bị thương Triệu Long. Mặt Đông Hoa Mộc Lan xuất lĩnh bản bộ nhân mã, cùng Tôn Phàm 10.000 đại quân giao đánh nhau, Hoa Mộc Lan, Bá Sơ Nguyệt hai tên nữ đem hợp lực đối kháng Lý Phàm. Mặt Nam Thiên Võ tướng quân Lâm Sung một mình đấu địch tướng Lý Phàm, Quách Gia Viễn cùng Phan An hai người bọn họ xuất binh điên cuồng chém giết quân địch. Đại chiến toàn diện bạo phát, ánh đao bong kiếm, nhằng nhịt khắp nơi, gọi giết chấn thiên. Ở trên thành tường Bá Nha nhìn thấy như vậy cảnh tượng, hai mắt ở trong lộ ra vẻ hưng phấn. Bao nhiêu năm qua đi, khuất sở quốc quật khởi từ trận chiến này bắt đầu. Chương 128, chấn động quân địch. Ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, khuất sở 50.000 đại quân quân chia thành ba đường, nhanh chóng hướng về Phong Lôi đại quân phóng đi. Nhìn thấy từ châu trong thành lao ra mấy vạn khuất sở đại quân, thái tử Tần Thiên Viêm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nghiêng người nhìn về phía một bên Bình Tây Vương Nam Cung Sơn. Bình Tây Vương ngươi báo cáo quân địch tình báo, 3 vạn đại quân. Không trách sẽ liên tục bị công phá 4 tòa thành trì. Nếu không là phụ hoàng đối với ngươi tín nhiệm, bản thái tử đều cho rằng ngươi cùng quân địch thông đồng, cố ý nhường ra 4 tòa thành trì cho khuất sở hoàng đế. Bình Tây Vương Nam Cung Sơn nghe lệnh, bản nguyên soái mệnh ngươi xuất lĩnh Bình Tây Vương phủ 50.000 đại quân, liền có thể đánh vào Từ Châu Thành, không được sai lầm. Chưa tướng lĩnh mệnh. Ngay ở Nam Cung Sơn vừa muốn xuất lĩnh đại quân tiến công Từ Châu Thành thì, đã thấy đến trong thành lao ra một đội ăn mặc màu đen chiến giáp kỵ binh, bay thẳng đến nơi này đánh tới chớp nhoáng. Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, ở sau thân thể hắn ngàn tên tử sĩ, đằng đằng sát khí, khí thế mãnh liệt. Bình Tây Vương làm sao đều không hề nghĩ tới, Từ Châu Thành ở trong sẽ giấu giếm mấy vạn đại quân, hơn nữa còn có mãnh liệt như vậy kỵ binh, không thể tin được vẫn lần được ức hiếp khuất sở quốc sẽ cường đại đến mức độ này. Công Tôn Đôn nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên tử sĩ xung phong mà đến, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh có chút lo lắng nói rằng: Nguyên soái xin mời trước tiên rút về đến suy bại thành ở trong, nơi này giao cho thuộc hạ liền vâng. Điện hạ, vương gia, phụ thân, cái kia ăn mặc áo giáp màu vàng nóng người, chính là khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, mấy ngày trước chính là hắn xuất binh tấn công Đan Dương Thành, chém giết Lữ Anh chiến tướng quân. Lý Thiên Dịch, khuất sở hoàng đế coi là thật khí phách phi phạm, một ngựa trước tiên, xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh liền muốn phá ta mấy vạn đại quân. Tám đại thiên vương nghe lệnh, xuất lĩnh vạn tên thiết lang kỵ, nhất định phải đem khuất sở hoàng đế chém ở dưới ngựa. Tám đại thiên vương cùng tứ đại hộ vệ đều là thái tử Tần Thiên Viêm tâm phúc, mỗi người đều là thực lực phi phàm, võ nghệ cao cường, quyết đoán mãnh liệt hán tướng. Ở Tần Thiên Viêm trong mắt, dưới tay hắn thiết lang kỵ chỉ cần 5 vạn người liền đầy đủ có thể san bằng Từ Châu Thành. Vì lẽ đó hắn lần này tấn công Từ Châu Thành chỉ là đến rồi 50.000 thiết lang kỵ, cùng 50.000 bình Tây Vương phủ binh sĩ, còn lại 50.000 thiết lang kỵ ở lại suy bại thành ở trong. Tám đại thiên vương tuân lệnh, xuất lĩnh vạn tên thiết lang kỵ chạy vọt về phía trước giết mà đi. Ở mặt nam ác chiến Quách Gia Viễn nhìn thấy, đột nhiên lao ra 10.000 thiết lang kỵ, cấp tốc đâm chết rồi chu vi quân địch, cầm trong tay vô song chiến kích mang theo hơn ngàn nhân hỏa tốc hướng về Lý Thiên Dịch buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên tử sĩ vì là tiên phong, một đường thế không thể đỡ, nhìn phía trước hướng về chính mình xung phong mà đến vạn tên thiết lang kỵ, tuấn tú trên mặt nổi lên từng tia nụ cười tà dị. Tiểu Tuyết, giúp ta khiến dùng một chút tử sĩ huyết chiến thẻ, hiện tại. Tích, tử sĩ huyết chiến thẻ sử dụng thành công. Ngàn tên tử sĩ sức chiến đấu tăng lên 20%, thời gian là nửa nén hương. Tiểu Tuyết la lị giống như âm thanh ở trong đầu vang lên, có điều Lý Thiên Dịch nhưng là nghe có chút mơ hồ không rõ, hoàn toàn bị bốn phía tiếng la giết cho ảnh hưởng đến, quay đầu lại nhìn về phía sau ngàn tên tử sĩ. Phát hiện giờ khắc này khí thế của bọn họ hoàn toàn thay đổi, lại như là vừa chạy trốn ra lao tù hung thú giống như vậy, trong tay binh khí điên cuồng vung lên, chém giết quân địch. La Thế Tín, Vất Chỉ Cung nghe lệnh, chấm mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, đột phá quân địch ngăn cản, cần phải chém giết sấm gió thái tử Tần Thiên Viêm. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng ổn thỏa chém giết Tần Thiên Viêm. Vất Chỉ Cung hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ hỏa tốc hướng về phía trước thiết lang kỵ buôn tập mà đi. La Thế Tín hắn lúc này đã là hoàn toàn cuồng nổi hẳn lên, căn bản cũng không có nghe được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, một thân một mình hướng về Tần Thiên Viêm phương hướng xung phong đi. Đại tướng quân Công Tôn Đôn mắt hổ vẫn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Vất Chỉ Cung cùng La Thế Tín chờ người, nhìn thấy bọn họ hoàn toàn không để ý đại quân ngăn trở giết, điên cuồng hướng về nơi này xung phong mà tới. Trong nháy mắt chính là rõ ràng Lý Thiên Dịch ý nghĩ của bọn họ, quay đầu nhìn về phía một bên thái tử Tần Thiên Viêm, nguyên soái, khuất sở hoàng đế xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh, thẳng đến trung quân, e sợ mục tiêu chính là nguyên soái, mặt tướng khẩn cầu nguyên soái trước tiên rút về đến suy bại thành ở trong. Nguyên soái, đại tướng quân nói không sai, nguyên soái chính là đại quân chí cao thống suất. Không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, khuất sở hoàng đế mục đích rõ ràng, kính xin nguyên soái nên rời đi trước. Hàn Tử Thư âm thanh có chút vội vàng nói, ở nội tâm của hắn ở trong đối với Lý Thiên Dịch vô cùng thưởng thức, đại quân áp cảnh, ở trong thời gian thật ngắn lại sẽ nghĩ tới như vậy kế sách, ra kỳ binh trực bắn trúng quân. Nghe được Hàn Tử Thư cùng Công Tôn Đôn sau khi, Tần Thiên Viêm trong mắt lộ ra xem thường ánh mắt, cười lạnh nói, đại tướng quân, Hàn tiên sinh, Lý Thiên Dịch chỉ có điều xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh mà thôi. Bản điện hạ có gì sợ hãi, bọn họ vốn là chống đỡ không đạt tới trung quân, sẽ bị thiết lang kỵ chém giết. Không nên kinh hoàng, đều trợn đại con mắt nhìn Lý Thiên Dịch là chết như thế nào. Nhìn tự tin như thế Tần Thiên Viêm, Công Tôn Đôn cùng Hàn Tử Bình đều là phi thường sự bất đắc dĩ, vẫn trầm mặc không nói. Nam Cung Sơn đột nhiên mở miệng nói, nguyên soái, mặt tướng nguyên xuất lĩnh 3 vạn đại quân đánh vào Từ Châu Thành, hiện tại trong thành định là trống vắng. Được, chỉ cần là vương gia có thể chiếm lĩnh Từ Châu Thành. Như vậy khuất sở đại quân chính là không có bất kỳ đường lui, đến thời điểm đều là sẽ chôn thây ở đây. Từ Châu Thành trên thành tường, Quách Gia, Bá Nha nhìn thấy quân địch lại có 3 vạn đại quân vọt tới, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong chủ động tiến lên, hai vị tiên sinh, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh bản bộ nhân mã, ra khỏi thành nên địch, hộ bệ hạ an nguy. Không, trận chiến này liên quan đến ta khuất sở quốc có được hay không đánh bại Phong Lôi đế quốc, vì lẽ đó nhất định phải trong thành đại quân dốc hết toàn lực, chỉ để lại ngàn tên lính thủ thành. Trận chiến này thắng rồi ta khuất sở quốc sẽ phát triển không ngừng, kéo dài vạn dặm, nếu như thất bại như vậy sẽ vĩnh viễn ở chiến tranh trên đại lục biến mất. Bá Nha thanh âm vang lên, chỉ thấy trong thành binh lính từng cái đấu trí sục sôi, thấy chết không sờn. Thề sống chết bảo vệ khuất sở. Thề sống chết bảo vệ khuất sở. Chúng tướng sĩ đều là ta khuất sở dũng sĩ, trận chiến này quân ta thắng rồi, bệ hạ chắc chắn hảo hảo khao thưởng tăng quân, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Chư vị tướng sĩ có bằng lòng hay không tùy tùng Lôi tướng quân ra khỏi thành, trợ bệ hạ một chút sức lực, đại phá Phong Lôi đại quân. Phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Từ Châu trong thành liệp báo quân đoàn, thêm vào 2 vạn người tân binh, tổng cộng 3 vạn nhân mã, Lôi Vũ Phong vung tay hô to, dùng ngựa hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Bình Tây Vương Nam Cung Sơn xuất lĩnh 3 vạn đại quân muốn đánh vào Từ Châu Thành, có điều không nghĩ tới ở trong thành đồng dạng là lao ra 3 vạn nhân mã. Lần này triệt để phong lôi đại quân chấn động, bao quát Thái tử Tần Thiên Viêm, đại tướng quân Công Tôn Đôn chờ người, ai sẽ nghĩ tới tiểu Từ Châu Thành bên trong, lại sẽ có như thế nhiều khuất sở binh sĩ. Chương 129, cũng không phải là người ngu ngốc. Từ Châu ngoài thành, đại chiến kịch liệt, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, đao kiếm ngang dọc, khắp cả địa phục thi. Hai quân sĩ binh đều là khuôn mặt dữ tợn, nhỏ máu binh khí, chấn thiên gọi giết, toàn bộ Từ Châu Thành đều là bị một loại khốc liệt khí tức bao phủ. Quách Gia Viễn xuất lĩnh ngàn tên lính ngăn cản 8 đại thiên vương vạn tên thiết lang kỵ, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Uất Chỉ Cùng, Yến Vân Thập Bát Kỵ, còn có ngàn tên tử sĩ đã sớm là ở quân địch ở trong mở một đường máu, nhằm phía Thái tử Tần Thiên Viêm. Ngàn tên tử sĩ ở tử sĩ huyết chiến thẻ ra chỉ dưới, thế không thể đỡ, phàm là chỗ đi qua, máu me tung tóe, không một may mắn thoát khỏi. Yến Vân Thập Bát Kỵ cường hãn, càng thêm không cần nói cũng biết, trong tay chiến mâu chính là tử thần thu gạt sinh mệnh liêm đao. Quân địch đều là tránh thật xa, không người nào dám tới gần bọn họ. 8 đại thiên vương thấy Lý Thiên Dịch bọn họ càng ngày càng tới gần Thái tử, vốn là chặn lại không được, trực tiếp dưới mệnh lệnh, để thủ hạ cùng tiễn thủ bắn giết Lý Thiên Dịch chờ người. Vèo vèo vèo vèo. Phá không mũi tên thanh truyền đến, đầy trời mưa tên điên cuồng mà tới, La Thế Tín trong tay tấn thiết thương bắn ra, nhanh chân lưu tinh chạy vọt về phía trước tập, hai tay phong cuồng vũ động, đem phía trước chặn đường quân địch binh sĩ, toàn bộ kích ngã vào trong vũng máu. Tấn thiết thương phá không đâm về đằng trước, trường thương bay qua, trong nháy mắt hơn 10 tên quân địch thân thể bị đâm xuyên ngã trên mặt đất, La Thế Tín bóng người như tật phong, nhanh chóng vọt tới cùng tiễn thủ trước mặt. Hống! Bạo nộ tiếng gào vang lên, chỉ thấy hắn một tay tóm lấy tấn thiết thương, cùng bạo hướng về bốn phía quét tới, trường thương chỗ đi qua, quân địch trong nháy mắt ngã xuống một mảnh, chính là 8 đại thiên vương trong đó 2 vị, cũng là bị quét đến trên đất. Dũng mãnh cực kỳ, đáng sợ đến cực điểm, La Thế Tín dũng mãnh sâu sắc chấn động quân địch. Ân hồng máu tươi từ hắn giữ tợn trên mặt nhỏ xuống, đây chính là một địa ngục ở trong đi ra tu la sát thần, bất luận người nào cũng không dám cản phong mang. Mấy chục đạo mũi tên phá không hướng về Lý Thiên Dịch phong tới, trong tay thương long chiến kích xoay tròn, đem mũi tên toàn bộ đánh rơi ở địa, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn một mắt La Thế Tín, Thế Tín, chém giết Tần Thiên Viêm, không nên ở chỗ này dây dưa xuống. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ giết tới quân địch trung quân, chém giết Thái tử Tần Thiên Viêm. Giết! Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng ngàn tên tử sĩ trong tay nhỏ máu trường mâu điên cuồng vung lên, rít gào chấn thiên. Lý Thiên Dịch dưới thân thần câu truy phong đạp không buôn tập, hết thể che ở phía trước nó quân địch, đều là thân thể bay ngược ra ngoài. Bình Tây Vương Nam Cung Sơn xuất lĩnh 3 vạn đại quân vòng qua thế không thể đỡ Lý Thiên Dịch cùng ngàn tên tử sĩ, thẳng đến Từ Châu Thành, có điều nhưng là bị trong thành lao ra Lôi Vũ Phong đại quân ngăn lại. Mấy vạn đại quân gặp gỡ, chấn thiên tiếng la giết phá tan vân tiêu, trường mâu, đại đao, tấm khiên kịch liệt. Dày đặc mưa tên phô thiên cái địa. Ở phong lôi đại quân trung quân, Thái tử Tần Thiên Viêm nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh trùng hướng mình, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, trồi lên vẻ khiếp sợ, cung tiễn thủ chuẩn bị, đem Lý Thiên Dịch cho bản nguyên soái loạn tiễn bắn giết. Ngàn tên cung tiễn thủ, cùng cầm trong tay tấm khiên binh lính che ở Tần Thiên Viêm phía trước, hình thành một đạo nhân tường, vững vàng đem Tần Thiên Viêm hộ ở phía sau. Cung tiễn thủ dồn dập giơ lên trong tay đại cung, lạnh lẽo mũi tên đều là nhắm ngay trên lưng ngựa Lý Thiên Dịch. Bệ hạ cẩn thận cung tiễn thủ, để thuộc hạ trước tiên công phá bọn họ. Yến Vân Thập Bát Kỵ cấp thiết âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong tay bọn họ trường mâu đều là hướng về quân địch ném ra ngoài, cầm lấy trên lưng đại cung, dùng ngựa chạy vọt về phía trước tập, từng đạo phá không mũi tên bắn về phía trước cung tiễn thủ. Ngàn tên tử sĩ đồng dạng là cầm lấy cung tên, mấy ngàn đạo mũi tên bắn về phía quân địch, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Uất Chỉ Cùng bộ bọn họ nắm lấy thời cơ này, điên cuồng buôn hướng về phía trước. Tần Thiên Viêm bên người còn lại 20.000 binh sĩ không phải là hắn thiết lang kỵ, mà là Bình Tây Vương phủ nhân mã, trước chiến trường ở trong chiến đấu hình ảnh, có thể đều là rõ ràng trước mắt. Ngàn tên tử sĩ, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Uất Chỉ Cùng cường hãn, dũng mãnh, đã sớm là chấn động tâm linh của bọn họ, sợ đến cả người. Nay một đội người không nhiều kỵ binh, lại như là giết không chết thiên binh giống như vậy, ở vạn quân ở trong, điên cuồng xung phong, rất nhanh sẽ là xung phong đến trên mặt của bọn họ. Phá không mũi tên kéo tới, không ngừng có binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Nguyên soái, vẫn là mau chóng rút đi đi, này khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch kỵ binh lập tức liền giết tới, toàn bộ chiến trường ở trong, quân địch tinh thần tăng vọt đến cực điểm, quân ta binh mã tuy rằng cao hơn phe địch, nhưng cũng bị đánh liên tục bại lui. Mặt đông, mặt nam hai đường đại quân rất rõ ràng đã bị quân địch đánh tan, Tôn Phàm, Lý Tư hai vị tướng quân, e sợ cũng thoát không được bao lâu. Nguyên soái mau mau lui lại, suy bại thành ở trong còn có 50.000 thiết lang kỵ, chỉ cần nguyên soái không ngại, quân ta liền còn có hy vọng, nguyên soái tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào a. Nguyên soái, đại tướng quân nói rất đúng, khuất sở đại quân thế tới hung hăng, đối với quân sớm có phòng bị, trận chiến này quân ta đã mất đi tiên cơ, điện hạ nếu như còn không lui lại, chắc chắn có nguy hiểm đến tính mạng. Công Tôn Đôn, Hàn Tử Thư, hai người các ngươi đừng vội nhiều lời, trận chiến này liên quan đến ta Phong Lôi Đế quốc uy nghiêm, bản nguyên soái tuyệt không thể thua cho khuất sở. Hết thảy tướng sĩ nghe lệnh, cùng bản nguyên soái cùng đi vào giết địch người có công, đều sẽ phải chịu trọng thưởng, chém giết địch tướng, phong thiên hộ, chém giết khuất sở hoàng đế, phong vạn hộ. Tân Thiên Viêm, không thể nghi ngờ kích thích đến này 20.000 binh sĩ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nguyên bản những này hoảng sợ không thể tả 20.000 binh sĩ, trong nháy mắt chính là trở nên không màng sống chết lên, đem trước đối với Lý Thiên Dịch bọn họ cảm giác sợ hãi đều là ném ra sau đầu, từng cái đằng đằng sát khí, mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Giết! Sấm gió thái tử Tần Thiên Viêm cầm trong tay ngân thương, dùng ngựa lao nhanh hướng về sông tới mặt Lý Thiên Dịch xung phong liều chết tới. Tuy rằng Tần Thiên Viêm là Phong Lôi Đế quốc thái tử điện tử, có điều nhưng từ tiểu học tập võ nghệ, mà thiện cưỡi ngựa ban cung, một thân thực lực, không kém chút nào thủ hạ bốn đại thị vệ. Chỉ cần lập tức công phu cùng tinh diệu cực kỳ thương pháp, ở Phong Lôi Đế quốc ở trong, chính là rất ít người có thể cùng chống lại. Tuy rằng Tần Thiên Viêm có chút tự phụ cùng cuồng ngạo, nhưng hắn tuyệt đối không phải một không có bản lãnh thật sự người ngu ngốc thái tử. Nếu như không phải Tần Thiên Viêm thực lực cường hãn, như là dưới tay hắn bốn đại thị vệ, tám đại thiên vương như vậy thực lực cường hãn hổ tướng, cũng sẽ không đều khăng khăng một mực đi theo cùng hắn, cho dù hắn là cao quý thái tử cũng là không được. Lý Thiên Dịch nhìn về phía trước xuất lĩnh 20.000 đại quân xung phong mà đến thái tử Tần Thiên Viêm, ánh mắt bén nhọn ở trong thoáng hiện nồng đậm vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới Phong Lôi Đế quốc thái tử cũng là một kiêu hùng, ngày hôm nay ở này từ châu ngoài thành, chấm rồi cùng ngươi quyết một trận tử chiến, nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 130, thống suất lấy chết. Từ châu ngoài thành, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, đao kiếm, thanh, tiếng la giết, phá tan vân tiêu, lao nhanh chiến mã đạp thi tiến lên, lúc này bên trong chiến trường chém giết, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Trên thành tường quét ra, bá nha ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ xa xa khắp nơi ngã xuống, đỏ sẫm đại địa. Hai quân chiến sĩ chưa bao giờ gián đoạn quá ngã vào trong vũng máu, từng trận gió nhẹ tập quá, phiêu tới được loại kia mùi máu tươi nồng nặc đạo, khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Một tướng công thành vạn quốc khô, thành tựu vạn thế bá nghiệp, tất trước tiên bước qua thì sơn huyết hải. Chỉ có thiên hạ quý nhất mới có thể giảm thiểu sinh linh đồ thán. Bá nha vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Dịch trên người. Lúc này Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, dục ngựa buôn tập ở chiến trường ở trong. Ở sau thân thể hắn ngàn tên tử sĩ, Tiến Vân Thập Bát Kỵ, La Thế Tín, Vất Chỉ Cung nhìn thấy phía trước mấy vạn đại quân kéo tới, không có một chút nào vẻ sợ hãi, trái lại là hết sức hưng phấn. Từng cái chính là như là phát hiện con mồi mánh hổ, điên cuồng hướng về quân địch giết đi, ngàn người kỵ binh đối kháng 20.000 đại quân, từ nhân số trên nói, Lý Thiên Dịch bọn họ vốn là không có bất kỳ ưu thế, nhưng là trước khí thế trên, hoàn toàn nghiền ép đối phương. Mánh hổ vào dương quần, chính là một trường giết chóc. Tần Thiên Viêm phía sau 20.000 binh sĩ, có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thiên Dịch cùng ngàn tên tử sĩ trên người loại kia giết chóc khí thế, lại không dám về phía trước, nắm binh khí tay đều là không cảm thấy lên. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn vẫn luôn là khóa chặt ở Tần Thiên Viêm trên người, Vất Chỉ Cung nhưng là hướng về đại tướng quân Công Tôn Đôn phóng đi, La Thế Tín mang theo mấy ngàn tử sĩ giết vào đến phía sau quân địch ở trong. Đang lúc này, Phong Lôi Đế quốc đại quân phía sau truyền đến một tiếng cuồng bạo rít gào, mọi người hướng về mặt sau nhìn lại. Một cái thân thể cường tráng đại hán cầm trong tay song thiết kích, sắc mặt biểu hiện dữ tợn cực kỳ, khắp toàn thân bao phủ nồng nặc sát khí. Ta điện vi đến vậy. Lý Thiên Dịch nhìn thấy ở quân địch phía sau xuất hiện đại hán, lại chính là mình triệu hoán mà đến điện vi, trong nháy mắt tuấn tú trên mặt tươi cười, điện vi vào lúc này xuất hiện thực sự là quá đúng lúc. Có điện vi, cùng La Thế Tín như vậy cao cấp nhất hổ tướng, trước mắt 20.000 quân địch căn bản là không đáng nhắc tới. Lý Thiên Dịch một tay nắm chặt thương long chiến kích, dùng ngựa lao nhanh về phía trước. Chiến kích pha không mà đâm, đối diện thái tử Tần Thiên Viêm, Lý Thiên Dịch rất rõ ràng này một trận đại chiến muốn kết thúc, như vậy nhất định phải chém rất thái tử Tần Thiên Viêm. Nếu là không chém rất Tần Thiên Viêm, tiếp tục cùng quân địch kịch liệt chém giết, đánh tới cuối cùng coi như là thắng, như vậy phe mình đại quân cũng là thương vong nặng nề. Đến thời điểm muốn tấn công Phong Lôi Đế quốc hoàng thành thời gian, còn muốn về phía sau lùi lại. Tần Thiên Viêm dưới thân chiến mã, tựa hồ là cảm giác được Lý Thiên Dịch mãnh liệt sát ý, hí lên một tiếng. đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy hàn mang hướng mình kéo tới, Tần Thiên Viêm trong tay ngân thương, đột nhiên giơ lên trực tiếp đem Lý Thiên Dịch đâm tới chiến kích đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Từng trận binh khí nổ vang truyền đến, Lý Thiên Dịch cùng Tần Thiên Viêm hai người bọn họ kích bắt đầu đấu, mấy chục hiệp quá khứ, hai người lực lượng ngang nhau. Tần Thiên Viêm ánh mắt lạnh như băng căm tức Lý Thiên Dịch, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, "Lý Thiên Dịch, này từ châu ngoài thành, chính là ngươi khuất sở diệt quốc nơi, mấy vạn khuất sở đại quân đều là chôn thây ở đây, không có đại quân, xem ngươi còn lấy cái gì cùng bản điện hạ chống lại." Tần Thiên Viêm, bây giờ nói những này không khỏi quá sớm đi, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết, ngươi Thiết Lang kỵ tuy rằng dũng mãnh, có điều chấm thủ hạ tướng sĩ cũng không phải ngồi không. Đồng thời, ngươi là đại quân thống suất, chấm đưa ngươi chém giết, như vậy Phong Lôi đại quân sẽ quần lòng vô thủ, trở thành năm bẻ bảy mảng, mặc người sâu xé. Vất chi cung, La Thế Tín cùng trên người mình thiên thần huyền giáp, tử sĩ huyết chiến gia trí thẻ, này đều có thời gian hạn chế, vì lẽ đó đại chiến nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Tần Thiên Viêm nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, mặt lộ vẻ trào phúng, trực tiếp ra thương hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Trường thương phá không đâm tới, từ trên người Lý Thiên Dịch chiến giáp xẹt qua, trong nháy mắt đốm lửa bắn tứ tung. Lý Thiên Dịch trong đầu có liên quan với Tần Thiên Viêm, hắn không nghĩ tới cái này sấm gió quốc thái tử điện hạ, thực lực lại là võ sĩ cảnh giới đỉnh cao, nếu như vừa nãy không phải là mình tránh né đúng lúc, nhát thương kia xẹt qua liền không phải chiến giáp. Cao thủ trong lúc đó tranh tài, không thể có chút nào qua loa, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không biết, đối phương cũng là đồng dạng muốn chém giết đi chính mình. Trong tay thương long chiến kích vung dậy, trong cơ thể vạn cân cự lực đều là xuyên qua ở trên hai cánh tay, bá vương kích pháp vô cùng nhuần nhuyễn địa triển khai ra. Đạo đạo hàn mang xẹt qua, công phòng gồm nhiều mặt, ác liệt công kích, mật không thông gió phòng ngự, 15 chiêu sau khi, Tần Thiên Viêm có chút không chịu nổi. Mặc dù nói hắn thương pháp xuất chúng, cường hãn vô cùng, thế nhưng Lý Thiên Dịch sức mạnh cùng cả công lẫn thủ bá vương kích pháp trên hắn rất ra. Ẩm. Lý Thiên Dịch trong tay chiến tích, đem Tần Thiên Viêm ngân thương ép ở trên mặt đất. Bọn họ dưới thân chiến mã điên cuồng chạy vọt về phía trước tập. Đan xen vào nhau chiến kích cùng ngân thương, phát sinh từng trận thanh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một ngã vào trong vũng máu, vừa gian nan bỏ người lên sấm gió binh sĩ, trên người chiến giáp vỡ vụn, trong nháy mắt chính là bị Lý Thiên Dịch cùng Tần Thiên Viêm binh khí chém giết. Ầm ầm ầm ầm. Hai người bọn họ ở thứ ác chiến mấy hiệp, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích hướng về ngân thương cái chuôi thương xẹt qua, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem ngân thương đánh bay ra ngoài. Tần Thiên Viêm rục ngựa hướng về cắm trên mặt đất ngân thương chạy đi, Lý Thiên Dịch phản ứng cực nhanh. Vèo. Thương long chiến kích lôi đỉnh chi thế hướng về Tần Thiên Viêm trên người vọt tới, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Tần Thiên Viêm trực tiếp quay đầu lại, chỉ thấy chiến kích phá không đâm tới, trong nháy mắt ở trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể nhanh chóng hướng về trên lưng ngựa tiếp đi. Thương long chiến kích xẹt qua, mặc dù là không có đâm trúng Tần Thiên Viêm thân thể, có điều nhưng đem mũ giáp của hắn đánh rơi ở địa. Lý Thiên Dịch đưa tay rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm, đánh tới chớp nhoáng. Loạch xoạch. Thất kinh Tần Thiên Viêm vừa rút ra bản thân ngân thương, đang muốn xoay người lại, liền nhìn thấy huyền thiết trường kiếm bổ tới. Không, ta nhưng là... Tần Thiên Viêm lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Dịch trong tay lạnh lẽo trường kiếm, chính là xẹt qua cổ của hắn, một cột máu bay ra, tiến đến Lý Thiên Dịch một thân. Ẩm. Tần Thiên Viêm thi thể từ trên lưng ngựa rơi xuống đập xuống đất, Lý Thiên Dịch hồi mã đi tới thi thể của hắn bên cạnh. Ác liệt như kiếm ánh mắt liếc mắt nhìn, hai mắt trợ to, mặt lộ vẻ không cam lòng Tần Thiên Viêm, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Sấm gió thái tử Tần Thiên Viêm đã bị chém giết, như có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, sát vô xá. Chương 131, người đầu hàng không giết. Sấm gió thái tử đã bị chém giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, sát vô xá. Lý Thiên Dịch bá đạo âm thanh thật lâu không tiêu tan, hai quân binh sĩ vẫn là kịch liệt chém giết, rất nhiều người cũng không biết Tần Thiên Viêm chết rồi. Chỉ có phụ cận một ít binh sĩ phát hiện mà thôi. Thái tử chết rồi. Ở Tần Thiên Viêm thi thể phụ cận sấm gió binh sĩ thanh âm vang lên. Tần Thiên Viêm bị chém giết tin tức nhanh chóng khuếch tán, Phong Lôi Đế quốc đại quân đều là chấn động không ngớt, thất kinh ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Dịch phương hướng, phát hiện xác thực, Tần Thiên Viêm thật sự bị giết, ngã vào trong vũng máu. Đại tướng quân cường hãn công kích đem vật chỉ cung bước lui, khoái mã hướng về Tần Thiên Viêm thi thể chạy đi, Bình Tây Vương Nam Cung Sơn nhìn thấy thái tử chết rồi. Trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, xuất lĩnh còn lại không đủ 20.000 tướng sĩ quay đầu hướng về suy bại thành thối lui. Khuất sở tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực truy sát sấm gió binh sĩ, cần phải không thể để cho bọn họ trốn về đến suy bại thành. Lý Thiên Dịch cao giọng quát, dùng ngựa để kích hướng về Công Tôn Đôn giết tới. Đại tướng quân Công Tôn Đôn nhìn Lý Thiên Dịch trong tay nhỏ máu thương long chiến kích, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau bất chỉ cùng. Vốn là dự định cướp đoạt lại Tần Thiên Viêm thi thể, có điều bây giờ nhìn lại là không thể, dục ngựa quay đầu hướng về Suy Bại Thành phương hướng bỏ chạy. Phong Lôi Đế quốc tướng sĩ nghe lệnh, lui lại, trở về Suy Bại Thành. Nam Cung Sơn mang đến 50.000 bình Tây Vương phủ binh sĩ đều là lui lại, chạy tứ tán, có điều vẫn là có không ít binh lính đang chém giết lẫn nhau, bọn họ đều là Tần Thiên Viêm thủ hạ Thiết Lang Kỵ. Triệu Long, Tiễn Hùng, Tôn Phàm, Lý Tư, bốn người bọn họ không có người nào lui lại, tiếp tục chém giết. Tướng quân, trước tiên lui lại đi, hiện tại Thái tử Điện Hạ đã bị chém giết, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể là đồ tăng thương vong, không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn là lui giữ Suy Bại Thành đi. Tiễn Hùng bên cạnh một tên thiên tướng, âm thanh có chút nói rằng, tướng quân, Bình Tây Vương phủ nhân mã đã lui lại, Công Tôn Đôn đại tướng quân cũng là rút đi, không muốn lại nơi này làm thủy dây chết. Hiện tại rút quân còn có một chút hy vọng sống, nếu như khuất sở đại quân binh quân ta vây quanh lên, như vậy liền thật sự chắp cánh khó thoát, không thể cứu vãn. Tiễn Hùng hắn sao yêu bất biết trận chiến này bọn họ thất bại, bại rối tinh rối mù, nhưng là hắn không cam lòng, hiện tại thái tử chết rồi, đại quân sĩ khí đê mê. Coi như là trốn về đến Suy Bại Thành cái kia có thể thế nào đây, khuất sở đại quân áp cảnh tấn công Suy Bại Thành, đến thời điểm có thể thủ được. Chết! Thái tử điện hạ ở thời điểm, đối với không tệ, hiện tại điện hạ bị giết, mối thù này nhất định phải báo. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, tùy tung bổn tướng quân, chém giết khuất sở hoàng đế vì là điện hạ báo thủ. Tướng quân, khuất sở hoàng đế thực lực bất phàm, bên người dũng tướng như vân, mỗi cái như hổ như sói, tướng quân muốn báo thủ, quả thực chính là để đi chịu chết. Lưu Đông Hổ, ngươi nếu là ở ăn nói linh tinh, nhiễu loạn quân tâm, đừng trách bổn tướng quân vô tình, liền địa chính pháp. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Giết! Tiễn Hùng trong tay chiến phủ cao cao dương lên, đang muốn hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, có điều đang lúc này, trong nháy mắt chính là cảm giác được một loại nỗi đau xé rách tim gan từ phía sau lưng truyền đến. Tiễn Hùng trên người bị một thanh trường thương xuyên thấu, mà cái này trường thương chủ nhân chính là vừa nói chuyện Lưu Đông Hổ. Chúng tướng sĩ, Tiễn Hùng mặc kệ đại tướng quân các anh em chết sống, đã bị ta chém giết, không muốn sống liền lưu lại cùng khuất sở binh sĩ liều mạng, bổn tướng quân không ngăn cản. Đang cùng Hình Thiên Hỏa đại quân giao chiến Triệu Long nghe được Lưu Đông Hổ sau khi, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, cố nén trên người đau nhức hướng về Tiễn Hùng nơi này chạy như điên tới. Tiễn Hùng, Tiễn Hùng, ngươi thế nào rồi? Triệu Long nhảy xuống chiến mã, đem Tiễn Hùng thân thể phù lên, nói rằng, thế cục bây giờ hoàn toàn chính là nghiêng về một bên, Phong Lôi Đế quốc binh lính không ngừng chạy trốn. Từ châu ngoài thành ác chiến chỉ có không tới 5.000 người Thiết Lang kỵ sĩ binh. Lý Thiên Dịch để La Thế Tín, Phan An, Vất Chỉ Cung chờ một đám hổ tướng xuất binh tiếp tục truy sát đảo tẩu Phong Lôi đại quân. Mà nó bản thân mang theo huyết chiến sau khi còn lại không đủ 600 tên tử sĩ, hướng về bị vây quanh quân địch vào tới. Mấy vạn tên khuất sở chiến sĩ vây quanh không đủ 5.000 quân địch, Lý Thiên Dịch rục ngựa mà đến, nhìn thấy Triệu Long một tay nắm thương, một cái tay khác đỡ bị thương nặng Tiễn Hùng, không ngừng đem đến đây binh lính bước lui. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn bộ lui ra. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, khuất sở binh sĩ dồn dập hướng về hai bên lùi về sau, cho hắn nhường lại một con đường, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Triệu Long, dừng lại ở trọng thương Tiễn Hùng trên người. Triệu tướng quân, vẫn là đầu hàng đi, ngươi hiện tại đã là cung dương hết đà, nếu như không muốn để cho bên cạnh ngươi tiền tướng quân bỏ mình, liền từ bỏ cuối cùng này chống lại đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, chấp tuyệt đối sẽ đối xử tử tế thủ hạ ngươi binh lính, đồng thời sẽ cứu sống tiền tướng quân. Không biết ý của ngươi như thế nào. Triệu Long mặc dù là Phong Lôi Đế quốc tướng lĩnh, nhưng hắn loại này thể sống chết bảo vệ huynh đệ làm như vậy, để Lý Thiên Dịch rất là yêu thích, như vậy trọng tình trọng nghĩa hãn tương có thể gặp không thể cầu. Chim khôn chọn cây mà đậu, Phong Lôi Đế quốc không thể cứu vãn, ngươi cần gì phải muốn đoạn nộp mạng đây? Lý Thiên Dịch nhìn Triệu Long trong tay không ngừng nhỏ máu trường thương, âm thanh chất phát nói rằng: "Chen." Triệu Long đem trường thương trong tay ném rơi vào địa, sắc bén mắt thần mục chỉ nhìn Lý Thiên Dịch. Âm thanh cực kỳ trầm thấp, hy vọng bệ hạ là Viêm có tin người. Người đến, đem tiền tướng quân đưa đến tướng quân phủ ở trong, để bá tiên sinh tìm tốt nhất đại phu trị liệu, cần phải bảo vệ tính mạng của hắn. Rất nhanh trọng thương Tiễn Hùng chính là bị nhấc đi rồi, mà Triệu Long cũng là bị mấy tên lính giải đến trong thành. Bệ hạ, quân địch một tên tướng lĩnh liều chết chống lại, đồng thời muốn gặp vua Lâm Sung dục ngựa mà đến, thi lễ nói. Áo, chấm liền qua xem một chút đây là ai cơ chứ? Lý Thiên Dịch giá mã đi tới dưới thành tường, liếc mắt nhìn bị vây quanh mấy ngàn binh mã, lúc này một thư sinh trang phục nam tử nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng nói, thảo dân Hàn Tử Bình gặp bệ hạ. Chuyện gì? Muốn chấm buông tha những binh sĩ này tính mạng? Nếu là như vậy, tiên sinh liền miễn mở tôn miệng, khuất sở quốc quân quy, không giết bách tính, không giết tù binh, có điều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả cùng không đầu hàng giả, chấm tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, hạ thủ lưu tình, miễn cho thả hổ về rừng, cho mình đổ tăng phiền phức. Hàn Tử Bình vừa muốn mở miệng, nhưng là bị Lý Thiên Dịch mấy câu nói á khẩu không trả lời được. Khuất Sở binh sĩ nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, cầm trong tay trường mâu, đại đao hướng về bị vây quanh quân địch trước bước tiến mấy bước. Nếu như này mấy ngàn quân địch không đầu hàng, sẽ bị loạn tiễn, trường mâu vô tình bắn giết. Người đầu hàng không giết, thề sống chết không hàng, sắt vô xá, quân vô hí ngôn. Chương 132, liên tiếp không ngừng khen thưởng. Từ châu ngoài thành, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp cả địa phúc thi, trồng chất như núi, máu chảy thành sông, ở chiều tà chiếu xuống, trên mặt đất huyết quang hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Bất luận cái nào quốc gia quật khởi, cũng là muốn trải qua máu và lửa gột rửa, ở một canh giờ trước, nơi này vẫn là hai quân kịch liệt chém giết chiến trường. Có điều ngăn ngắn sau một canh giờ, vô số binh sĩ mất đi chính mình sinh mệnh, chiến tranh là tàn khốc, không có cảm tình có thể nói. Giờ khác này bị vây quanh mấy thiên phong lôi binh sĩ, bọn họ bên thai ở trong, Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh, còn không ngừng vang vọng. Nhìn Khuất Sở trong tay binh lính lạnh lẽo trường mâu, đại đao, còn có mặt sau những kia cung nỏ, trong lòng mặc dù là vạn phần không cam lòng trở thành tù binh, nhưng là hiện tại rất môn sinh mệnh chịu đến uy hiếp nghiêm trọng, không đầu hàng chính là chỉ có một con đường chết, trong nháy mắt không ít binh sĩ thả rơi xuống trong tay binh khí. Ở trong đám người Tôn Phàm cùng Lý Tư hai người bọn họ, rõ ràng đại quân không thể cứu vãn. Hiện tại binh sĩ cũng đã đầu hàng, liền y lìa dựa vào hai người bọn họ, vốn là thay đổi không được bất kỳ đồ vật, hai người đối kháng mấy vạn đại quân. Lý Thiên Dịch nhìn những này bị vây quanh sấm gió binh sĩ, dồn dập bỏ lại lính của mình trượng, lựa chọn đầu hàng, ác liệt như kiếm ánh mắt liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Sung. Lâm tướng quân, đem bọn họ đều mang về đến trong thành, nếu như phát hiện có người tư tàng dã tâm, không phải chân tâm quy thuận, lập địa chính pháp. Lâm Sung xuất binh tướng những tù binh này toàn bộ giải vào đến từ Châu Thành ở trong, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cả người tản mát ra bá đạo cực kỳ đế vương khí. Tiêu diệt phong lôi đế quốc sau khi, những này thổ địa đều sẽ là ta Khuất Sở quốc thổ. Chúc mừng bệ hạ, thành công đánh bại phong lôi đại quân, tin tưởng ở cựu cấp đế quốc ở trong, không chút nào người có thể ngăn cản lại bệ hạ đi tới bước tiến. Một thân thanh sam bá nha đi lên phía trước, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ vui thích, âm thanh cung kính nói. Quách tiên sinh, hiện tại suy bại thành ở trong còn có 50.000 thiết lang kỵ, quân ta vừa trải qua đại chiến kịch liệt, binh sĩ hể vải không thể tả, nếu là hiện tại phát động công thành, chỉ sợ sẽ có tâm vô lực, không biết tiên sinh có hà lương sách. Quách ra mặt lộ vẻ thần bí vẻ, quay đầu lại nhìn một chút một bên tiểu đức tử, mở miệng nói, vậy hạ, vẫn là vừa nghe tiểu đức tử công công mang đến đúng lúc tin tức đi. Tin tức tốt. Chẳng lẽ nói còn có so với trận chiến này chiến thắng sấm gió 10 vạn đại quân, càng tốt hơn tin tức. Lý Thiên Dịch lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, thân thể từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi tới Quách Gia bên cạnh, tiểu đức tử bước nhanh đi lên phía trước, sắc bén thanh âm vang lên. "Bệ hạ, đây là Địa Long Thành ở trong Bạch tướng quân đưa tới khẩn cấp quân báo." "Địa Long Thành khẩn cấp quân báo." Lý Thiên Dịch nhận lấy tiểu đức tử truyền đạt quân báo, mở ra cẩn thận mặt trên nội dung, rất nhanh tuấn tú gò má bên trên nổi lên, nồng đậm vẻ hưng phấn, phần này quân báo đến thực sự là quá là thời điểm. "Quách tiên sinh, Phong Lôi Đế quốc hoàng đế hướng về La Cách Đế quốc ngược đường, muốn từ phía sau công phá ta Khuất Sở hoàng thành, để quân ta hai mặt thụ địch. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới sẽ ở Bạch Khởi tướng quân trong tay bị thiệt lớn, đồ La Cách Đế quốc một thành binh tướng, Phong Lôi Đế quốc Tần Vương Tần Thiên Hiên thần kiêu kỵ cùng Bạch Khởi tướng quân rằng có ở Địa Long thành. Đây là tới Thiên Tứ dư cho ta Khuất Sở cơ hội tốt, chấm dự định tạm thời từ bỏ tấn công suy bại thành, trực tiếp tiến quân thần tốc tấn công Phong Lôi hoàng thành. Ha ha, bệ hạ thật là kỳ tài. Giờ khác này Phong Lôi Đế quốc đại quân ra hết, Thái tử Tần Thiên Viêm bị bệ hạ chém giết, Tần Vương Tần Thiên Hiên thủ hạ thần kiêu kỵ chính đang vạn lý chi ở ngoài La Cách Đế quốc. Phong Lôi Hoàng Thành ở trong, chú binh nhân số nhiều nhất sẽ không vượt qua 50.000 số lượng, đồng thời trải qua thời gian dài quen sống trong nhung lụa, những binh sĩ này huyết tính đã sớm là vốn là ngăn cản không được, quân ta thiết kỵ. Bệ hạ, hiện tại đi vòng trực tiếp công kích Phong Lôi Đế quốc Hoàng Thành, một khi công phá Hoàng Thành, như vậy còn lại thần tiêu kỵ cùng suy bại thành ở trong 50.000 thiết lang kỵ, sẽ một mình phấn khởi chiến đấu, quân ta có thể dễ như ăn cháo đem đánh tan. Tiên sinh kế sách cùng chấm bất mưu nhi hợp, chư vị ái khanh trước tiên cùng chấm trở về trong thành, đồng thời thương lượng một chút, tấn công Phong Lôi hoàng thành việc. Lý Thiên Dịch mang thủ hạ chư tướng hướng về Từ Châu trong thành đi đến, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng truyền đến, chúc mừng túc chủ chém giết Phong Lôi đế quốc thái tử, hệ thống khen thưởng thần bí gói quà một. Chúc mừng túc chủ đại bại Phong Lôi đế quốc đại quân, thu được tiền lì xì khen thưởng 1. Chúc mừng túc chủ thực lực tăng lên, đạt đến võ sư cảnh giới sơ cấp, thu được nhận thưởng cơ hội 1 lần. Liên tục 3 tiếng hệ thống nhắc nhở, Điều này làm cho Lý Thiên Dịch mừng rỡ không ngớt, vạn phần hưng phấn, muốn phải nhanh một chút trở lại tướng quân phủ ở trong, lĩnh này ba cái hệ thống đưa khen thưởng. Từ châu trong thành, hai bên đường phố kiến trúc, lầu các đều là cửa sổ đóng chặt, bách tính đều là trốn ở chính mình ở trong, sáng sớm xuất hiện náo nhiệt náo động hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Lý Thiên Dịch lúc này hạ lệnh, để quân trung sĩ binh không ức hiếp bách tính, không được ảnh hưởng đến bách tính bình thường sinh hoạt trật tự. Lý Thiên Dịch minh nước lọc có thể tải chu cũng có thể phúc chu đạo lý, tuy rằng hiện tại là cao quý hoàng đế, nhưng hắn không muốn làm một để bách tính đều hoảng sợ người, muốn trở thành bách tính đồng ý tới gần thiên cổ minh quân. Trở lại tướng quân phủ sau khi, tất cả mọi người đều là đi tới phòng nghị sự chờ đợi, mà Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo tiểu đức tử đi về trước phòng của mình. Bệ hạ, nô tài này cũng làm người ta chuẩn bị, cho bệ hạ tắm rửa thay y y phục. Tiểu đức tử nhìn Lý Thiên Dịch máu me khắp người, trong mắt hết sạch lấp lóe, âm thanh sắc bén nói rằng: "Ân, xuống chuẩn bị đi." Mấy ngày liền chinh chiến, Lý Thiên Dịch từ công phá Từ Châu thành sau khi, vẫn luôn là chưa có rửa táo, mỗi thiên thần luyện sau khi, chính là đơn giản ở giữa sân đơn giản rửa mặt mà thôi. Có kẹt. Lý Thiên Dịch đẩy ra gian phòng của mình môn, hắn rõ ràng tiểu đức tử chuẩn bị còn phải cần một khoảng thời gian, vì lẽ đó thừa dịp thời gian này, mở ra hệ thống, phi thường chờ mong lần này hệ thống khen thưởng sẽ là cái gì tốt bà bối. Tiểu Tuyết, trước tiên giúp chấm đem cái kia thần bí gói quà mở ra, nhìn bên trong có cái gì. Tích. Chúc mừng túc chủ thu được thiên giai công pháp thí thần quyết, công pháp tổng cộng chia làm vì là 7 đẳng cấp. Phi thường thích hợp bạch khởi như vậy tướng lĩnh tu luyện. Chúc mừng túc chủ thu được phái tiêu giao ám khí công pháp sinh tử phụ. Công pháp này tu luyện thành công, có thể túc chủ khống chế có ý đồ riêng người. Đây là túc chủ thu được sở kỳ hiệu đặc thủ, có hay không hiện tại tu luyện. Tiểu Tuyết, trước tiên đem thần bí gói quà toàn bộ mở ra, chấm xem trước một chút tài thèm, sau đó lại nói sự. Chúc mừng túc chủ thu được một tấm nhân vật triệu hoán thẻ, có thể tùy cơ triệu hoán nhân vật. Nghe được Tiểu Tuyết la lị giống như tiếng nhắc nhở đình chỉ sau khi. Không còn. Cái này thần bí gói quà liền này 3 món đồ. Tích, túc chủ còn có hệ thống tiền lì xì 1, cùng một lần miễn phí nhận thưởng cơ hội, có hay không hiện tại sử dụng. Chương 133, liên tiếp kinh hỉ. Hệ thống tiền lì xì. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên giúp chấm đem cái hệ thống này tiền lì xì mở ra đi. Tích. Chúc mừng túc chủ thu được chiến long kích pháp. Chiến long kích pháp tổng cộng 8 chiêu, là chuyên môn vì là túc chủ chế tạo riêng, có thể bất cứ lúc nào tu luyện. Chúc mừng túc chủ thu được danh tướng thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán danh tướng một tên, túc chủ chinh chiến thiên giới. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tiền lì xì chuẩn bị nước hoa một bình. Ngất, lại là tiền lì xì chuẩn bị nước hoa một bình. Lý Thiên Dịch biết cái này nước hoa đối với mình không dùng được, phi thường vô bổ, cũng chính là có thể đưa cho cô gái, để bọn họ cao hứng một hồi mà thôi, không có bất kỳ giá trị. Tích, túc chủ còn sót lại miễn phí nhận thưởng cơ hội một lần, có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng. Nhận thưởng, hiện tại liền bắt đầu đánh đi. Mặc dù là lần này hệ thống khen thưởng không ít, có điều Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng ở nhận thưởng ở trong sẽ thu được ra sao bà bối. Là dũng mãnh vô địch hổ tướng, túc trí đa mưu văn thần, đánh đâu thắng đó thiết giáp quân đoàn, vẫn là nắm giữ hoa nhường nguyệt thẹn giống như dung mạo mỹ nữ. Tích, bắt đầu nhận thưởng, xin sau. Chúc mừng túc chủ thu được sở kỳ hữu đặc thù thẻ một tấm, có thể tùy cơ thu được một hạng sở kỳ hữu đặc thù, túc chủ có hay không hiện tại mở ra. Sở kỳ hiệu đặc thù. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, cái này sở kỳ hiệu đặc thù đến cùng bao quát gì đó, lòng hiếu kỳ mãnh liệt để Lý Thiên Dịch nhanh chóng mở ra sở kỳ hiệu đặc thù thẻ. Chúc mừng túc chủ thu được sở kỳ hiệu đặc thù, ngự thú quyết, này sở kỳ hiệu đặc thù tu luyện thành công, có thể khống chế trong thiên hạ bách thú để bản thân sử dụng, thậm chí có thể thành lập một nhánh bách thú quân đoàn, dùng để chinh chiến thiên linh dưới. Ngự thú quyết, bách thú quân đoàn. Lý Thiên Dịch trong lòng vui ngất trời. Nghĩ một nắm giữ một nhánh bách thú quân đoàn, đó là cỡ nào thô bạo, đến thời điểm tấn công thành trì, hoàn toàn chính là không có không công phá được, không có ai có thể ngăn cản đạt được chính mình xưng bá thiên hạ bước tiến. Túc chủ, ngươi bây giờ còn có 2 tấm triệu hoán thẻ, phân biệt là danh tướng cùng nhân vật, cùng sở kỳ hữu đặc thù sinh tử phụ, chiến long kích pháp không có tu luyện, có hay không hiện tại triệu hoán cùng tu luyện. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên giúp chấm tu luyện sinh tử phụ cùng chiến long kích pháp đi, còn lại 2 tấm triệu hoán thẻ, sau đó lại làm. Chúc mừng túc chủ tu luyện sở kỳ hữu đặc thù sinh tử phù thành công, có điều chỉ là giai đoạn sơ cấp, nếu như muốn tăng lên giai đoạn, nhất định phải thời khắc sử dụng cùng luyện tập, đồng thời còn có thể căn cứ túc chủ thực lực tăng lên uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tích, chúc mừng túc chủ chiến long kích pháp tu luyện thành công, hiện tại túc chủ có thể sử dụng phía trước 3 chiêu, còn lại 5 chiêu chỉ có túc chủ đang tăng lên thực lực bản thân sau khi mới có thể sử dụng, đồng thời tiền đề là 3 chiêu đầu nhất định phải thông thạo nắm giữ, tu luyện cảnh giới đại thành. Liên quan với sinh tử phù cùng chiến long kích pháp toàn bộ ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong đầu. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Sinh tử phù cùng chiến long kích pháp cường hãn để Lý Thiên Dịch vô cùng khiếp sợ, ở xuyên qua đến chiến tranh đại quân trước, Lý Thiên Dịch ở Thiên Long Bát Bộ làm bên trong hiểu được, sinh tử phù rất là lợi hại, có điều làm chính mình chân chính tu luyện sau khi, quả thực là để hắn thán phục không nớt. Sinh tử phù lại giang hồ ở trong, tuyệt đối là thượng thừa nhất ám khí, có thể lợi dụng thủy, huyết, tiểu, loại chất lỏng này, vận hành chân khí, khiến cho trở nên cực kỳ âm nhu, do thủ trưởng phát sinh, chất lỏng hóa thành băng tinh. Đồng thời triển khai sinh tử phù còn có rất nhiều chú ý ở bên trong, làm sao để chất lỏng bên trên phụ có âm nhu lực lượng, làm sao khống chế âm nhu lực lượng sức mạnh. Chiến long kích pháp Lý Thiên Dịch hiện tại chỉ có điều chính là có thể triển khai 3 chiêu đầu mà thôi, có điều hắn rõ ràng, lợi dụng thương long chiến kích, triển khai ra chiến long kích pháp, sức chiến đấu của mình chí ít tăng lên 20% trở lên, thậm chí sẽ càng cao hơn. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại còn sót lại 2 tấm triệu hoán thẻ, có hay không hiện tại triệu hoán, nếu như ở trong vòng 1 ngày không sử dụng, sẽ biến mất, vọng túc chủ thận trọng. Lý Thiên Dịch chính đang chìm đắm ở 2 loại mạnh mẽ công pháp vui sướng ở trong, tiểu tuyết la lị thanh ở hắn trong đầu vang lên. Tiểu tuyết không cần nhắc nhở chấm tuyệt đối sẽ không để triệu hoán thẻ quá thời gian sử dụng. Bất kỳ một tấm triệu hoán thẻ đều là đến không dễ dàng, chấm làm sao có khả năng sẽ lãng phí đây. Sau khi nói xong, Lý Thiên Dịch mở ra cột kèm ở trong triệu hoán nhân vật thẻ, trong lòng lo lắng cùng thấp thỏm, không biết lần này hệ thống sẽ triệu hoán lại đây, cái kia một vị nhân vật lại đây. Tích, chúc mừng túc chủ, triệu hoán thần y Lì Hoa Đà, Hoa Đà đã ra hiện tại từ châu trong thành, nửa canh giờ sẽ đi tới túc chủ bên người. Hoa Đà, Tam Quốc thời kỳ cái kia thần y Lì Hoa Đà sao? Lý Thiên Dịch biểu hiện chấn động. Không thể tin vào thai của mình, coi chính mình nghe lầm, cái này chí tôn hoàng đế hệ thống quá lợi hại, dĩ nhiên có thể đem thần y Hoa Đà triệu hoàng đến. Thần y Hoa Đà vậy cũng là ở mới vừa lừng lây có tiếng, hầu như là không người không biết không người không hiểu, hắn y thuật cao siêu, thậm chí nghe đồn hắn có thể làm được khởi tử hồi sinh mức độ, triệu hoàng đến thần y Hoa Đà, đủ để vượt qua thiên quân vạn mã. Thần y Hoa Đà xuất hiện, Lý Thiên Dịch không đang vì mình thủ hạ tướng sĩ, bị thương không pháp trị rũ mà chết lo lắng. Có Hoa Đà ở chịu nặng đến đâu thương lại có gì sợ. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cột kèm ở trong, danh tướng triệu hoán thẻ, nhẹ nhàng mở ra. Bởi vì vừa triệu hoán đến thần y Hoa Đà duyên cớ, để Lý Thiên Dịch càng thêm đối với danh tướng chờ mong. Hiện tại ở thủ hạ của hắn, triệu hoán mà đến dung tướng, có báo tử đầu Lâm Sung, sắt thần Bạch Khởi, cân quắc anh hùng Hoa Mộc Lan, xưa nay chi ác điển vi, hoành tảo thiên quân La Thế Tín, không biết lần này sẽ cho gọi ra đến ra sao danh tướng. Chúc mừng túc chủ, thu được danh tướng Chu Du. Ẩm. Nghe được tiểu tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên chạm lên, hai mắt trợn lên lao đại, tuấn tú trên mặt đều là vẻ chấn động. Chu Du. Chu Du chính là đông nô tiếng tăm lừng lẫy người, văn võ gồm nhiều mặt, chính là kinh thế tài năng. Nếu không là gặp phải Gia Cát Lượng, như vậy đông nô vận mệnh, không người nào biết sẽ phát triển thành hà chồng trọt bộ. Lý Thiên Dịch thủ hạ dũng tướng rất nhiều. Có điều nhưng là thiếu hụt như là Chu Du loại này văn võ gồm nhiều mặt võ tướng, lần này hệ thống đưa tới công pháp, sở kỳ hữu đặc thủ, còn có thần y Lì Hoa Đà, võ tướng Chu Du, không thể nghi ngờ để Lý Thiên Dịch thực lực tăng lên mấy lần. Đối với tấn công phong lôi đế quốc hoàng thành, tràn ngập tự tin, lại như là nhìn thấy chính mình công phá phong lôi hoàng thành hình ảnh như thế. Bệ hạ, nô tài đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu đức tử thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi ra ngoài, tiểu đức tử, đây là chiếu khiến cùng công pháp. Phải ám ảnh long vệ thành viên, tự mình giao cho Bạch Khởi tướng quân trong tay, không được sai lầm. Là bệ hạ. Tiểu đức tử quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau thị nữ, sắc bén thanh âm vang lên, còn không hầu hạ bệ hạ tắm rửa thay y hề phục. Quên đi thôi, chấm chính mình là được rồi. Chương 134, trung thành độ tăng lên. Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về phòng nghị sự đi đến, hắn cũng không có trước tiên đi tắm thay y hề phục, trên người chiến giáp vẫn là che kín huyết ô. Bị Lý Thiên Dịch phái đi truy sát sấm gió đào binh La Thế Tín, Điển Vi, Quách Gia Viễn, Vất Chỉ cùng một đám dũng tướng cũng đã trở về, tuy rằng trên người bọn họ vết máu đã khô, nhưng sát khí nhưng là không chút nào tàng yếu bớt. Mọi người nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi vào, dồn dập đứng dậy chuẩn bị thi lễ, chư vị đều cực khổ rồi, không cần thi lễ, tất cả ngồi xuống đi. Lý Thiên Dịch đi tới trung ương thượng vị, ánh mắt bén nhọn nhìn trải rộng vết thương chúng tướng, quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau thái giám, thông báo xuống, chuẩn bị thực rượu. Hôm nay chấm muốn cùng ái khanh trẻ chén. Chư vị đều là ta khuất sở dũng manh hăng tướng, chấm vô cùng tôn mời các người, trận chiến này hung hiểm vạn phần, may mà có chư vị không sợ sinh tử, dũng manh giết địch, đại bại phong lôi đại quân. Trước tiên nói một chút quân ta tình huống thương vong cùng trốn về đến suy bại thành quân địch có bao nhiêu. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, Phong Lâm tướng quân Hình Thiên Hỏa trước tiên chạm lên, tiến lên thi lễ nói, hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng xuất lĩnh bản bộ nhân mã cùng quân địch tiễn hùng bộ đội ác chiến, chém giết quân địch 4.000, ta bộ chết trận hơn 5.000 người. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng bản bộ nhân mã cùng quân địch Tôn Phạm bộ đội gặp gỡ, giết địch hơn 4.000 người, ta bộ chết trận hơn 4.000 người. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng dưới trướng đại quân ở cửa nam ở ngoài cùng quân địch Lý Tư bộ gặp gỡ, chém giết quân địch hơn 4.000 người, quân ta chết trận hơn 5.000 người. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng xuất lĩnh bản bộ nhân mã, hòa thượng thư đại nhân mang đến 20.000 tân binh ra khỏi thành nên địch, chém giết quân địch hơn 11.000 người, chết trận hơn 14.000 người. Bệ hạ, hiện tại trong thành chỉ có 40.000 chiến sĩ có thể điều động, thương binh hơn 11.000 người, vẫn chưa thể ra trận giết địch. Hình Thiên Hỏa, Hoa Mục Lan, Lâm Sung, Lôi Vũ Phong bốn người bọn họ báo cáo bản bộ đại chiến thương vong sau khi, Quách Gia đứng dậy chậm rãi nói rằng, còn sót lại 40.000 đại quân. Trận chiến này hung hiểm, quân ta thương vong to lớn như thế, để chấm đau lòng. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng khuất sở binh lính đều là trong thời gian ngắn bên trong đến quân doanh ở trong, phần lớn đều là không có tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, ra chiến trường giết địch, đầu tiên chính là ở thế yếu. Nếu như nói lần này khuất sở binh sĩ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh, như vậy thương vong tuyệt đối sẽ không nặng nề như vậy. Vất chỉ tướng quân, ngươi xuất lĩnh đại quân truy sát quân địch, bọn họ có bao nhiêu người trốn về đến suy bại thành ở trong? Hồi bẩm bệ hạ, Bình Tây Vương Nam Cung Sơn xuất lĩnh đào binh, phần lớn ở trên đường bị quân ta chém giết, đồng thời tù binh hơn 12.000 người, thuận lợi trốn về đến suy bại thành quân địch 1.3 vạn hơn người. 1.3 vạn người. Suy bại thành ở trong thiết lang kỵ 5 vạn người, thêm vào những này đào binh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 70.000. Trận chiến này Thái tử Tần Thiên Viêm bị chém giết, coi như là bọn họ trốn về đến suy bại thành e sợ cũng đều là đang lo lắng, không biết nên làm gì hướng về Tần Thái An báo cáo đi. Suy bại thành chính là Bình Tây Vương Nam Cung Sơn quản hạt thành trì, hiện tại Thái tử Tần Thiên Viêm chết ở Từ Châu, chỉ sợ hắn Bình Tây Vương khó từ tội lỗi, trong thành còn có trung tâm Tần Thiên Viêm 50.000 thiết lang kỵ, nghĩ đến hiện tại suy bại thành nhất định là phi thường náo nhiệt. Điền Vi, La Thế Tín, Uất Chỉ Cung, Quách Gia Viễn, Phan An nghe lệ. Ngày mai thần thì, các ngươi 5 vị xuất binh 10.000, theo chấm đi vòng, đánh thẳng Phong Lôi Đế quốc hoàng thành. Hình tướng quân, Hoa tướng quân, Lôi tướng quân các ngươi 3 vị phụ trách Từ Châu thành phòng vệ công tác, Thiên Võ tướng quân Lâm Sung phụ trách thành trung sĩ binh huấn luyện, nếu như suy bại thành quân địch có động tĩnh gì, hết thảy đều nghe theo bá tiên sinh chỉ huy. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, ngươi lập tức trở về hoàng thành, thông báo Ngông tướng quân, binh tướng lực toàn bộ tập kết đến Từ Châu đến, lương thảo nhưng là toàn bộ sắp đặt ở Kinh Châu thành đây. Chờ chấm công phá Phong Lôi hoàng thành, đến thời điểm chính là sấm gió diệt quốc ngày. Còn có thông báo Thanh Phong thành ở trong Chiến Long quân đoàn, tướng sĩ binh lưu lại một nửa, những người còn lại đều mang tới Từ Châu đến, chấm muốn cho chu vi mỗi cái đế quốc ngắm nghĩa cẩn thận, chấm là làm sao tiêu diệt Phong Lôi đế quốc. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, vi thần lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch hạ lệnh sau khi, đông đảo tướng lĩnh dồn dập ngồi xuống, tiểu đức tử mang theo mười mấy tên thị nữ, bưng rượu, đi tới phòng nghị sự ở trong, Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên chạm lên. Tiểu đức tử, thế chấm cho chư vị tướng quân rót rượu, ngày hôm nay chấm cùng chư vị trẻ chén một chén, đợi được quân ta tiêu diệt Phong Lôi đế quốc ngày, chấm chắc chắn thiết tiến khao chư vị tướng quân cùng tam quân chiến sĩ. Tạ bệ hạ ban rượu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tạ bệ hạ ban rượu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tạ bệ hạ ban rượu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chư vị tướng lĩnh đều là giơ lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, tràn ngập kính nể vẻ mặt, nhìn phía trước Lý Thiên Dịch. Tích. Chúc mừng túc chủ, chư vị tướng quân trung thành độ đều tăng lên 5 giờ, hiện tại đều là đối với túc chủ trung tâm 02, túc chủ có thể yên tâm lớn mật điều khiển. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, chỉ có điều chính là một chén rượu sự tình mà thôi, lại vẫn tăng lên bọn họ đối với mình trung thành độ. Điều này làm cho tâm tình của hắn phi thường hài lòng. Chư vị vẫn là nhanh chóng đi về nghỉ, đón lấy chiến tranh phi thường tàn khốc, tuyệt đối không thể xem thường. Chờ mọi người sau khi rời đi, tiểu đức tử tiến lên ở Lý Thiên Dịch bên thai thấp giọng vài câu, chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu đức tử, sát thủ chỗ ẩn thân tạm thời không muốn manh động, miễn cho đánh rắn động cỏ, chấm tối nay sẽ đích thân tiêu giết bọn họ. Lưu Ly tin tức nhưng là thật sự. Bệ hạ, chính là cho nô tài 100 lá gan cũng không dám lừa gạt bệ hạ. Quỷ Thiên Vấn, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Tiểu Đức Tử, thông báo ám ảnh long vệ, để bọn họ chú ý lưu ly hướng đi, ngày mai chấm sẽ đích thân dẫn người đi vào suy bại thành đông môn. Lý Thiên Dịch âm thanh hàn lãnh nói rằng, lúc này đột nhiên một trận cấp thiết tiếng bước chân truyền đến, người đến là một tên thị vệ. Bệ hạ, hiện tại phủ ở ngoài, có hai người cầu kiến bệ hạ, bảo là muốn nương nhờ vào bệ hạ. Lý Thiên Dịch nghe xong cấp tốc hướng về phủ ở ngoài cửa lớn đi đến, rất xa nhìn thấy có hai người đứng ở trước cửa. Một người thân xuyên trường sam màu trắng, eo bên trong mang theo một thanh trường kiếm, tản mát ra từng trận thư sinh khí tức. Một người khác lớn tuổi một chút, trên người cong lấy một hòng thuốc, nhìn qua vô cùng trầm ổn, ở tại trên mặt còn mang theo nụ cười hiền lành. Chu Du, Hoa Đà, chương 135, trừ thích khách. Tướng quân phủ cửa, Chu Du, Hoa Đà hai người nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, bước nhanh về phía trước thi lễ. Thảo dân Chu Du, gặp bệ hạ. Thảo dân Hoa Đà, gặp bệ hạ. Ha ha, hai vị không cần đa lễ, đường xa mà đến, mau theo chấm vào phủ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nụ cười, chậm rãi nói rằng, ánh mắt bén nhọn đảo qua hai người, trong nháy mắt toàn bộ của bọn họ ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Họ tên, Chu Du. Tự, Công Cẩn. Tuổi tác, 20 tuổi. Địa chỉ, Huệ Hải thành người. Thực lực, võ sư cảnh giới đỉnh cao, trưởng thành đẳng cấp có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới. Chí lực, 94 điểm. Trung thành, 87 điểm. Tọa kỵ, Hắc Phong Bảo Mã, BM Đút. Thần binh, Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm. Chiến công, tạm không. Hệ thống ước định, Chu Du dáng vẻ phi phàm, can đảm hơn người, văn võ gồm nhiều mặt, bất thế chi tài, có thể phụ trợ túc chủ thành tựu vô thượng bá nghiệp. Nhìn liên quan với Chu Du, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Chu Du không hổ là văn võ gồm nhiều mặt, một thân thực lực cường hãn, trí lực cũng là cực cao, được như vậy nho nhã võ tướng, vượt qua thiên quân vạn mã. Họ tên, Hoa Đà. Tuổi tác, 32 tuổi. Địa chỉ, Vạn Hà thành người. Thực. Chí lực, 84 điểm. Trung thành, 81 điểm. Thần binh, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Công tích, tạm không. Hệ thống ước định, Hoa Đà y lý thuật cao siêu, được xưng thần y lý, hiện tại có thể túc chủ giải quyết quân đội thương binh vấn đề, ngày sau càng là tế thế cứu nhân công thần. Lý Thiên Dịch nhìn liên quan với Hoa Đà, thầm nghĩ đến chính mình. Thủ hạ hổ tướng có La Thế Tín, Uất Chỉ Cung, Lâm Sùng, Bạch Khởi Điển Vi, Hoa Mục Lan, Quách Gia Viễn. Ngưu thần có Quách Gia, Bá Nha, còn có Đúc Kiếm Đại Sư Âu Gia Tử, hiện tại hơn nữa thần y Lì Hoa Đà, Nho Tướng Chu Du. Quân đoàn có được xưng đến từ địa ngục Yến Vân Thập Bát Kỵ, ở Giang Hồ ở trong cũng có chính mình thế lực, vậy thì là Diệp Cô thành trưởng quản Đằng Long Các, còn có trong bóng tối ám ảnh Long Vệ. Nghĩ đi nghĩ lại Lý Thiên Dịch đều là có chút giật mình, lúc này mới thời gian bao lâu mà thôi. Chính mình trong tay thế lực lại cường đại như thế. Chu Du Hoa Đà hai người bọn họ, tuy Tùng Lý Thiên Dịch rất nhanh sẽ đi tới phòng nghị sự ở trong, Chu Du bị phong vì là ngũ phẩm vân kỵ tướng quân, mà Hoa Đà trở thành khuất sở đệ nhất ngựa y hề. Phong thưởng sau khi, Lý Thiên Dịch để phái người đưa hai người bọn họ đều đi tới quân doanh, Chu Du cần cùng tướng lĩnh quen thuộc, Hoa Đà nhưng là cần vì là trong quân thương binh cứu trị. Hai người rời đi, Lý Thiên Dịch hướng về Âu Giá Tử đỉnh viện đi đến, sắp đi đến sân vườn thời điểm. Liền nghe đến một trận gõ binh khí âm thanh truyền đến. Giữa sân, mấy trăm vị thợ rèn đều đang bận rộn, Âu Giá Tử phụ trách chỉ đạo những này thợ rèn, đồng thời còn cần nó tự mình vẽ binh khí cùng áo giáp, cả người hiện ra đến mức dị thường người bài. Đại sư gian khổ ngươi. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh đột nhiên vang lên, Âu Giá Tử vội vã xoay người lại, muốn quỳ xuống cho Lý Thiên Dịch thi lễ, có điều lại bị ngăn cản. Bệ hạ, hiện tại đã là chế tạo ra đến rồi thành phẩm vũ khí trang bị. Khẩn cầu bệ hạ theo thần cùng đi vào quan sát. Rất nhanh Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử hai người bọn họ, chính là bị Âu Giá Tử mang tới trần phóng binh khí bên trong căn phòng. Vừa đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt chính là cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn khí phả vào mặt. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đảo qua trên giá binh khí, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, bởi vì trước mắt mỗi một chiếc binh khí đều là tỏa ra từng trận hàn mang. Bệ hạ, nơi này tổng cộng có 18 bộ vũ khí trang bị, là thần đặc biệt vì là Yến Vân Thập Bát Kỵ chế tạo riêng. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Lý Thiên Dịch từ phía trước giá vũ khí mặt trên lấy ra một thanh trường kiếm, liên tục trên không trung vung vẩy mấy cái, trường kiếm vung ra, nương theo từng trận khét đều. Đại sư rèn đúc thuật, thật là khiến người ta khâm phục không thôi, như vậy thần binh lợi khí, ở chiến trường ở trong nhất định sẽ ra sức uống quân địch máu. Bệ hạ, vi thần có một không tình tình, khẩn cầu bệ hạ tác thành. Âu Gia Tử mặt lộ vẻ nghiêm túc, âm thanh trầm thấp, thi lễ nói rằng. Lý Thiên Dịch thả rơi xuống trường kiếm trong tay, quay đầu lại nhìn về phía mặt lộ vẻ nghiêm túc Âu Giá Tử, mở miệng nói, đại sư, có lời gì, nói thẳng chính là, cần muốn cái gì chấm đều sẽ thỏa mãn. Bệ hạ, vi thần dự định dẫn dắt rèn đúc quân đoàn, trở lại hoàng thành ở trong, này Từ Châu thành tuy là không nhỏ thành trì, nhưng không kịp hoàng thành phồn hoa, rèn đúc vật liệu chất lượng quá thấp, vốn là không cách nào vì là bệ hạ chế tạo ra đến chân chính thần binh lợi khí. Đại sư không cần sốt ruột, trước tiên ở đây hoa nước mấy ngày dùng không được thời gian nửa tháng, chấm sẽ cho đại sư một niềm vui bất ngờ. Âu Giã Tử nhìn Lý Thiên Dịch trên mặt thần bí nụ cười, liền không nói gì nữa, ở bên trong tâm ở trong, đối với Lý Thiên Dịch nói kinh hỉ, vô cùng chờ mong. Lý Thiên Dịch để thị vệ đem chế tạo tốt vũ khí trang bị cho, Yến Vân Thập Bát Kỵ đưa qua, khi hắn rời đi sân thời điểm, màn đêm đã lặng lẽ giáng lâm. Mông lung nguyệt quang bao phủ toàn bộ Từ Châu Thành, trên đường phố ngoại trừ qua lại binh lính tuần tra ở ngoài, rất khó thấy có người bóng người. Tướng quân phủ ở ngoài, Chu Du, Hoa Mục Lan, La Thế Tín, Vất Trì Cùng, Lâm Sùng, Điển Vi, Yến Vân Thập Bát Kỵ, còn có ngàn tên lính. Chư vị tướng sĩ, Từ Châu trong thành thích khách còn chưa bị thanh trừ, ngày mai quân ta liền muốn xuất phát đi tới Phong Lôi Hoàng Thành, vì lẽ đó chấm dự định tối nay liền đem thích khách toàn bộ chém giết. Hiện tại xuất phát. Từ Châu Tây thành một hẻo lánh trang tử ở ngoài, Lý Thiên Dịch xuất binh đã vây lại đem trang tử vây quanh. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, ở trang tử ở trong hộ long vệ thủ lĩnh Cao An, chính mang theo mười mấy tên thành viên, nghiên cứu làm sao chém giết Lý Thiên Dịch kế hoạch. Kim Thiên Phong Lôi đại quân đại bại, Thái tử Tần Thiên Viêm bị chém giết, vì lẽ đó Cao An dự định tối hôm nay ở thứ ám sát Lý Thiên Dịch. Chính đang an đâm kế hoạch, Cao An âm thanh đột nhiên đình chỉ, bước nhanh đi tới cửa, hướng về bên ngoài nhìn lại, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Không được, hành tung bại lộ, hiện tại khuất sở đại quân đã đem nơi này vây lại. Không thể nào, vẫn luôn là đơn độc hành động, chỉ có tiếp thu được thủ lĩnh triệu hoán, tới được, khuất sở đại quân làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế phát hiện nơi này. Chỉ sợ là ta quá khinh thường cái này khuất sở hoàng đế. Cao An biểu hiện có chút sốt sắng nói rằng, thủ lĩnh, cho dù chết dã muốn liều một phen, kéo lên khuất sở hoàng đế trốn cùng. Sợ là không thể, thái tử điện hạ 10 vạn đại quân đều thua ở trong tay hắn, coi như là liều mạng cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Cao An nhìn bên ngoài hoàng động ánh lửa, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 136, ảnh thiểm lão nhân là thái giám. Thành Tây trang tử bên ngoài, đã là bị khuất sở đại quân bao quanh vây nốt, chỉ cần là Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, trang tử ở trong Cao An chờ người, ngay lập tức sẽ bị loạn tiện bắn giết. Hiện tại Cao An cùng một đám thích khách đều là như chim sợ cảnh cong, muốn đột phá đại quân vây quanh, bọn họ không có bất kỳ nắm, nếu như không hề làm gì, chỉ là ngồi chờ chết, cũng chính là chắc chắn phải chết. Truy phong trên Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, thanh âm hùng hậu vang lên, động thủ, như có người phản kháng, lập địa chính pháp. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy tiếng nổ truyền đến, Điển Vi, La Thế Tín mang theo mười mấy tên binh sĩ, đánh vỡ cửa lớn, ra hiện tại giữa sân. Các binh sĩ trong tay lạnh lẽo cung tên, đều là đối với đúng phía trước nhà tranh. Lý Thiên Dịch rục ngựa về phía trước, ở hắn hai bên, phân biệt là Lâm Sung, Vất Chỉ Cùng, Hoa Mục Lan chờ đại tướng, mọi người đều là ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, trong tay binh khí nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị chém giết. Bên trong người nghe, đầu hàng giả không giết, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, sắt vô xá, không muốn làm tiếp phản kháng vô vị, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, các ngươi không có ai có thể sống sót. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, Thảo Phong ở trong Cao An chờ người nghe chính là rõ rõ ràng ràng, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía một bên Cao An, chờ đợi hắn cái này thủ lĩnh làm ra quyết định. Cao An, Nhu Ngàn Mị bọn họ những này thích khách có thể đều là trong vạn chọn một cao thủ, đồng thời đều là trung thành tuyệt đối trung thành với Tần Thái An. Cao An là lần này hành động ám sát người chỉ huy, vì lẽ đó đều đang đợi hắn làm ra quyết định. Hiện tại mọi người tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Cao An trong lòng rõ ràng. Muốn đột phá khuất sở đại quân vây quanh, khó như lên trời, hoàn toàn là không thể nào làm được, nhưng đã không có bất kỳ biện pháp, cho dù chết ở đây, cũng không thể tức vũ khí đầu hàng, trở thành khuất sở quốc tù phạm. Tất cả mọi người nghe, theo ta giết ra ngoài, nếu như có người có thể sống rời đi, nhất định phải trở về hoàng thành ở trong, thế tất yếu nói cho bệ hạ, tuyệt đối không thể đối địch với khuất sở, bằng không ta Phong Lôi đế quốc sẽ ở chiến tranh đại lục không còn tồn tại nữa. Thủ lĩnh, nơi này thực lực của ngươi là tốt nhất. Huống hồ ngươi vừa nói những câu nói kia, đi nói, bệ hạ không thể tin tưởng, chỉ có thể là bảo vệ ngươi giết ra vây quanh, do ngươi tự mình khuyên cáo bệ hạ, cho dù chết ở đây, cũng là chết có ý nghĩa. Nghe được Nhu Ngàn Mị âm thanh, Cao An thân thể chấn động, liếc mắt nhìn bên cạnh mọi người không cần bảo vệ ta, nhất định phải tứ tán chạy trốn, đến phân tán đi ra ngoài binh sĩ chú ý, nếu không, không người nào có thể sống sót chạy đi. Kỳ thực ở Cao An trong lòng sớm chính là có ý nghĩ. hắn lần này đi tới Từ Châu Thành mục đích chính là ám sát Lý Thiên Dịch, hiện tại kế hoạch thất bại, coi như là Minh Đao Minh Thương chính diện chém giết, cũng phải không phụ lòng Tần Thái An tín nhiệm, hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Giết! Cao An la to một tiếng, trước tiên xông ra ngoài, thân thể bay lơ lửng lên trời, trong tay ám khí, dâu rồng đao pha không hướng về Điển Vi chờ người đánh tới. Điển Vi trong tay song thiết chiến kích nhanh chóng múa lên, đem phá không mà đến dâu rồng đao toàn bộ đánh rơi, La Thế Tín trường thương trong tay xoay tròn, gió thổi không lọt phòng ngự, dâu rồng đao chút nào không đả thương được hắn. Có điều sau lưng bọn họ mười mấy tên binh sĩ, bọn họ đều không có Điển Vi cùng La Thế Tín thực lực, trong nháy mắt chính là bị Cao An ám khí dâu rồng đao bắn trúng, ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Cao An, tự lẩm bẩm, dâu rồng đao, hắn chính là ảnh thiểm lão nhân. Xoạt xoạt xoạt. Lý Thiên Dịch vừa mới nói xong, từ thảo trong phòng bay ra ngoài mấy chục đạo bóng người, trong đó có mấy ngày trước ám sát Lý Thiên Dịch Nhu Ngàn Mị, coi như là không biết người nào thích khách là nàng, nhưng trong không khí loại kia dị hương chính là đã xác định sự tồn tại của nàng. Một nhóm thích khách từ nhà tranh bay ra sau, cấp tốc chạy tứ tán, có điều xông tới mặt nhưng là đầy trời mưa tên. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục bốn người ngã vào trong vũng máu, trong miệng tiên huyết thổ cái liên tục, trên người cắm vào mấy chục mũi tên. Ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn những kia lao ra thích khách sau khi đứng ở Cao An trên người, trong lòng âm thầm nói rằng, thật là khiến người ta không nghĩ tới à, ảnh thiểm lão nhân cái này ở trên giang hồ cao thủ nổi danh, lại sẽ là một lao thái giám. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắn cung. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, khuất sở binh sĩ cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trong tay đại cung dồn dập dơ lên, đầy trời mũi tên hướng về giữa sân chúng thích khách vọt tới. Dày đặc mưa tên qua đi, giữa sân thích khách thêm vào Cao An còn lại chính là mấy người mà thôi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu đình chỉ công kích, ác liệt ánh mắt nhìn kỹ Cao An, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười tà dị. Chấm nên như hà xương hâu ngươi đây, Cao công công, vẫn là ảnh thiểm lão nhân. Cao An nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, thân thể bỗng nhiên một hồi, hắn không có biện pháp cũng đến Lý Thiên Dịch lại biết thân phận của chính mình. Lý Thiên Dịch chịu chết đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cao An quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng xông về phía trước. Trong tay đại bắn ra mấy chục đạo dâu rồng đao, đều là nhắm ngay Lý Thiên Dịch. Được. Lý Thiên Dịch hiện tại đã là học được sinh tử phù, mặc dù là biết sinh tử phù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng là không có từng dùng tới, vừa vặn mượn cơ hội này cùng cái này Cao An dâu rồng đao tỉ thí một chút. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên từ lưng ngựa bên trên bay lên, trong tay chạm lô kiếm vung lên, ánh kiếm ngang dọc, đem phá không mà đến dâu rồng đao tất cả đánh rơi ở địa. Ẩm. Lý Thiên Dịch phiêu giật bóng người rơi xuống đất, vung kiếm chính là đem một bên vại nước đánh nát, sau đó chạm lô kiếm trở vào bao, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình mà thôi. Cao An lần trước ở cứu Nhu Ngàn Mị thời điểm, tuy nói cùng Lý Thiên Dịch từng giao thủ, biết hắn là một thực lực không tầm thường người, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của hắn lại sẽ cường hãn như thế. Vại nước bị đánh nát, bọt nước tung tóe, Lý Thiên Dịch trong tay chân khí phóng thích mà ra, đem không trung bắn lên bọt nước, bắn về phía Cao An. Ha ha, ngông cuồng đồ, lại vọng muốn lợi dụng giọt nước mưa muốn thương tổn lão phu, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Cao An trào phúng thanh âm vang lên, trong mắt lộ ra xem thường ánh mắt, thân thể xông về phía trước, ở tại bốn phía xuất hiện mấy trăm đạo dâu rồng đao, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn về phía Lý Thiên Dịch. Ngông cuồng đồ. Ha ha, chấm ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, nhìn như phổ thông giọt nước mưa, cũng có thể chí mạng. Ẩm. Lý Thiên Dịch giẫm một hồi trên đất vại nước mảnh vỡ. Một đoàn bọt nước bắn tung, chỉ thấy ngón tay hắn chân khí phóng thích, đem giọt nước mưa bắn về phía Cao An. Nhìn lăng không phóng tới giọt nước mưa, Cao An vẻ mặt có chút dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, toàn thân thật khí bạo phát, bốn phía mấy trăm đạo dâu rồng đao, hướng về Lý Thiên Dịch phá không vọt tới. Lý Thiên Dịch chịu chết đi. Bệ hạ, cẩn thận. Bệ hạ, cẩn thận. Vất chỉ cung chờ người nhìn thấy mấy trăm đạo dâu rồng đao kéo tới, đều là căng thẳng không ngớt, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, lo lắng hô. Chương 137 Thích khách nguy cơ giải trừ. Từ Châu trong thành, bởi vì ngày hôm nay hai quân đại chiến, trong thành bách tính đều là lo lắng đề phòng, vì lẽ đó đều là trốn ở trong nhà hoặc là rất sớm nghỉ ngơi, trên đường phố cực kỳ lãnh thanh. Thành Tây Trang Tử ở ngoài, mấy ngàn tên khuất sở binh sĩ cây đuốc trong tay giơ lên cao, đem nơi này chiếu như là ban ngày như thế sáng sủa. Trong không khí mấy trăm đạo lạnh lẽo dâu rồng đao hướng về Lý Thiên Dịch phá không kéo tới, Lý Thiên Dịch thân thể phiêu giật lấp lóe, trên ngón tay chân khí không ngừng bắn ra. Có ánh long lanh giọt nước mưa nhất đạo bị đánh tới Cao An trong thân thể, chỉ thấy Cao An tuyển tập đối với Lý Thiên Dịch loại kia xem thường vẻ mặt hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là cực kỳ vẻ thống khổ. La Thế Tín, Vất Chỉ Cung bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ không nghĩ tới, ở chiến trường ở trong đánh đâu thắng đó Lý Thiên Dịch, lại công phu lợi hại như vậy, dễ như ăn cháo chính là tránh thoát mấy trăm đạo phá không mà đến dâu rồng đao, trong lòng đối với Lý Thiên Dịch càng thêm kính nghệ. Á á á, từng trận tiếng kêu thê thảm truyền đến, một tiếng so với một tiếng thê thảm, gọi khiến người ta sản sinh một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Lâm Sung bọn họ mặc dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường, nhưng cũng đều là bị loại này tiếng kêu thảm thiết khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm Thanh Nguyên Cao An. Lúc này Cao An cả người tóc thai bù xù, hai tay không ngừng mà vào đầu bức thai, trên mặt, trên cổ đều là bị hắn cái kia chảo hoàn toàn đỏ ngầu. Lý Thiên Dịch, ngươi đến cùng đối với Lao Phu làm cái gì? Lao Phu muốn giết ngươi. A, Dương chết ta rồi. Lý Thiên Dịch nhìn tóc thai bù xù, thân thể lay động Cao An, trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới này sinh tử phù cường hãn như vậy, sẽ có ba đạo như vậy cực kỳ hiệu quả. Cao công công, ngươi trúng rồi chấm sinh tử phù chính là đệ nhất thiên hạ ám khí, chỉ có chấm có thể giải, hiện tại ngươi có phải là nên đầu hàng. Lý Thiên Dịch nói xong, liền để La Thế Tín cùng Điển Vi hai người bọn họ tiến lên, đem Cao An giải đến phía bên ngoài viện. Đúng rồi, La hộ vệ, tìm đồ vật đem hắn miệng lấp kín, màn đêm thăm thẳm, không nên để cho hắn quấy rối đến bách tính nghỉ ngơi. Nói xong Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt chính là, nhìn về phía Nhu Ngàn Mị cùng còn lại ba cái thích khách, cười nói, hiện tại là lựa chọn đầu hàng đây. Vẫn là muốn thử một chút Cao công công vừa chịu đến loại kia giàn vặt. Nhu Ngàn Mị cùng ba cái thích khách nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa Cao An tiếng kêu thảm thiết, cùng hắn điên cuồng tàn phá chính mình, đã là sâu sắc chấn động đến bọn họ. Một loại từ sâu trong tâm linh tự nhiên mà sinh ra hoảng sợ, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Tức vũ khí đầu hàng hoặc là lựa chọn tử vong. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, thân chân khí trong cơ thể khởi động không trùng trôi nổi giọt nước mưa, bốn người nhìn trôi nổi giọt nước mưa, trong mắt đều là nổi lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm ầm. Ba đạo binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên, tiếp theo chỉ thấy ba người hướng về phía trước đi tới, Lý Thiên Dịch ra hiệu để sĩ binh tướng ba người dẫn theo xuống, quay đầu nhìn về phía Nhu Ngàn Mị. Làm sao? Chẳng lẽ nói Nhu cô nương còn muốn làm cuối cùng dễ dụa sao? Tần Thái An phái tới ám sát chấm một đám thích khách, chết đã chết, đầu hàng, hiện tại liền còn lại ngươi một người, chẳng lẽ nói ngươi có thể thương tổn được chấm? Lý Thiên Dịch, Nhu Ngàn Mị mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng không sẽ giống như bọn họ rất sợ chết, muốn để ta đầu hàng, không muốn mơ hão. Chịu chết đi. Lý Thiên Dịch nhìn Nhu Ngàn Mị đôi mắt đẹp ở trong mang đầy sắc ý, hướng về chính mình xung phong mà đến, tuấn tú trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Chấm đã cho ngươi mấy lần cơ hội, đều là ngươi không biết quý trọng, thì đừng trách chấm hạ thủ vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Bá. Lơ lửng giữa không trung giọt nước mưa, nhanh chóng hướng về Nhu Ngàn Mị vọt tới, chỉ thấy Nhu Ngàn Mị thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vung lên ống tay áo, đem buôn xạ mà đến giọt nước mưa toàn bộ cản lại. Độc Cô Cửu Kiếm. Lý Thiên Dịch đem Trạm Lô kiếm rút ra, thân thể nhanh chóng xông về phía trước, Trạm Lô kiếm tỏa ra từng trận hàn mang, trong nháy mắt chính là chống đỡ ở Nhu Ngàn Mị gáy ngọc bên trên. Nhu cô nương, hiện tại còn nếu muốn giết chấm sao? Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm xẹt qua, một khi cột máu xì ra, dung nhan khuynh thành Nhu Ngàn Mị ngã vào trong vũng máu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, không chút nào tiếc hận vẻ, ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn mặt sau nhà tranh, hắn biết hiện tại Từ Châu Thành ẩn dấu ưu ác tính đã rút ra, rốt cục không cần thời khắc đề phòng, xoay người hướng về Truy Phong đi đến. Đem cái này trang tử cùng trên đất thích khách thi thể toàn bộ đốt, mấy vị tướng quân theo chấm hồi tướng quân phủ, chấm có chuyện quan trọng trao đổi. Tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử, thông báo Phan An cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ lại đây, thương lượng một chút đón lấy kế hoạch. Thời gian một chén trà, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Quách Gia Viễn, Phan An hai người bọn họ bước nhanh đi vào tướng quân phủ, cấp tốc hướng về phòng nghị sự đi đến. Lúc này trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, chư vị đại tướng, Lâm Sùng, Hoa Mục Lan, Điển Vi chờ người phân biệt ngồi đàng hoàng ở hai bên. Quách Gia Viễn, Phan An đi vào thi lễ sau khi ngồi xuống, Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên. Chư vị đã đến đông đủ, liên quan với Minh Thiên Thần thì đại quân xuất phát tấn công Phong Lôi Hoàng thành sự, chấm hơi có cải biến, hiện tại thông báo một hồi chư vị. Ngày mai giờ thịnh, do Chu tướng quân, Uất Chỉ tướng quân làm thông soái, Phan An, Quách Gia Viễn vì là tiên phong, xuất binh 10.000 tấn công Phong Lôi Hoàng thành. La Thế Tín, Điển Vi, theo chấm đi tới Suy Bại thành, đợi được quân ta đến Phong Lôi Hoàng thành thời điểm, chấm thì sẽ đến. Từ Châu thành thành phòng công tác liền giao cho Lâm tướng quân cùng Hoa tướng quân, Suy Bại trong thành quân địch, coi như là hỗn loạn cũng không sẽ kéo dài quá lâu, đến thời điểm bọn họ vẫn là mắt nhìn chằm chằm, nếu như quân địch tấn công Từ Châu, như vậy tất cả liền nghe từ bá tiên sinh chỉ huy cùng sắp xếp. Vâng, bệ hạ, mặt tướng rõ ràng. Vâng, bệ hạ, mặt tướng rõ ràng. Được rồi, các vị đều đi về nghỉ ngơi đi, khoảng cách thần thì cũng không có mấy cái canh giờ. Lý Thiên Dịch nói xong, chúng tướng sĩ thi lễ sau khi, dồn dập rời đi, chỉ có La Thế Tín một người vẫn là ở phòng nghị sự ở trong, chưa từng rời đi. Thế Tín, trong thành thích khách mầm họa đã giải trừ, sẽ không có người đến đây ám sát, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ròng rã một đêm, Lý Thiên Dịch đều là không có ngủ, trong đầu đều là Nam Cung Lưu Ly ảnh tử. Có kẹt. Lý Thiên Dịch đẩy cửa mà ra, lúc này Thiên vẫn không có triệt để sáng sủa, có điều điển vi, La Thế Tín hai người bọn họ đã là đứng giữa sân. Thế Tín, Chu tướng quân đại quân có từng xuất phát? Hồi bẩm bệ hạ, Chu tướng quân xuất binh ở một canh giờ trước cũng đã xuất phát. Nghe được La Thế Tín, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia vẻ cảm động, không nghĩ tới Chu Du lại sớm một canh giờ phát sinh. Được, cũng xuất phát. Ba người xoải bước hướng về phủ đi ra ngoài, lúc này Quách gia, Yến Vân thập bát kỵ đã sớm là xin đợi đã lâu. Xuất phát. Chương 138, say mê đỉnh chờ đợi. Thân hiểu lúc, bạch ngông ngông sương mù bao phủ ở bên trong trời đất, xa xa cao sơn kéo dài, cây xanh tỏa bóng. Một trận như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch dẫn dắt, La Thế Tín, Điển Vi, Yến Vân thập bát kỵ đã là ra hiện tại suy bại thành mấy lý chi ở ngoài thụ lâm đương bên trong. Bệ hạ xuyên qua cánh rừng cây này, chừng nửa canh giờ, là có thể đến suy bại thành năm dặm ở ngoài say mê đỉnh. Quách gia bình thản âm thanh ở Lý Thiên Dịch bên thai vang lên, một nhóm nhân sách mã buôn đằng, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, thanh âm hùng hậu nói rằng, cái kia chớm, ngay ở này say mê đỉnh ở trong, chờ Thiên Vấn thần quân đại giá. Sau nửa canh giờ, say mê đỉnh ở trong, Lý Thiên Dịch gác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ suy bại thành phương hướng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần sắc sốt sáng. Điển Vi, La Thế Tín hai người tay cầm binh khí thủ hộ ở sau người hắn, Quách gia thân thể đứng nghiêm ở hắn bên trái. Bệ hạ, không cần phải lo lắng, Nam Cung cô nương đến sự tình, vi thần bao nhiêu biết đạo nhất chút, như vậy kinh thế nữ tử, Quỷ Thiên vẫn nên ở trên người nàng có mưu đồ, vì lẽ đó Nam Cung cô nương định sẽ không có nguy hiểm gì. Đồng thời suy bại thành nhưng là Bình Tây Vương Nam Cung Sơn đất quản hạt, Nam Cung Sơn cũng không thể sẽ làm Quỷ Thiên vẫn xúc phạm tới Nam Cung cô nương. Quách tiên sinh nói rất có lý, có điều Quỷ Thiên vẫn người này làm việc quái dị, lần này hắn muốn dẫn Lưu Ly rời đi suy bại thành, chỉ sợ sẽ có mục đích. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc và phần, mặt lộ vẻ vẻ lo âu, hắn mặc dù là suy đoán không tới, Quỷ Thiên vẫn đến cùng là muốn làm gì, nhưng hắn nhưng là có một loại cực dự cảm mãnh liệt, vậy thì là này sau lưng nhất định sẽ có một to lớn bí mật. Cốc cốc đát. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Lý Thiên Dịch định thần nhìn lại, hai tên Yến Vân thập bát kỵ thành viên, nhanh chóng hướng về nơi này rục ngựa chạy tới. Bệ hạ, suy bại thành ở trong phát hiện người cùng một con đường mã, chính đang hướng về nơi này đi tới. Được. Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh, hiện tại ẩn giấu ở hai bên thụ lâm đương bên trong, không có chấm mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Yến Vân thập bát kỵ nhanh chóng chia làm hai đội, ẩn giấu ở chu vi thụ lâm đương bên trong. Lúc này mù mịt sương mù từ từ biến mất, thái dương chậm rãi từ đông phương bay lên, đem đại địa bao phủ ở ôn hòa dưới ánh mặt trời. Bán chén trà nhỏ công phu, một nhánh mấy trăm người đội ngũ ra hiện tại mấy người tầm nhìn ở trong, hai cái ăn mặc màu đen hoa phục nam người ở mặt trước mang đội. Sau lưng bọn họ từng người có 50 người, thủ hộ ở hai chiếc xe ngựa hai bên. Bệ hạ, Nam Cung cô nương chỉ sợ cũng ở này hai chiếc xe ngựa ở trong đi. Lý Thiên Dịch gác liệt như kiếm ánh mắt, từ đội ngũ trên người mọi người đảo qua, lộ ra vẻ khiếp sợ, lạnh lẽo nói rằng, cái này Thiên Vấn thần quân e sợ không có đơn giản như vậy, phía trước cái kia hai cái mang đội thị vệ, nhìn qua hết sức bình thường, có điều nhưng đều là cao thủ. Thực lực e sợ không ở Điển Vi cùng là dưới hộ vệ. Bệ hạ, ngươi xem. Cái kia có phải là một chiếc xe chở tù? Lý Thiên Dịch nghe được Quách gia sau khi, hướng về đội ngũ phần cuối nhìn lại, xác thực thật là một chiếc xe chở tù, bên trong còn giam giữ một ăn mặc áo tù nhân phạm nhân. Nay Quỷ Thiên vẫn định đi nơi đâu, còn mang theo một tên tù phạm, thật là khiến người ta khó có thể cân nhắc. Ba vị ái khanh, theo châm xuống, gặp gỡ một lần cái này Thiên vẫn thần quân. Cho dù là Quỷ Thiên vẫn đội ngũ này có trăm người, nhưng Lý Thiên Dịch nhưng là không chút nào sợ hãi. Đi đầu cái kia hai cái thị vệ thực lực mạnh mẽ, có điều La Thế Tín, Điển Vi cũng đều không phải quả hứng nũng. Thật sự nếu là đánh tới đến cùng là ai thua ai thắng này vẫn đúng là không tốt dự đoán, mà những kia phổ thông thị vệ, ở Yến Vân thập bát kỵ dưới móng sát, chỉ có thể là một con đường chết. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch bọn họ bốn nhân sách mã đi tới trên quan đạo, nhìn không ngừng tới gần đội ngũ. Phía trước đi đầu một tên thị vệ nhìn thấy con đường phía trước bị Lý Thiên Dịch bọn họ ngăn trở. Dùng ngựa tiến về phía trước lộ thần sắc khinh thường đánh giá bốn người. Con mắt mù sao? Không nhìn thấy đây là Thiên Vấn Thần Quân đội ngũ, nếu là làm lỡ thần quân hành trình, cẩn thận bốn người các ngươi mạng chó. Nghe được nam tử xem thường âm thanh, La Thế Tín, Điển Vi hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, vũ khí trong tay nắm chặt, đằng đằng sát khí, đều là hận không lập tức xông lên, đem cái này thị vệ chém. Tuy rằng hai người lửa giận trùng thiên, có điều Lý Thiên Dịch không có truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể là cố nén lửa giận trong lòng, hỏi dò giống như ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Thiên Dịch. Ngông cùng đồ, xem ra ngươi chủ nhân bình thường đối với ngươi quá mức phóng túng duyên cớ, có điều đều là sắp chết người, không cần thiết cùng ngươi tính toán quá nhiều. Để ngươi chủ nhân ra đến nói chuyện. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng, đầu linh thị vệ khỏe miệng bên trên nổi lên, trao phúng nụ cười, liền các ngươi còn muốn thấy thần quân, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nói xong tên này thị vệ chính là giục ngựa hướng về Lý Thiên Dịch chúng giết tới, có điều đang lúc này, mặt sau trong xe ngựa chuyển đến một tiếng quát lớn. Mặc Tử Đạo, đừng vội làm cản, mau chóng lui ra. Thị vệ thủ lĩnh Mặc Tử Đạo nghe được xe ngựa chuyển đến âm thanh sau khi, nhanh chóng quay đầu ngựa lại, hướng về xe ngựa chạy gấp mà đi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thần quân. Quỷ Thiên Vấn đem mã màn xe xốc lên, chậm rãi chấm lên, thân thể đứng nghiêm ở xe ngựa bên trên, tinh minh ánh mắt nhìn kỹ phía trước Lý Thiên Dịch. Người đến nhưng là khuất sở hoàng đế. Thiên Vấn thần quân. Chẳng lẽ còn có người không biết sự? Bệ hạ chính là người bên trong Long Phượng, làm việc đúng là không như người thường, không biết vì sao phải ngăn cản bản quân đường đi, thật giống bệ hạ với bản quân trong lúc đó không có bất kỳ gặp nhau đi. Nghe được Quỷ Thiên Vấn bình thản âm thanh, Lý Thiên Dịch thầm mắng. Quỷ Thiên Vấn cái này lao hồ ly, lại đến vào lúc này còn giả ngu. Thần quân trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, ở giang hồ ở trong càng là danh tiếng hiền hách, chấm ngày hôm nay đến đây vì chuyện gì, e sợ thần quân rõ ràng trong lòng đi. Lý Thiên Dịch hắn đột nhiên xuất hiện, lúc mới bắt đầu xác thực là để Quỷ Thiên Vấn lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới chính mình an bài như vậy thiên ý để vô phùng hành tung, là làm sao bị Lý Thiên Dịch biết được. Đồng thời từ vừa Lý Thiên Dịch trong lời nói ngữ khí, hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước. Trên người đế vương khí cường thế cực kỳ, không chút nào đem mình để ở trong mắt. Bệ hạ, muốn này suy bại thành, hiện tại bản quân rời đi, công phá suy bại thành không phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu như bệ hạ vì là sự tình mà đến, bản quân không có thời gian ở đây lãng phí. Nếu như vậy, vậy cũng chớ quá chấm. Giết! Chấm nữ nhân, bất luận người nào cũng không thể mang đi. Chương 139, tức chết Quỷ Thiên Vấn. Say mê đỉnh, kình phong lên, trong không khí bụi bặm tung bay, tràn ngập túc sát bầu không khí. Lý Thiên Dịch ba nhân sách mã hướng về Quỷ Thiên Vấn đội ngũ buôn tập mà đi, Điển Vi đầy mặt sắc mặt giận dữ, nắm chặt song thiết kích, hướng về Mặc Tử Đạo giết tới, La Thế Tín nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng hướng về mặt khác một tên thị vệ phóng đi. Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Dương, bản quân mệnh lệnh các ngươi đem khuất sở hoàng đế chém giết, vốn là không dự định cùng với La địch, hiện tại chính mình đưa tới cửa, thì không thể trách bản quân. Thần quân yên tâm, Mặc tướng định đem chém giết khuất sở hoàng đế. Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Dương hai nhân sách mã phi buồn, trường thương trong tay vung dậy, quanh thân bao phủ nồng đậm sát khí, mà còn lại trăm tên thị vệ đều là cầm trong tay đao kiếm, trường mâu, nhanh chóng xông về phía trước, đem xe ngựa vững vàng ngăn ở phía sau. Điển Vi cùng Mặc Tử Đạo đại chiến, trong lòng đầy ngập lửa giận, rốt cục buộc phát ra, song thiết chiến kích cuồng bạo cực kỳ đối đầu phá không mà đến trường thương. La Thế Tín để thương vật mạnh, thân thể lăng không dựng lên, trong tay tấn thiết thương mạnh mẽ cùng Lô Thiên Dương trường thương đụng vào nhau. Lý Thiên Dịch nghe được tranh đấu âm thanh, dưới thân truy phong tốc độ không giảm chút nào, chạm lô kiếm giơ lên thật cao, sát khí dặn dào. Tự tìm tử lộ, bán cung. Quỷ Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn, xung phong mà đến Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, dưới ra lệnh. Xoạt xoạt xoạt. Trong tên bảo hộ ở trước xe ngựa diện thị vệ, nghe được Quỷ Thiên Vân mệnh lệnh sau khi, đều là dự định lấy ra sau lưng đại cung, có điều đang lúc này đột nhiên nghe được một trận phá không mũi tên truyền đến. Liên tục mấy chục đạo mũi tên phá không mà đến, trong nháy mắt chính là mang đi trước xe ngựa diện hơn 10 tên thị vệ sinh mệnh. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức rồi, Quỷ Vấn Thiên không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại ở say mê đỉnh phụ cận bố trí mai phục, căm tức phía trước không xa Lý Thiên Dịch. Vô liêm sỉ tiểu bối, bản quân ngày hôm nay liền diệt ngươi. Quỷ Thiên Vấn quát lên một tiếng lớn, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ giận dữ, thân thể từ xe ngựa bên trên nhảy lên, đem eo bên trong trường kiếm rút ra, hướng về Lý Thiên Dịch giết tới. Mấy trăm tên thị vệ ở phá không mà đến mưa tên qua đi, có hơn một nửa ngã vào trong vũng máu, một luồng ánh kiếm né qua, một tên thị vệ thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng té xuống đất, trong không khí mê man từng trận huyết vụ. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hướng về chính mình đánh tới Quỷ Thiên Vấn, liên quan với hắn, toàn bộ ra hiện tại trong đầu. Ánh mắt bén nhọn ở trong sát ý trường tồn, trong tay chạm lô kiếm nhanh chóng múa lên, triển khai lên độc cô cửu kiếm. Võ sư cảnh giới cao cấp. Cho dù là quỷ thiên vấn thực lực, cao hơn Lý Thiên Dịch đi ra hai cái cảnh giới, nhưng hắn nhưng là không chút nào sợ, đem trong cơ thể đế vương quyết toàn diện vận chuyển, chạm lô kiếm ở trong tay của hắn rồng bay phượng múa, chân khí quanh quẩn, mỗi một luồng ánh kiếm, đều là vô cùng mạnh mẽ công kích. Ầm ầm ầm. Mấy chục hiệp quá khứ, quỷ thiên vấn ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ xuất thần bí nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới bản quân vận may tốt như vậy, trên người ngươi lại nắm giữ đế vương long khí, đem ngươi bắt lại, đưa cho tôn trên. Quỷ thiên vấn điên cuồng cười to lên, có điều rất nhanh hắn chính là phát hiện mình nói lộ hết, không có tiếp tục nói hết, tràn đầy hí ngược ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, võ sư cảnh giới cao cấp thực lực, toàn diện bộc phát ra. Yến Vân thập bát kỵ nghe lệnh, đem tất cả mọi người chém giết, cứu Lưu Ly, cùng xe chở tù người, tấn nhanh rời đi. Ở say mê đình hai bên thụ lâm đương bên trong, ẩn dấu Yến Vân thập bát kỵ nghe được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi, nhanh chóng buôn tập mà ra. 18 cái cóng lấy đại cung, thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay lạnh lẽo ngân thương kỵ binh xuất hiện, có thể cảm nhận được rõ ràng trên người bọn họ tản mát ra nồng đậm sát khí, chín lại như là đến từ địa ngục ở trong tu la sắt thần giống như vậy, quỷ thiên vấn nhân vật như vậy, đều là lấy làm kinh hãi. Đáng sợ như thế kỵ binh, bọn họ đúng là khuất sở quốc quân đoàn sao? Như vậy quân đoàn e sợ chỉ có ngũ cấp đế quốc trở lên tài năng nắm giữ đi. Quỷ thiên vấn biểu hiện kinh ngạc, âm thanh có chút nói rằng, chỉ có một Lý Thiên Dịch chính là rất khó ứng phó rồi, hiện tại lại lao ra đáng sợ như vậy quân đoàn, để quỷ thiên vấn rơi vào đến do dự ở trong. Lui lại, lui trở về suy bại thành ở trong. Quỷ thiên vấn hoảng loạn rơi xuống mệnh lệnh, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau, Nam Cung Lưu Ly xe ngựa thối lui. Còn lại hơn 40 tên thị vệ, ở Yến Vân thập bát kỵ giết chóc ở trong, sợ đến không nớt, dồn dập hướng về mặt sau suy bại thành chạy trốn. Lý Thiên Dịch nhanh chóng hướng về quỷ thiên vấn đuổi tới, trong tay chạm lô kiếm phá không hướng về quỷ thiên vấn phía sau lưng đâm tới. Ầm ầm ầm. Cảm nhận được phía sau khí tức lạnh như băng, xoay người lại trường kiếm trong tay huy động lên đến, cùng Lý Thiên Dịch chạm lô kiếm mạnh mẽ đến cùng một chỗ. Ánh kiếm ngang dọc, Lý Thiên Dịch thật chặt cuốn lấy hắn, để quỷ thiên vấn vốn là không có cơ hội thoát thân, mà Mặc Tử Đạo cùng Lô Thiên Dương hai người bọn họ, đang cùng Điển Vi La Thế Tín hai người giao chiến, từ từ rơi vào hạ phong ở trong, tự lo không xong. Yến Vân 18 kỵ tốc độ rất nhanh, đem Nam Cung Lưu Ly cùng cái kia tù phạm cứu đi sau khi, cấp tốc biến mất ở trên quan đạo. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn biến mất không còn tăm hơi xe ngựa, tuấn tú gò má bên trên hiện lên nụ cười lạnh như băng, thân thể chợt lui, bay lơ lửng lên trời, rơi vào truy phong lập tức, xách mã phi buôn mà đi. Thế Tín, Điển Vi, không muốn ham chiến, cấp tốc lui lại. Nghe được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, Điển Vi trong tay song thiết chiến kích, đồng nhiên đánh về Mặc Tử Đạo, đem đẩy lui mấy trượng, quay đầu ngựa lại theo sát Lý Thiên Dịch phía sau. La Thế Tín trong tay tấn thiết thương đâm mạnh, bước lui Lô Thiên Dương, thân thể nhảy lên chiến mã, rất nhanh cũng là biến mất ở trên quan đạo. Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch, mối thù hôm nay, bản quân nhất định phải để ngươi gấp bội trả lại. Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Dương, hai người các ngươi theo bản quân trở về suy bại thành, Lý Thiên Dịch cướp đi Nam Cung Lưu Ly cùng Tiêu Sở, để bản quân không cách nào cùng mặt trên bàn giao, như vậy bản quân liền để dùng tính mạng của ngươi cùng khuất sở quốc thổ, làm để đánh đổi trả lại. Quỷ thiên vấn vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, hai mắt xích hồng, tràn đầy tức giận, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm sát ý, âm thanh âm hàn cực kỳ. Ở khoảng cách say mê đình mấy lý chi ở ngoài, Lý Thiên Dịch, Điển Vi, La Thế Tín ba người rốt cục đuổi theo, Yến Vân thập bát kỵ. Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên từ truy phong mặt trên nhảy xuống, nhanh chóng hướng về xe ngựa chạy đi, có điều nhưng là bị Quách Gia cho ngăn lại. Bệ hạ, Nam Cung cô nương trạng thái không phải rất tốt, bệ hạ vẫn là chờ hắn tỉnh lại sau khi, ở nhìn nàng đi. Chương 140, hai thuộc tính. Dừng cây cái khác đường ống bên trên, Lý Thiên Dịch nghe được Quách Gia âm thanh sau khi, thân thể chấn động, nhanh chóng về phía trước đi tới, trực tiếp xốc lên trên xe ngựa diện mảnh, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ rơi vào đến ngủ say ở trong Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly như tiên giống như vậy, ăn mặc một bộ bạch y, một con mái tóc chút xuống, không nói ra được cao rẻ mỹ lệ. Bạch. Lý Thiên Dịch thả xuống xe ngựa mảnh, quay đầu lại nhìn về phía Quách Gia, mở miệng nói, tiên sinh chuyện gì thế này? Bệ hạ, Quỷ Thiên vẫn tựa hồ đang Nam Cung cô nương trên người động cái gì tay chân, lúc này mới để hắn vẫn nằm ở ngủ say trạng thái, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ có mặt sau xe chở tù người, mới sẽ biết. Hả? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, xoài bước địa hướng về mặt sau xe chở tù đi đến. Tích, gợi ý của hệ thống. Túc chủ phát hiện một tên nắm giữ thuộc tính đặc biệt võ tướng, có hay không hiện tại mở ra quét hình công năng. Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ xe chở tù ở trong người đàn ông kia, bình thản nói rằng, quét hình đi. Tích, quét hình thành công, túc chủ có thể bất cứ lúc nào ở hệ thống ở trong quan sát người này. Thuộc tính đặc biệt võ tướng. Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, này cái gọi là thuộc tính đặc biệt rốt cuộc là ý gì. Nghe được Tiểu Tuyết sau khi, ngay lập tức sẽ lên người đàn ông này. Họ tên, Tiêu Sở. Danh xưng, Thần Hành Du Long. Tuổi tác, 26 tuổi. Địa chỉ, Sương Bình huyện Sông Lớn Trấn. Thực lực, võ sư cảnh giới trung cấp, có thể tu luyện tới võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Thần khí, Vảy Rồng Truy Thủ. Tọa kỵ, Tạm Không. Công pháp, Đạp Tuyết Vô Ngân, Lạc Thiên Quyết. Thuộc tính, Phong thuộc tính, Thổ thuộc tính. Hệ thống ước định, Tiêu Sở chính là hai thuộc tính đặc thù võ tướng, một thân khinh công thiên hạ ít người có thể sánh kịp, người này trung can nghĩa đảm, lòng mang thiên hạ bách tính, là hiếm có dũng tướng, kiến nghị túc chủ đem thu nhập dưới trướng. Chấm vận khí không tệ, lại gặp phải nắm giữ hai thuộc tính võ tướng, hơn nữa hắn khinh công thiên hạ ít có người cùng, như vậy võ tướng, chấm nhất định phải thu nhập dưới trướng, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Lý Thiên Dịch trong đầu suy nghĩ liên quan với Tiêu Sở, nhanh chân đi về phía trước, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, vung kiếm chính là đem xe chở tù chặt đứt. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, các hạ thực lực bất phàm, tại sao lại rơi vào Quỷ Thiên Vấn trong tay? Khuất Sở hoàng đế, thật một cái kiếm sắc bén. Thật không nghĩ tới trong thiên hạ sẽ có như vậy thần binh lợi khí, một chiêu kiếm liền đem này do ngàn năm huyền sắt chế tạo đi ra xe chở tù cho chém nát, thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Cho tới ta vì sao lại trở thành Quỷ Thiên Vấn tù nhân, chủ yếu là ta trúng rồi hắn gian kế, Quỷ Thiên Vấn vô cùng nham hiểm, ác độc, bệ hạ đem ta cùng vị cô nương kia cứu được, e sợ cùng hắn trong lúc đó thủ đã kết rồi. Tiêu Sở hai tay, hai chân đều là mang theo xích sắt, từ trên tù xa nhảy xuống, hướng đi Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ vẻ lo âu nói rằng, không có chuyện gì. Các hạ có biết, Quỷ Thiên Vấn dự định đem bọn ngươi mang tới cái gì địa phương? Lý Thiên Dịch biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, như giếng cổ giống như vậy. Không có chút rung động nào, hoàn toàn không có coi Quỷ Thiên Vấn là một chuyện, thản nhiên nói. Ha ha, không nghĩ tới à, Khuất Sở bệ hạ lại như vậy khí khái, không chút nào đem Thiên Vấn thần quân để vào trong mắt, thật là khiến người ta khâm phục khâm phục. Quỷ Thiên Vấn dưới ngươi mang ta cùng vị cô nương kia đi nơi nào được, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, có điều hắn tựa hồ là một thần bí tổ chức người, tổ chức đó chuyên môn người mang thuộc tính đặc thù người, muốn cướp đi hắn trên thân thể người thuộc tính đặc biệt, chiếm làm của riêng. Nghe được Tiêu Sở sau khi, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một ít thần sắc sốt sáng, trong lòng âm thầm nói rằng, không nghĩ tới cái này chiến tranh đại lục ở trong, lại sẽ có đáng sợ như vậy mà lại tà ác tổ chức, cướp đoạt người khác thuộc tính, xem ra cái này thần bí tổ chức thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Thiên Dịch nguyên bản cho rằng, ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, chỉ có điều chính là thiên hạ đại loạn, chư hầu cùng, bách quốc tranh bá mà thôi, nhưng là không nghĩ tới bạn theo thời gian trôi đi, tự mình biết sự tình càng ngày càng nhiều. Chiến tranh đại lục bao la và tượng, không gì không có, không khỏi một trận cảm thán, nơi này thực sự là một thần kỳ địa phương. Mặc dù là trong lòng vô cùng nghi hoặc, Tiêu Sở là một hai thuộc tính người, mà Nam Cung Lưu Ly chỉ có điều chính là một người bình thường mà thôi, tại sao Quỷ Thiên vẫn muốn đem hai người bọn họ đồng thời mang đi? Muốn biết chuyện này đến Long Khứ Mạch, chỉ có thể chờ đợi Lưu Ly tỉnh lại. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn về phía Tiêu Sở, mở miệng nói, hiện tại chấm liền đem ngươi quẳng tay xiềng chân chém nát. Là đi, là lưu, các hạ mình lựa chọn. Bệ hạ, đối với Tiêu Sở có ân cứu mạng, nếu như bệ hạ không chê, Tiêu Sở đồng ý đi theo bệ hạ, đi theo làm tùy tùng. Các hạ, ở giang hồ ở trong, Tiêu Diêu tự tại, không sợ ở lại chấm bên người, bị người ràng buộc mất đi tự do. Giang hồ ở trong tuy nói là Tiêu Diêu tự tại, không quá thiên hạ chung quy là khống chế ở mỗi cái đế quốc ở trong, bao nhiêu người trong giang hồ vì danh lợi, cam tâm trở thành hoàng quyền dưới khôi lỗi. Tiêu Mỗ mặc dù là lần đầu nhìn thấy bệ hạ, bất quá đối với bệ hạ sự tình có hiểu biết, chu vi thủ đô đế quốc là bị bệ hạ thiết huyết chấn động. Bệ hạ chính là thiên cổ minh quân, tâm hệ bách tính, hùng tài đại lược, tuy Tiêu Sở là người trong giang hồ, lần đầu gặp gỡ bệ hạ, nhưng rõ ràng bệ hạ cùng đế vương không giống, hy vọng bệ hạ cho Tiêu Sở một hiệu lực cơ hội. Tiêu Sở vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, chất phát mạnh mẽ nói rằng: "Được, nếu ngươi đồng ý vì là chấm hiệu lực, chấm nào có thể cự tuyệt." Ầm ầm. Lý Thiên Dịch khép cười một tiếng, chỉ nghe được hai đạo tiếng, Tiêu Sở trên người còng tay xiềng chân đều là bị chạm lô kiếm chặt đứt. Thuộc hạ Tiêu Sở, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Tiêu Sở đứng lên đi, không cần như vậy gò bó, nếu ngươi đồng ý đi theo chấm, liền giống như thế tín, làm một người thị vệ đi, đợi đến ngày sau lập công, chấm tự nhiên tiến hành cái khác phong thưởng. Thuộc hạ, cảm ơn bệ hạ. Tích. Chúc mừng túc chủ đem hai thuộc tính Tiêu Sở thu nhập dưới trướng, người này hiện tại trung thành độ vì là 88 điểm, túc chủ có thể tùy tâm điều khiển. Tiểu Tuyết La Lệ âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, có điều Lý Thiên Dịch không có quá để ý, chính là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Điện Vi tướng quân, ngươi trước tiên mang Yến Vân Thập Bát Kỵ ở trong 9 người hộ tống Lưu Ly về Từ Châu Thành, sau khi trở lại truy đuổi đại quân. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Nhìn Điển Vi mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ ở trong 9 người hộ tống xe ngựa sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Quách Gia, La Thế Tín, Tiêu Sở, hướng về Chu Du đại quân truy đuổi mà đi. Suy bại thành, Bình Tây Vương Phủ ở trong, Quỷ Thiên Vấn Tọa ở Trung ương Thượng Vị, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn kỹ Nam Cung Sơn, Nam Cung Băng, cùng Nam Cung Kỳ ba người. Bình Tây Vương Gia, bản quân có biện pháp, có thể đại bại Khuất Sở, để ngươi được Khuất Sở thiên hạ, không biết Vương Gia có hay không có hứng thú. Chương 141, hôn vào trong thành. Suy bại thành, thái tử thủ hạ còn lại Thiết Lang cười ở đại tướng quân Công Tôn Đôn thống lĩnh dưới, vẫn là khống chế thành phòng, mà Bình Tây Vương phủ trong tay binh mã, hiện tại chỉ còn dư lại 2 vạn người mà thôi. Đột nhiên nghe được Quỷ Thiên Vân nói có thể chính mình đại bại Khuất Sở đại quân, mấy người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù là biết Quỷ Thiên Vân rất lợi hại, thế nhưng nó càng thêm rõ ràng Khuất Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch cường hãn chỗ, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Thân quân, Khuất Sở đại quân khí thế rộng rãi, hiện tại bản vương trong tay binh mã chỉ có 2 vạn người mà thôi, muốn đánh bại Khuất Sở đại quân đều là khó càng thêm khó, có gì đến đoạt được Khuất Sở thiên hạ đây. Quỷ Thiên Vân nghe được Nam Cung Sơn sau khi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, âm thanh lạnh lẽo, vương gia thủ hạ chỉ có 2 vạn người không đủ đối kháng Khuất Sở đại quân, có điều vương gia đúng là đã quên, này suy bại thành ở trong còn có 50.000 kinh nghiệm lâu năm xa trường Thiết Lang Kỵ. Lần trước tấn công Từ Châu thành thất bại, chủ yếu là bởi vì các ngươi đối với Từ Châu quân tình không biết, có điều lần này đang tấn công Từ Châu, có bản quân kế sách còn sợ không thể công phá sao. Thân quân, hiện tại suy bại thành ở trong 50.000 Thiết Lang Kỵ, đều là do đại tướng quân Công Tôn Đôn khống chế, bản vương vốn là điều khiển không được Thiết Lang Kỵ, huống hồ hiện tại trong thành 2 quân trong lúc đó quan hệ sốt sáng như vậy, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào tấn công với Từ Châu. Nam Cung Sơn biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ vẻ, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Vương gia yên tâm, Thiết Lang Kỵ cùng Công Tôn Đôn liền giao cho bản quân là được, lần này tấn công Từ Châu thành, tất cả sự tình nhất định phải do bản quân tự mình chỉ huy, bản quân không đơn thuần có thể công phá Từ Châu thành, còn có thể cho ngươi đoạt được Khuất Sở thiên hạ." Nam Cung Sơn mặc dù là trên mặt giả ra đến một bộ mừng rỡ dáng dấp, có điều nội tâm ở trong nhưng là cực kỳ lo lắng. Từ Quỷ Thiên Vấn đem Nam Cung Lưu Ly mang đi sau khi, Nam Cung Sơn chính là đối với Quỷ Thiên Vấn không có quá nhiều tín nhiệm, rất rõ ràng chính là có thể cảm giác được đây là âm mưu của hắn. "Thần quân, ngươi không phải rời đi suy bại thành sao, tại sao lại trở về, Lưu Ly tại sao không có trở về?" Nghe được Nam Cung Sơn sau khi, Quỷ Thiên Vấn cười lạnh nói: "Lưu Ly đã bị bản quân đưa đến địa phương, bản quân sở dĩ trở về chính là muốn vương gia đoạt được Khuất Sở thiên hạ. Bản quân hiện tại liền đi tìm Công Tôn Đôn, vương gia Tĩnh Hậu giai âm ba." Quỷ Thiên Vấn mang theo Mặc Tử Đạo, Lô Thiên Dương rời đi sau khi, Nam Cung Băng xuất trước tiên mở miệng hỏi: "Phụ thân, Quỷ Thiên Vấn trước rời đi, đem ta tả cũng mang đi, hiện tại phản mà trở về, nói muốn đoạt đến Khuất Sở thiên hạ, này rất rõ ràng chính là âm mưu của hắn a." "Đại ca, ta cảm thấy Băng Nhi nói không sai, cái này Vấn Thiên thần quân đem tới cho ta cảm giác chính là một lừa người thần côn, không có bản lĩnh gì. Lưu Ly nhưng là đại ca ngươi nữ nhi ruột thịt ta, liền như vậy đem hắn đưa đi, ngươi trong lòng dễ chịu." Nam Cung Kỳ trên mặt lộ ra một vẻ tức giận nói rằng: "Ai?" Nam Cung Sơn thở dài một tiếng, ánh mắt có chút lờ mờ nhìn Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Băng, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. "Lưu Ly phóng hỏa đốt Thường Châu thị trấn Lương Thảo, chuyện này là Quỷ Thiên Vấn nhìn thấu, nhược điểm liền ở trong tay của hắn, ta có thể làm sao? Nếu như chuyện này hắn bẩm báo bệ hạ, Nam Cung một nhà sẽ bị diệt tộc." "Đại ca, Khuất Sở quật khởi thế không thể đỡ, Phong Lôi đế quốc đã xong, sớm muộn sẽ bị Khuất Sở chiếm đoạt, bằng không liền nương nhờ vào Khuất Sở đi, nguyên bản cũng là Khuất Sở con dân." "Đừng vội nói bậy, Nam Cung một nhà chỉ có thể cùng Phong Lôi đế quốc cùng chết sống, Khuất Sở hoàng đế không thể tiếp thu, như vậy đại nghịch bất đạo sau đó không nên nói nữa." Nam Cung Sơn mặc dù là rõ ràng, Phong Lôi đế quốc tình huống bây giờ không thể lạc quan, có điều cho dù chính là như vậy, Khuất Sở muốn nuốt chửng sấm gió cũng không phải trong thời gian ngắn có thể. Đã từng Nam Cung Sơn bị Tần Thái An phong vương, trở thành cái thứ nhất dị họ vương, Nam Cung gia rồi cùng Phong Lôi đế quốc vận mệnh nối liền cùng nhau. Thời gian thoáng qua liền qua, loáng một cái 2 ngày trôi qua, suy bại thành ở trong Thiết Lang Kỵ bởi vì Quỷ Thiên Vấn nguyên nhân, đồng ý lần thứ 2 phát binh từ Châu Thành. Mà lúc này ở Phong Lôi đế quốc hoàng thành, Bách Lý ở ngoài một chỗ trên núi, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Điển Vi trong bọn họ người đình chỉ tiến về phía trước quân. Các vị tướng quân, quân ta hiện tại ở đây, khoảng cách Phong Lôi Hoàng Thành chỉ có nửa ngày lộ trình, hiện tại Hoàng Thành ở trong địch tình không rõ, vì lẽ đó không thể tùy tiện tiến công. Huống hồ Phong Lôi Hoàng Thành chính là đế thành, tường thành nhất định là lại cao lại dày, hiện tại quân ta không có mang theo loại cỡ lớn công thành khí giới, muốn chính diện công thành, e sợ 10.000 đại quân căn bản là không đủ. Chấm, dự định trước tiên mang một đội người, trước tiên trà trộn vào trong thành, tìm hiểu địch tình, đợi được tối nay nửa đêm, thành phòng binh sĩ sẽ thư giãn, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp, nhất định công phá Phong Lôi Hoàng Thành. Bệ hạ diệu kế rất tốt, có điều này tiềm nhập đạo Phong Lôi Hoàng Thành người, bệ hạ không thể tự mình đi vào, như vậy là thực sự là quá mức nguy hiểm, một khi là thân phận bị nhìn thấu, sẽ rơi vào hiểm cảnh ở trong, hậu quả khó mà lường được. Quách Gia biểu hiện nghiêm nghị, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu, âm thanh kiên định nói rằng, Quách tiên sinh yên tâm chính là, nay một chiến quyết định Phong Lôi đế quốc vận mệnh, chấm sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chu Du, La Thế Tín, Tiêu Sở, Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách các ngươi năm người chọn 100 tên tinh binh theo chấm đi vào, đại quân giao cho bất chỉ cùng, Quách tiên sinh thống trị, cần phải ở tối nay nửa đêm đến Phong Lôi Hoàng Thành, nhìn thấy trong thành phát sinh tín hiệu, trực tiếp công thành. Quách Gia minh bạch Lý Thiên Dịch cá tính, biết hắn quyết định hạ xuống sự tình, bất luận người nào đều là không thể thay đổi, vì lẽ đó cũng chính là không nói gì nữa. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết. Phong Lôi Hoàng Thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ ngụy trang thành phổ thông bách tính, chính đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Thật một tòa đế thành, có điều quá tối nay không lại thuộc về sấm gió. Nhìn trước mắt cao to, Cố Nhược Kim thang tường thành, Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, ác liệt như kiếm ánh mắt chuyển hướng cửa thành những thủ môn đó binh sĩ, tuấn tú trên mặt nổi lên một nụ cười gằn. Thời gian nửa nén hương, trải qua đơn giản bàn hỏi cùng lục soát sau khi, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ rất thuận lợi lẫn vào đến Phong Lôi Đế thành ở trong. Mặc dù là hiện tại Phong Lôi Đế quốc cùng Khuất Sở hai nước đại chiến, tình huống căng thẳng, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Khuất Sở hoàng đế lại sẽ như vậy dễ như ăn cháo liền hôn đến Phong Lôi Đế thành ở trong đây. Tiến vào đế thành sau khi, Chu Du, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người theo Lý Thiên Dịch, trăm tên tinh binh cùng Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách đều là xen lẫn trong đám người. Hoàng cố thành bên trong cảnh tượng, Lý Thiên Dịch bị tức thế rộng rãi Phong Lôi Đế thành chấn động ở, ngai đạo nhất vọng vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, ở hai bên đường phố san sát lâu vũ, vô số tiểu thương mua đi. Như vậy phồn hoa đế thành, rất nhanh sẽ là thuộc về chấm. Chương 142, có mục đích khác. Ngay ở Lý Thiên Dịch đám người bọn họ hôn đến Phong Lôi Đế thành thời điểm, ở vạn lý chi ở ngoài Từ Châu ngoài thành. Lít nha lít nhít bóng người lay động, điếc hai tiếng vó ngựa vang vọng vần tiêu, phía trên tường thành thủ thành binh sĩ, nhìn thấy quân địch đột kích, trực tiếp chính là lôi lên chống trận. Từ Châu trong thành, Hoa Mục Lan, Lâm Sung, Lôi Vũ Phong chờ một chúng tướng lĩnh nghe được chống trận tiếng, cấp tốc xuất binh đi tới cửa thành. Nhìn không ngừng hướng về thành trì áp sát quân địch, chư tướng trên mặt đều là lộ ra từng tia khiếp sợ. Không nghĩ tới ngăn ngắn tam thiên thời gian, đại bại Phong Lôi đại quân, lại sẽ chấn chỉnh lại kỳ cổ, lần thứ hai phát động công thành. Bá Nha, Nam Cung Lưu Ly nghe được chống trận tiếng, cũng đều là đi tới trên thành tường. Bá tiên sinh, quân địch đột kích, xem ra đến bây giờ chí ít 3 vạn nhân mã, hơn nữa còn đều là thiết lang kỵ tinh binh, ứng nên làm thế nào cho phải. Nghe được Lâm Sung sau khi, Bá Nha vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn ngoài thành quân địch, xoay người hướng về Nam Cung Lưu Ly nhìn lại, Nam Cung cô nương. Cảm thấy trận chiến này quân ta phải làm sao? Suy bại thành ở trong thiết lang kỵ có 5 vạn người, ta trong tay phụ thân chí ít còn có 2 vạn người, nếu là thật muốn công thành, sẽ dốc hết toàn lực, căn bản là sẽ không chỉ đến rồi 3 vạn thiết lang kỵ mà thôi. Đồng thời quân địch quân kỳ mặc dù là thiết lang kỵ tiêu chí, có thể cũng không phải là chân chính thiết lang kỵ, đi đầu tướng lĩnh là suy bại thành tướng lĩnh, mà không phải công tôn đôn hoặc là thiết lang kỵ tướng lĩnh, nếu ta đoán không lầm, bọn họ đây là che mắt pháp. Nam Cung cô nương ý tứ là, quân địch cũng không phải là công thành mà là có mục đích khác. Bá Nha vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, âm thanh không giải thích được nói. Bá tiên sinh, ngươi xem phía trước quân địch, mặc dù là khí thế rộng rãi, bất quá bọn hắn vì sao khoảng cách thành chỉ khoảng cách xa như vậy liền dừng lại, không ở đi tới, này rất rõ ràng chính là vây thành, mà không phải công thành. Bá Nha cùng Lâm Sung bọn người là cẩn thận nhìn kỹ ngoài thành quân địch, phát hiện thật cùng Nam Cung Lưu Ly nói như thế. Quân địch không phải tấn công, mà là vây quanh. Xem ra quân địch đúng là có mục đích khác. E sợ thiết lang kỵ sẽ nhiễu quân đi tới Kinh Châu thành, nếu như đúng là nếu như vậy, Kinh Châu nếu như không gánh nổi. Bá Nha nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía Lâm Sung chờ chư vị đại tướng, vội vàng nói, Lâm tướng quân, Hoa tướng quân, hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ người A, liền có thể đi tới Kinh Châu thành, nếu để cho quân địch công phá Kinh Châu, liền hội trưởng khu thẳng vào, trực tiếp tấn công ta khuất sở hoàn thành. Tiên sinh yên tâm, bổn tướng quân hiện tại liền xuất bản bộ nhân mã, đi tới Kinh Châu thành. Lâm Sung mang theo Lâm Phong, Tô Bạch Thế hai người, Hoa Mộc Lan mang theo Lý Trung, Bá Sơ Nguyệt xuất lĩnh 10.000 đại quân đi tới Kinh Châu thành. Hiện tại từ châu trong thành có thể ra chiến trường cũng binh sĩ chỉ có 2 vạn người, mà hơn 1 vạn tên thương binh, tuy rằng ở thần y Hoa Đà trị liệu dưới, thương thế khôi phục cấp tốc, có điều nếu là ra chiến trường, còn là phi thường gỡ ép. Bá Nha nhìn Lâm Sung, Hoa Mộc Lan sau khi bọn hắn rời đi, liếc nhìn bên ngoài quân địch, nghiêm nghị nói rằng, Phong Lâm tướng quân, Báo Săn tướng quân, hiện tại toàn thành đề phòng, chỉ cần quân địch không phát động công thành, quân ta liền không ra khỏi thành nên chiến. Bây giờ cách bệ hạ xuất phát đã là 2 ngày thời gian, nghĩ đến nên đến Phong Lôi Đế Thành, cần phải đem Từ Châu Thành thủ trụ, chờ bệ hạ công phá Phong Lôi Đế Thành, bên ngoài quân địch sẽ tự sụp đổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sẽ là đến lúc nửa đêm, từng trận gió lạnh thổi qua, trên thành tường, Nam Cung Lưu Ly một bộ bạch y lìa tháng tuyết, uyển như tiên tử giống như vậy, thanh tân đạm nhã, cao quý thoát tục, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nam Cung cô nương, ngươi bệnh nặng mới khỏi, màn đêm thăm thẳm, hàn phong thấu xương, ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có lao phu ở đây bồi chúng tướng sĩ là được. Bá tiên sinh, tối nay nhất định là một không tầm thường buổi tối, ở Vạn Lý Chi ở ngoài khuất sở đại quân, e sợ đang cùng quân địch chém giết. Bệ hạ xuất binh công phá Phong Lôi hoàn thành, như vậy ta khuất sở quật khởi đem thế không thể đỡ. Nam Cung Lưu Ly khe khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn kỹ thương khung bên trên xa xôi tinh thần, lộ ra tia tia vẻ lo âu. Lúc này Phong Lôi đế quốc hoàng thành ở trong, đã là tiêu cấm, trên đường phố ngoại trừ binh lính tuần tra ở ngoài, đã ở không người. Tới gần cửa thành, một chỗ hẻm nhỏ ở trong, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Tiêu Sở, La Thế Tín, cùng 50 tên tinh binh, mà người nhưng là theo Chu Du, Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách bọn họ. Trải qua mấy cái canh giờ hỏi thăm, Lý Thiên Dịch bọn họ biết rồi, hiện tại Phong Lôi hoàng thành ở trong, ngoại trừ cấm vệ quân cùng thành phòng quân ở ngoài không có quân đội, mà này 2 con quân đội nhân số gộp lại cũng chỉ có 10.000 mà thôi. Ngõ nhỏ ở trong Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Tiêu Sở, chỉ thấy Tiêu Sở tâm linh thần hội gật gật đầu, rất nhanh sẽ là biến mất rồi. Động thủ. Lý Thiên Dịch dẫn dắt La Thế Tín bọn họ này hơn 50 người, phụ trách đánh giết cửa thành thủ thành binh sĩ, mà Chu Du bọn họ nhưng là đổ lục trên tường thành quân địch. Đế thành cửa thành thủ vệ binh lính có hơn 300 người, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hướng về bọn họ tới gần. Rượu này thật không tệ, là rượu ngon. Rượu ngon, rượu ngon a. La Thế Tín làm bộ uống say giống như vậy, trong tay ôm một vò rượu ngon, loạn choạng hướng về cửa thành binh lính đi đến. Cái gì lớn mật như thế, hiện tại đã là tiêu cấm thời gian, còn không mau cút đi về nhà bên trong. Cửa thành binh sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía La Thế Tín, đối với tình huống như thế, đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì loại này sự tình thường thường sẽ phát sinh. Quá khứ, đem cái này con ma men đánh đuổi. Một tên phó tướng mệnh lệnh thủ hạ binh lính, rất nhanh 2 tên lính chính là đi tới La Thế Tín trước mặt, trong tay lạnh lẽo trường mâu giơ lên thật cao, quay về La Thế Tín phẫn nộ nói rằng, mau mau chạy về nhà đi, bằng không quân gia trong tay ra hỏa, nhưng là không khách khí. Uống rượu, ta muốn uống rượu. La Thế Tín thấp giọng nói rằng, nhanh chân về phía trước, 2 tay nắm chặt 2 tên lính trường mâu, dùng sức lôi kéo, 2 người đều là mạnh mẽ đụng vào cánh tay của hắn bên trên, ngất đi. Giết. 2 con trường mâu trong tay nắm chặt La Thế Tín quát lên một tiếng lớn nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi, thủ vệ thành môn những tướng sĩ đó thấy thế, dồn dập hướng về hắn giết tới. Cửa thành phụ cận ngõ nhỏ ở trong Lý Thiên Dịch, thân thể bỗng nhiên chạm lên, liếc mắt nhìn phía sau 50 tinh binh, thanh âm hùng hậu vang lên. Giết. Chương 143, giết vào trong cung. Lúc này chính nơi nửa đêm, trong thành bách tính đã sớm là đi ngủ đã lâu. Cửa thành đột nhiên phát sinh dị biến. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 50 tên tinh binh từ trong ngõ hẻm giết ra, thủ thành tướng lĩnh cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mấy trăm tên thủ thành binh sĩ điên cuồng vọt tới, La Thế Tín lại như là khát máu tu la giống như vậy, vọt tới binh sĩ đội ngũ ở trong, đưa tay chính là vặn gãy một tên binh lính cái cổ. Lý Thiên Dịch đem đế vương quyết vận chuyển, mặc dù là không có bất kỳ vũ khí, có điều mỗi một quyền xuống đều là sẽ có quân địch ngã vào trong vũng máu. Khuất sở binh sĩ dồn dập nhặt lên trên đất binh khí, như thoát tù đẩy mánh thú bình thường cùng quân địch chém giết cùng nhau. Tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí âm thanh đã kinh động phía trên tường thành binh lính, chính làm trong tay bọn họ đại cung, nhắm ngay Lý Thiên Dịch bọn họ cả đám người thời điểm, Chu Du, Vệ Hàn, Lệnh Tu Cách bọn họ cũng đều là bắt đầu hành động. Cửa thành chém giết ở màn đêm ở trong lặng lẽ tiến hành, mà trong thành những kêu binh lính tuần tra chính đang khắp thành truy sát Tiêu Sở. Lý Thiên Dịch cho Tiêu Sở nhiệm vụ là, rời đi binh lính tuần tra tầm mắt, để bọn họ rời xa cửa thành, vì là Lý Thiên Dịch bọn họ cướp đoạt cửa thành, giảm nhỏ áp lực. Phía trên tường thành thủ thành đem nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trăm người, công kích thủ thành binh sĩ, bọn họ mỗi một mọi người cũng không phải là người bình thường, động tác gọn gàng nhanh chóng, quyết đoán mãnh liệt, rất rõ ràng là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao binh. Điều này làm cho thủ thành đem trong lòng bay lên đến rồi dự cảm bất tưởng, nhanh chóng hướng về chống trận chạy đi. Vệ Hàn, Tu Cách, nơi này giao cho các người, tên kia muốn nổi trống, ta quá khứ đem hắn chém. Chu Du sau khi nói xong, thân thể còn như ưu linh giống như vậy, nhanh chóng hướng về tên kia thủ thành đem phóng đi, trực tiếp nắm lên trên đất trường mâu, phất tay chính là đem trường mâu, quay về thủ thành đem bắn tới. Phá không mà đến trường mâu ở Nguyệt Quang bao phủ xuống, có vẻ đặc biệt chói mắt, thủ thành tướng lĩnh cảm nhận được phía sau lạnh lẽo sát khí, đồng nhiên xoay người lại, vung động trong tay trường kiếm tướng phá không đánh giết mà đến trường mâu đánh rơi ở địa. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình mà thôi. Thủ thành tướng lĩnh đánh rơi trường mâu trong nháy mắt, Chu Du như thân ảnh quỷ mị liền đến bên cạnh hắn, nhất đạo hàn mang cắt ra thủ thành đem trên người áo giáp. Ác liệt như kiếm ánh mắt xẹt qua, thân thể bay lơ lửng lên trời, mạnh mẽ một cước đem thủ thành đem đá bay ra ngoài, rơi xuống đến phía dưới tường thành. Không tới thời gian một chén trà, Phong Lôi Đế Hoàng thành cửa thành phong ngự, bị Lý Thiên Dịch bọn họ công phá. Phía trên tường thành Chu Du đem một nhánh có chứa ánh lửa mũi tên xạ hướng về thiên không, lại như là lưu tinh bình thường xẹt qua. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra bị từ từ mở ra, ngoài thành cầu treo cũng đã hạ xuống, nguyên bản đen kịt một mảnh Phong Lôi Đế thành ngoài thành, đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, phổ thông ban ngày như thế sáng sủa. Điển Vi, Huất Chi Cung, Phan An, Quách Gia Viện bốn tên hổ tướng sách mã phi buôn, xông vào đại quân phía trước nhất, sau lưng bọn họ có Cố Yến Vân thập bát kỵ cùng vạn tên khuất sở binh sĩ. Khuất sở vạn đại quân người tiến vào Phong Lôi Đế thành như vào chỗ không người, không có chịu đến chút nào ngăn cản. Dựa theo nguyên bản kế hoạch thực hành, quân chia thành tứ quân, Lý Thiên Dịch, Điển Vi hai người bọn họ các dẫn dắt người cùng một con đường mã tấn công về phía Phong Lôi Hoàng Cung. Còn lại hai câu nhân mã, phân biệt do, Chu Du cùng Ngất Chỉ cùng dẫn dắt, phụ trách cắn giết trong thành quân địch. Bốn đường đại quân buôn tập ở Phong Lôi Hoàng Thành trên đường phố, những kia từ lâu ngủ bách tính, dồn dập bị thức tỉnh, nghe đến bên ngoài chuyển đến như tiếng sấm tiếng vó ngựa, đều là hướng về ốc nhìn ra ngoài, muốn biết đến cùng là phát sinh cái gì. Lý Thiên Dịch cung Điển Vi hai đường đại quân rất nhanh sẽ là đi tới hoàng cung tường thành ở ngoài. Những thủ vệ kia cấm vệ quân nhìn thấy đột nhiên đánh tới chớp nhoáng mấy ngàn nhân mã, trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Khi bọn họ chân chính nhìn rõ ràng đại quân quân kỳ là khuất sở quốc sau khi, đã sớm là sợ đến hồn phi phách tán, thân thể không nớt. Không được, khuất sở đại quân đánh tới. Có địch tấn công, mau chóng thông báo bệ hạ, khuất sở đại quân đã giết tới, lập tức sẽ đánh tới hoàng thành làm bên trong. Liên tục hai tiếng hoảng loạn thanh âm vang lên. Một tên cấm vệ quân thống lĩnh nhanh chóng hướng về bên trong hoàng cung bộ chạy đi, một đường không ngừng cao giọng la lên. Bệ hạ, không tốt, khuất sở đại quân giết tới hoàng thành đến rồi. Bệ hạ, không tốt, khuất sở đại quân giết tới hoàng thành đến rồi. Mặc dù là nửa đêm, có điều Phong Lôi Đế quốc quốc chủ Tần Thái An vừa nằm xuống, vẫn không có ngủ, đột nhiên nghe đến bên ngoài đến một trận tiếng gõ cửa. Bệ hạ, lương tướng quân có khẩn cấp quân báo, khuất sở đại quân đã công phá hoàng thành, giết tới hoàng cung đến rồi. Không thể. Tại sao lại như vậy? Khuất sở đại quân làm sao có khả năng xảy ra hiện tại hoàng thành ở trong, không nên là ở suy bại thành cùng công tôn đôn đối lập sao? Tần Thái An đầy mặt vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không tin khuất sở đại quân đánh tới sự thực, âm thanh nói rằng. Tần Thái An thân thể bỗng nhiên từ trên long sàng dựng lên, hướng về dưới giường đi đến. Đẩy ra cửa điện, hướng về bên ngoài hoàng cung nhìn lại, thấy đến bên ngoài ánh lửa trùng thiên, tiếng hò giết không dứt bên tai, điều này làm cho trong lòng hắn cuối cùng ảo tưởng đều phá diệt. Lương tướng quân hiện tại điều khiển trong thành hết thể binh mã, vụ tử thủ, không thể để cho khuất sở đại quân đánh vào đến trong hoàng cung đến. Nhanh, nhanh đi. Vâng, bệ hạ chưa tướng lĩnh mệnh. Nhìn lãnh ngôn rời đi bóng người, Tần Thái An trong mắt lộ ra kinh hoàng thần sắc bất an, nhanh chóng hướng về thành thiên điện đi đến. Hoàng cung ở ngoài, Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm giơ lên thật cao, hai mắt ở trong sát ý lạnh lẽo, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, đạp phá hoàng cung. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, ở sau thân thể hắn đại quân cùng Yến Vân thập bát kỵ, cấp tốc hướng về bên trong hoàng cung giết đi. Trong hoàng cung cấm vệ quân, không đủ 2000 người mà thôi, đối diện Lý Thiên Dịch cùng Điển Vi hai đường đại quân, 5000 người xung phong, vốn là không có một chút nào chống đỡ lực lượng. Chỉ chốc lát sau hoàng cung cung môn chính là bị khuất sở đại quân công phá, hướng về hoàng cung nơi sâu xa giết đi. Thành Thiên Điện bên trong, Tần Thái An vừa cho hộ long vệ rơi xuống cuối cùng chỉ lệnh, mà chính hắn ăn mặc kim sắc chiến giáp, tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc hướng về đi ra ngoài điện. Bệ hạ, Khuất Sở đại quân đã giết tới trong cung, cấm vệ quân kiên trì không được bao lâu, bệ hạ vẫn là mau bỏ đi lùi đi. Chết! Hoàng thành ở trong thành phòng quân cùng cấm vệ quân nhân số có ít nhất vài người, lẽ nào không chống đỡ được lặn lội đường xa mà đến Khuất Sở đại quân? Phong Lôi đế quốc chính là chấm thiên hạ, ai cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm, hiện tại sẽ theo chấm chém giết Khuất Sở hoàng đế, nếu người nào dám lâm trận bỏ chạy, chấm định chém không buông tha. Tần Thái An chinh chiến nửa cuộc đời, rong ruổi xa trường, hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể là huyết chiến đến cùng, như vậy mới có thể có hy vọng, nếu không, Phong Lôi đế quốc sẽ ở chiến tranh đại lục vĩnh viễn biến mất. Chương 144, đột nhiên người mặc áo đen. Phong Lôi hoàng trong cung, hai quân ác chiến, nhuộm đẫm hoàng thành. Chấn thiên tiếng la giết truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ngang dọc ánh đao bóng kiếm, đỏ sẫm huyết quang bắn ra bốn phía, nhỏ rơi trên mặt đất. Khuất Sở binh sĩ như thiên binh như thế, đột nhiên giáng lâm đến Phong Lôi hoàng thành ở trong, mặc kệ là trong thành tuần tra quân, thành phong quân, vẫn là cấm vệ quân, đều là bị giết không ứng phó kịp, hoàn toàn không phải đối thủ. Đặc biệt đi đầu hai tên tướng lĩnh, La Thế Tín cùng Điển Vi, hoàn toàn lật đổ đối với Khuất Sở binh sĩ nhận thức, bọn họ đều là dũng mãnh cực kỳ, chỗ đi qua, vốn là không ai có thể ngăn cản. Tần Thái An nhìn không ngừng đẩy sau cấm vệ quân, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, hoàn toàn bị Khuất Sở binh sĩ sức chiến đấu đáng sợ kinh sợ, hắn không pháp tướng tin. Như vậy đã từng mặc người sâu xé, lay lắt thèm thở Khuất Sở lại sẽ trở nên cường đại như vậy. Mấy chục năm qua, Khuất Sở vẫn ở quanh thân liệt quốc ở trong bị được cức hiếp, thời khắc có bị diệt quốc nguy hiểm, Phong Lôi đế quốc cường thế chen ép, La Cách, Ngọc Linh đế quốc không ngừng khiêu khích. Tần Thái An làm sao cũng không muốn tin tưởng, liền như vậy tràn ngập nguy cơ Khuất Sở, ở như vậy thời gian ngắn ngủi cường đại đến mức độ này, hai nước giao chiến không tới thời gian một tháng, đã đánh tới hoàng thành ở trong. Khuất Sở binh sĩ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, dục huyết phấn chiến hán binh, mà Phong Lôi hoàng thành thủ thành binh, cấm vệ quân đã sớm là nhiều năm không có trải qua chiến trường. Hoàng thành ở trong an nhàn tự tại sinh hoạt, đã sớm là đưa chúng nó trên người huyết tính, thôn vệ sạch sành sanh, coi như là vào giờ phút này chính mình quốc gia, lập tức liền là cũng bị tiêu diệt, bọn họ vẫn là không có phấn chết chém giết quyết tâm. Bệ hạ, ngài mau bỏ đi rồi đi, lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tuổi đốt. Hiện tại quân địch đã đủ đánh hạ hơn một nửa cái hoàng cung, ở không lui lại liền không kịp. Tần Thái An bên cạnh một tên cảnh vệ quân binh lĩnh, thanh âm lo lắng vang lên, mắt hổ xẹt qua xung phong mà đến Khuất Sở binh sĩ, biểu hiện kinh hoàng không ngớt. "Đừng vội nói bậy, hiện tại quốc gia đều muốn diệt, còn có thể trốn đi nơi nào?" Tần Thái An vẻ mặt dị thường lạnh lẽo, hai mắt ở trong tràn đầy sắc ý, lạnh lùng nói: "Từ suy bại thành phát tới được khẩn cấp quân báo, thái tử Tần Thiên Viêm bị Lý Thiên Dịch chém giết sau khi Tần Thái An chính là vẫn có dự cảm bất tường. Đến hiện tại Khuất Sở đại quân đã giết tới Phong Lôi hoàng cung ở trong, đầu óc của hắn ở trong, không khỏi vang lên, đã từng lấy chết hướng mình tiến vào gián đại thần lời nói. Hết thể cấm vệ quân nghe được, quân địch giết tới hoàng cung ở trong, Phong Lôi tương muốn diệt, nếu như không muốn trở thành vong quốc nô, không muốn trở thành tù binh, sẽ theo chấm đồng thời dục huyết phân chiến, chỉ có như vậy, mới có một chút hy vọng sống. Giết! Tần Thái An hùng hậu mạnh mẽ vang lên. Rút ra đường ở trong mắt ngân sắc phối kiếm, mũi kiếm quay về Khuất Sở đại quân, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Sấm gió quốc chủ Tần Thái An vung tay hô to, không ngừng lùi về sau cấm vệ quân đình chỉ lùi về sau, trong tay vũ khí nắm chặt, phấn chết về phía trước giết đi. Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm xét qua, trước mặt một tên cấm vệ quân binh sĩ trực tiếp ngã vào trong vũng máu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hoàng cung ở trong, vừa vặn với Tần Thái An mang đầy sát ý ánh mắt đụng vào nhau. Tần Thái An chấm Khuất Sở đại quân đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản, này bao la hùng vĩ Phong Lôi hoàng thành, kể từ hôm nay chính là chấm hoàng thành. Ha ha! Lý Thiên Dịch hùng hậu mạnh mẽ âm thanh phối hợp sang sảng tiếng cười, có vẻ bá đạo cực kỳ, nói xong còn lại truy phong bảo mã, bị em đút, nhanh chóng phóng về phía trước, trong tay hắn chạm lô kiếm khoảng trường, trái phải vung lên, ở tại hai bên cấm vệ quân không ngừng ngã xuống. Lý Thiên Dịch, ngươi liền giết chấm hai vị hoàng tử, xâm chiếm ta thành trì. Tối nay này hoàng thành chính là ngươi và ta nơi táng thân. Tần Thái An nói xong cũng là nhanh chóng về phía trước vọt tới, trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ, ác liệt như kiếm ánh mắt liếc mắt nhìn, hơn 50 tuổi Tần Thái An, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, vung kiếm hướng về hắn giết tới. Ầm ầm. Lý Thiên Dịch, Tần Thái An, hai người bọn họ trường kiếm trong tay mạnh mẽ đến cùng một chỗ, to lớn lực công kích, để cho hai người thân thể không ngừng lùi lại. Điền Vi, La Thế Tín chờ một chúng tướng lĩnh nhìn thấy hai người bọn họ kích đánh nhau, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mắt cấm vệ quân, tiếng gào rung trời vang lên, phía trước binh lính bóng người không ngừng lùi về sau. Loạch xoạch. Trong bóng tối, hai đạo vảy rồng chùy thủ phá không kéo tới, trực tiếp kết thúc hai tên cấm vệ quân sinh mệnh, Tiêu Sở quỷ mị bóng người, đồng bền xuất hiện. Diệt sấm gió, dương ta khuất sở quốc uy. Diệt sấm gió, dương ta khuất sở quốc uy. Diệt sấm gió, dương ta khuất sở quốc uy. Cấm vệ quân nhìn thấy phổ thông ú linh quỷ mị bình thường Tiêu Sở xuất hiện sau khi, trên mặt đều là lộ ra thần sắc sợ hãi, vốn là dũng mãnh La Thế Tín cùng Điển Vi hai người bọn họ chính là rất khó đối phó, hiện tại nhưng lại thêm ra đến rồi một cao thủ. Giết, giết giết. Khói đặc cồn cồn, quân kỳ phân phật, chiến mã hí lên, một trận chấn thiên tiếng vó ngựa chuyển đến, ở cửa hoàng cung, Chu Du, Huất Chỉ Cung xuất lĩnh mấy ngàn tên khuất sở binh sĩ, đánh tới chấp nhoáng. Hiện tại Huất Chỉ Cung, Chu Du 5.000 nhân mã giết tới, nguyên vốn là ưu thế áp đảo khuất sở binh sĩ, hoàn toàn nghiền ép vì là không nhiều cấm vệ quân. Lương Giảng Hòa vài tên cấm vệ quân tướng lĩnh, nhìn thấy khuất sở binh sĩ số lượng lại gia tăng rồi mấy ngàn người, mãi đến tận hiện tại không thể cứu vãn, coi như là huyết chiến đến cùng cũng là chuyện vô bổ, căn bản là không thay đổi được cái gì. Có điều hiện tại Tần Thái An cùng Lý Thiên Dịch, hai người kích đánh nhau, thân là Hoàng thượng Tần Thái An đều là không có lui lại, bọn họ làm thần tử làm sao có thể lùi. Chúng cấm vệ quân tướng sĩ nghe, coi như là giết tới chỉ còn dư lại một binh một tốt, cũng không thể để cho quân địch công chiếm Hoàng cung, thân là cấm vệ quân, trách nhiệm chính là, dùng sinh mệnh đến hãn vệ Hoàng cung, coi như là chết trận, cũng là nằm trong chức trách. Lương nói âm thanh vô cùng kiên định, nhưng vào lúc này chỉ nghe được ở phía sau hắn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mấy chục đạo ăn mặc màu đen áo choàng bóng người, nhanh chóng từ thành thiên điện bên trong lao ra, hướng về ác chiến Lý Thiên Dịch cùng Tần Thái An lao đi. Nay Hoàng cung ở trong lại có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, nếu muốn giết bệ hạ. Tiêu Sở mắt lộ ra hết sạch, quỷ mị bóng người thần tốc bay về phía mười mấy tên người mặc áo đen, trong tay vảy rồng chùy thủ điên cuồng huy động lên đến. Điện Vi, La Thế Tín đều là lo lắng Lý Thiên Dịch căn nguy, trở nên bạo nộ cực kỳ, như là hồng hoang manh thú bình thường hướng về này quần người mặc áo đen vọt tới. Lý Thiên Dịch cảm nhận được phía sau mãnh liệt chân khí gọn sóng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Sở, Điện Vi, La Thế Tín ba người, đem những này người mặc áo đen toàn bộ ngăn lại. Trong tay Trạm Lô kiếm phát sinh lôi đình nhất kích, đánh ở Tần Thái An ngân kiếm bên trên, liên tục giao chiến, thêm vào đã có tuổi, chỉ thấy Tần Thái An thân thể ở lôi lịch sau một đòn, lảo đảo đẩy lui mấy trượng xa. Tần Thái An, Phong Lôi Đế quốc không thể cứu vãn, ngươi vẫn là đầu hàng đi, chấm lưu ngươi toàn thây. Lý Thiên Dịch, chấm 13 tuổi liền bắt đầu nam chinh bắc chiến, dục huyết sa tràng, chỉ cần còn có một hơi ở, ngươi cũng đừng muốn lấy được Phong Lôi Thiên dưới. Chương 145, chấm hoàn thành. Ánh trăng mông lung, máu nhuộm cung đình. Phong Lôi Hoàng cung ở trong ác chiến đã tiếp cận kết thúc, cung đình trên đất gạch xanh đã sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, mấy ngàn tên cấm vệ quân ở khuất sở đại quân đồ lục dưới, còn lại không có mấy, đều là ngã vào trong vũng máu. Chính cái Phong Lôi Hoàng cung, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi hài cốt, đoạn kiếm trường mâu xuyên đầy đất, lúc này hoàng cung khắp nơi bồng bềnh khuất sở quốc quân kỳ. Hộ Long vệ mười mấy tên thành viên đã bị Tiêu Sở, Điển Vi, La Thế Tín, Yến Vân thập bát kỵ vây quanh. Tuy rằng những người này đều chút hộ long vệ thành viên, đều là thực lực không tầm thường cao thủ, am hiểu chém giết, có điều đối diện Điển Vi, La Thế Tín chờ một đám hạ tướng, cũng chỉ có thể là liên tục bại lui, bó tay hết cách. Mấy chục người đã bị hoàn toàn vây quanh, nếu như có bất kỳ dị động, như vậy trong nháy mắt trở thành vong hồn. Hộ long vệ thành viên chỉ trung tâm với Tần Thái An, tức khiến cho bọn họ ở thế yếu ở trong, có điều cũng không hề từ bỏ chống lại, đoàn người trong tay lạnh lẽo lưỡi kiếm, còn không ngừng vung dậy. Làm ra cuối cùng dãy rủa. Giết, giết, giết. Từng trận chấn thiên tiếng la giết, Tiêu Sở, La Thế Tín, Điển Vi, Tiến Vân thập bát kỵ nhanh chóng xông về phía trước, ánh đao bóng kiếm, kiếm khí ngang dọc, hộ long vệ tử sĩ từng cái ngã vào trong vũng máu. Tiêu Sở tốc độ thật nhanh, thân pháp còn như quỷ mị, trên tay hai chi vảy rồng truy thủ, càng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Điển Vi tam quốc hổ tướng, giết người như ngóe, trong tay song thiết kích chính là đồ lục công cụ. La Thế Tín dũng manh cực kỳ, thương pháp xuất chúng, thân có vạn cân thần lực, không người có thể ngăn, tấn thiết thương ở tay càng là vô địch. Lý Thiên Dịch cầm trong tay Trạm Lô kiếm, cả người sát khí bao phủ, một bộ đồ lục thiên hạ răng dấp, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ Tần Thái An, trong tay Trạm Lô kiếm phi vũ, lập tức triển khai ra độc cô chín quyết. Tần Thái An, tối nay chính là ngươi tử kỳ. Những năm này, ngươi đối với khuất sở quốc ức hiếp, áp bức, các loại tất cả đều sẽ nương theo ngươi đồng thời biến mất ở này càn khôn ở trong. Chỉ có hơn người mới có thể thay đổi, người chết vĩnh còn lâu mới có được quyền lên tiếng. Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là một bộ thô bạo lăng thiên dáng vẻ, nhanh chóng về phía trước đánh giết mà đi, vô cùng sắc bén Trạm Lô kiếm hướng về Tần Thái An cái cổ vạch tới, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng: "Lý Thiên Dịch tuy rằng không phải chân chính khuất sở hoàng đế, nguyên bản cái kia Lý Thiên Dịch, mà là xuyên việt tới. Nhưng trước đây Phong Lôi Đế quốc đối với khuất sở tất cả, hắn đều là cảm động lây. hiện tại hắn muốn rửa sạch nhục nhã, cọ rửa đi đã từng khuất sở quốc sỉ nhục. Bạch Hàn mang nẹ qua, Tần Thái An không hổ là kinh nghiệm lâu năm xa trường đế vương, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Lý Thiên Dịch chiêu kiếm này cũng không có hiểu rõ tính mạng của hắn, chỉ là đánh rơi mũ giáp của hắn mà thôi. Mạng ngươi, chấm muốn thu, không có ai có thể ngăn cản. Lý Thiên Dịch nhìn Tần Thái An tránh thoát chính mình ác liệt công kích, mặt lộ vẻ một ít vẻ kinh ngạc, âm thanh vô cùng kiên định nói rằng. Lý Thiên Dịch ngươi thật là này loạn thế ở trong nhân kiệt, là chấm coi thường ngươi, có muốn hay không cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế, có điều hiện tại hiệu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được. Tần Thái An mũ giáp bị Lý Thiên Dịch đánh rơi ở địa, tuy rằng trong lòng có chút bối rối, có điều vẫn là nắm chặt trường kiếm màu bạc, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Chịu chết đi. Lý Thiên Dịch trong cơ thể đế vương quyết, điên cuồng vận chuyển, vạn cân thần lực tất cả đều là hội tụ ở hai tay ở trong, chạm lô kiếm pha không chẳng dưới, cùng Tần Thái An trường kiếm mạnh mẽ đến cùng một chỗ. Ẩm. To lớn thanh truyền đến, Tần Thái An trong tay ngân kiếm bị chấn động tuột tay mà ra, xuyên ở trên mặt đất, chỉ thấy trên đất gạch xanh xuất hiện từng vết nước, dường như muốn nổ tung như thế. Tần Thái An thân thể lảo đảo rút lui, cánh tay ma túy, không nớt, hổ khẩu chỗ tiên huyết nhỏ xuống, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn rõ ràng, vào giờ phút này Phong Lôi Đế quốc thật sự xong, vốn là hồi thiên không thuận. Bạch. Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng về phía trước, trong tay chạm lô kiếm chống đỡ ở Tần Thái An trên cổ, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, "Tần Thái An, hoàng thành đã đánh hạ, sấm gió quốc thổ, đều là ta khuất sở hết thảy, ngươi có thể an tâm xuống địa ngục." Phốc. Một cột máu tiên ra, Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm không có một chút nào kéo dài, trực tiếp chấm dứt Tần Thái An sinh mệnh, Phong Lôi Đế quốc hoàng đế ngã vào trong vũng máu. Phong Lôi Đế quốc hoàng đế đã chết, Phong Lôi thiên giới tận quy chấm hết thảy. Chấm thiên hạ, người phương nào chống lại, sắt vô xá. Một trận đại chiến lạc màn che, Phong Lôi hoàng thành triệt để rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay, Tần Thái An bỏ mình, Phong Lôi thiên giới sắp đại loạn, lay lắc thèm thở khuất sở quốc quật khởi mạnh mẽ. Chu Du, Vất Chi Cung, La Thế Tín, Điển Vi, Tiêu Sở tiến lên nghe lệ. Chu tướng quân ngươi mang theo Phan An phụ trách hoàng thành ở trong bách họ An phủ vấn đề, ở này hoàng thành ở trong danh môn vọng tộc không ít, định muốn khỏe mạnh động viên, chấm không hy vọng nhìn thấy bách tính bạo loạn việc. Vất Chi tướng quân ngươi mang theo Quách Gia Viễn, phụ trách hoàng thành ở trong thành phòng vấn đề, phòng ngừa quanh thân đế quốc nhân cơ hội này đánh lén, đồng thời phái ra lượng lớn thám tử, tìm hiểu chu vi thành trì động tĩnh, ở quân ta đại quân còn chưa có tới trước, thành cửa đóng chặt, bất luận người nào không được đi vào. Điện vi tướng quân, trong thành tù binh sự tình liền giao cho ngươi, nếu như phát hiện hữu tâm tồn dị tâm giả, liền địa chính pháp, không cần hướng về châm báo cáo. Tiêu Sở, ngươi lập tức xuất phát, hỏa tốc đi tới Từ Châu thành, thông báo Thiên Võ tướng quân Lâm Sùng, để hắn xuất binh 20.000 đến đây hoàng thành trấn thủ, chấm dự định muốn quét ngang sấm gió còn lại chư thành. La hộ vệ ngươi mang theo Hiến Vân thập bát kỵ, phụ trách hoàng cung vấn đề an toàn, kể từ hôm nay, đây chính là chấm hoàng thành. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. La Thế Tín cả đám sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn phía sau khí thế rộng lớn hoàng cung, trong lòng cảm khái vạn ngàn, thật sự không hề nghĩ tới, thật sự có như thế một ngày, chính mình xuất lĩnh khuất sở đại quân công phá Phong Lôi Đế quốc hoàng thành. Quách tiên sinh, trận chiến này quân ta thắng rồi, khuất sở quốc thổ không ngừng tăng cường, chấm có chút bận tâm binh lực căn bản là không đủ trấn thủ nhiều như vậy quốc thổ. Bệ hạ Phong Lôi Đế quốc 3 quận 18 thành, hiện tại suy bại quận đã có hơn một nửa rơi vào bệ hạ trong tay, hai cái quận thành tuy mạnh, có điều đều cần ngăn địch, Phượng Di quận phải đề phòng Thiên Càn Đế quốc đánh lén, Mặc Di quận khẩn lâm Thiên Nguyệt quốc. Hiện tại Tần Thái An lấy chết tin tức truyền ra, hai người này quận thủ tin tưởng đều sẽ xưng vương, trong thời gian ngắn không thể phát binh. Hy vọng như thế chứ, đoạn này trong lúc dấu hiệu, quân ta tiêu hao rất nhiều, chấm nhất định phải dĩ chiến dưỡng chiến, nếu không, khuất sở đại quân căn cứ sẽ tiêu hao cả tịnh. Bệ hạ anh minh. Đi. Quách tiên sinh bồi tiếp khỏe mạnh nhìn một chút này Phong Lôi hoàng thành, từ nay về sau, này nhưng dù là ta khuất sở hoàng thành. Chương 146, thích khách điêu thuyền. Phong Lôi hoàng cung cung điện khí thế rộng rãi, kim bích huy hoàng, vô cùng xa xỉ. Trải qua một trận đại chiến sau khi, trên đất Hán bạch ngọc gạch xanh đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Dọc theo đường đi đi ngang qua không ít cung điện, chỗ đi qua cung nữ cùng thái giám, đều là ngã quỵ ở mặt đất thi lễ, thân thể không được, thập phần lo lắng Lý Thiên Dịch sẽ tàn sát hoàng cung. Như vậy bọn họ đem sẽ trở thành Phong Lôi Đế quốc diệt vật chôn cùng. Bệ hạ, tối nay đại chiến, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, ngài chính là vạn kim thân thể, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi, còn lại sự tình giao cho vi thần xử lý là tốt rồi. Quách gia vừa nói xong, một trận chỉnh tề có thứ tự tiếng bước chân truyền đến, La Thế Tín mang theo Hiến Vân Thập Bát Kỵ đi tới trước mặt. Bệ hạ, tẩm cung đã xử lý xong, bệ hạ có thể bất cứ lúc nào chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiện tại đại chiến đã kết thúc, công phá Phong Lôi Đế Thành, có điều ở Lý Thiên Dịch trong lòng, còn là phi thường lo lắng. Tuy rằng chiếm lĩnh Phong Lôi Đế Thành, có điều còn có 3 quận 15 thành ở sấm gió thủ tướng trong tay, muốn hoàn toàn thống nhất, trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn La Thế Tín, để trước mặt hắn dẫn đường, nhanh chân hướng về tẩm cung đi đến, vừa mới đi ra mấy trượng sau khi, liền nghe đến Tiểu Tuyết hệ thống nhắc nhở âm thanh ở trong đầu vang lên. Tích, chúc mừng túc chủ, chém giết Phong Lôi Đế Quốc Hoàng đế, Tần Thái An, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Tích, chúc mừng túc chủ công chiếm Phong Lôi Hoàng Thành, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Chúc mừng túc chủ giải trừ từ châu thành thích khách nguy cơ, tìm về Nam Cung Lưu Ly, hệ thống khen thưởng nhận thưởng một lần. Sẽ không à, công phá Phong Lôi Đế Thành, chém giết Tần Thái An liền đều cho một lần hệ thống nhận thưởng. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ khó mà tin nổi, có chút không có thể hiểu được, chém sát hoàng đế, công phá hoàng thành như vậy đại công, hệ thống cho khen thưởng thực sự là quá thiếu. Tích, gợi ý của hệ thống, tuy rằng hiện tại túc chủ công chiếm Phong Lôi Hoàng Thành, chém giết sấm gió quốc chủ Tần Thái An. Có điều cũng không có tiêu diệt Phong Lôi Đế Quốc, khoảng cách nhiệm vụ thời gian còn có thời gian 15 ngày, hy vọng túc chủ có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Nhiệm vụ thời gian không phải một tháng sao? Nhanh như vậy liền 15 ngày. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút sốt sắng, mặt lộ vẻ sầu dung, trong lòng nghĩ, nhất định phải mau chóng đi tới bước tiến, nhất định phải ở còn lại thời gian nửa tháng bên trong, công chiếm dưới Phong Lôi Đế Quốc hết thảy thành trì. Nếu không, không có ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng thời gian này hết thể nỗ lực đem đều sẽ uổng phí, cái mạng nhỏ của chính mình cũng không giữ được. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch trong lòng rõ ràng, muốn khỏe mạnh kế hoạch một hồi, làm sao mới có thể làm cho thành trì đều thần phục với chính mình. Tần Thái An bỏ mình, Phong Lôi Hoàng Thành bị công hãm, tin tức này truyền đi, như vậy quanh thân đế quốc, đều sẽ nhân cơ hội cướp giật Phong Lôi thành trì. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch nghe tiếng sau khi, này mới phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn đẩy cửa phòng ra La Thế Tín một chút, nhanh chân lưu tinh hướng về bên trong đi đến. Lý Thiên Dịch vừa đi vào trong gian phòng, liền nhìn thấy mấy vị cung nữ, đều là trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Bệ hạ, La tướng quân để nô tỳ đến hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Nhìn trước mặt một đám cung nữ, Lý Thiên Dịch gượng cười vẻ, ai, Thế Tín làm người trung hậu thành thật, không nghĩ tới hiện tại sẽ có loại ý nghĩ này đến rồi, xem ra hắn thật sự thay đổi. Lý Thiên Dịch ác liệt như kiếm ánh mắt ở đảo qua trước mặt chúng vị cung nữ, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một cái thiến ảnh bên trên, cực kỳ chấn động, không phải là bởi vì tên này cung nữ dài đến khuynh quốc khuynh thành, mà là bởi vì Lý Thiên Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng tràn ngập sát khí. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện một tên nhân vật, túc chủ có hay không bắt đầu quét hình. Cung nữ, nhân vật, quét hình, điêu thuyền. Điêu thuyền làm sao có khả năng xảy ra hiện tại này Phong Lôi Hoàng cung ở trong. Như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, sẽ là một tên phổ thông cung nữ. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống logo xuất hiện tên điêu thuyền sau khi, chính cá nhân liền bắt đầu không bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt điêu thuyền. Làm sao là thích khách, pháp sư? Tiểu Tuyết chẳng lẽ nói cái này điêu thuyền là vương giả bên trong cái kia điêu thuyền? Chúc mừng túc chủ trả lời chính xác, ở túc chủ trước mắt cái này điêu thuyền chính là vương giả bên trong người kia vật. Họ tên, điêu thuyền. Tuổi tác, 17 tuổi. Địa chỉ. Ô Long Thành, trục bánh xe huyện người. Nghề nghiệp, thích khách, pháp sư. Công pháp, thần mục quyết. Thuộc tính, mục thuộc tính võ giả. Tọa kỵ, tạm không. Danh xưng, tạm không. Thực lực, võ sư cảnh giới đỉnh cao, có thể đạt tới đến võ thánh cảnh giới. Trung thành độ, tạm không. Chí lực, 83 điểm. Vũ lực, 86 điểm. Thân phận, hộ long vệ một thành viên, trung tâm với Tần Thái An. Hệ thống ước định. Điêu thuyền chính là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, một cái nhíu mày một nụ cười nhất cử nhất động, đều sẽ khiên động lòng người. Hiện tại hắn sát khí vì là 80%, lúc nào cũng có thể đối với túc chủ phát động công kích. Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, phiền muộn cực kỳ, như là điêu thuyền như vậy tuyệt thế mỹ nữ, lại là một thích khách, hơn nữa còn muốn ám sát chấm, đây cũng quá khiến người ta thương tâm đi. Lý Thiên Dịch không tự chủ được nhớ tới đến một câu nói. Đoàn chiến có thể thua, điêu thuyền nhất định phải chết. Không nghĩ tới xinh đẹp như hoa điêu thuyền nhưng thành kẻ thù của chính mình. Các ngươi đều là Phong Lôi Đế Quốc cung nữ, hiện tại nơi này đã trở thành chấm hoàng thành, vốn là dự định đem bọn ngươi đưa ra hoàng thành, có điều xem các ngươi thông tuệ, không biết có hay không đồng ý đến ta khuất sở hoàng cung. Tạ bệ hạ hồng ân, nô tỳ môn chắc chắn đem hết toàn lực hầu hạ bệ hạ. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Chính ngươi lưu lại là được. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ điêu thuyền, bá đạo thanh âm vang lên. Chư vị cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch chỉ để lại đến rồi điêu thuyền một người sau khi, trên mặt ngọc lộ ra vẻ thất vọng. Lý Thiên Dịch dài đến tuấn tú cực kỳ, trên người tản mát ra đế vương long khí mỗi giờ mỗi khắc không cho bọn họ mê. Có điều hiện tại Lý Thiên Dịch không có để bọn họ lưu lại, tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là rời đi. Biết tại sao chấm chỉ cần lưu lại ngươi một người? Không biết bệ hạ ý gì? Ngươi không phải muốn giết chấm sao? Chấm liền cho ngươi cơ hội này. Điêu thuyền không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ đoán được ý nghĩ của chính mình, mặt ngọc bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra đến một cây truy thủ, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Như vậy quả đoán, chấm xem ngươi là một giới nữ lưu không đành lòng giết ngươi, hy vọng ngươi biết khó mà lui. Chương 147, ra đi không lời từ biệt. Điêu thuyền nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, không có một chút nào dừng lại ý tứ, trái lại là vừa vặn ngược lại, trở nên càng thêm điên cuồng. Điêu thuyền trên người dị hương tràn ngập toàn bộ tẩm cung ở trong, thiến ảnh kéo tới, trong tay lạnh lẽo chủy thủ không ngừng từ Lý Thiên Dịch bên người sẽ qua. Lý Thiên Dịch, đây là phong lôi đế quốc thiên hạ, không thể sẽ rơi vào trong tay ngươi, đi chết đi. Lý Thiên Dịch không ngừng tránh né, trong tay chạm lô kiếm chỉ là phòng ngự mà thôi, không có phát động bất kỳ tiến công, mặc dù là thực lực của hắn cường hãn, kiếm pháp tinh diệu, có điều nhưng cũng bị bức không ngừng lùi lại. Chấm muốn tính mạng của ngươi, trong nháy mắt mà thôi, hiện tại Tần Thái An đã bị chấm giết. Ngươi cần gì phải cống hiến cho một kẻ đã chết, ném mất tính mạng của chính mình, vì sao không có thể thần phục với chấm? Lý Thiên Dịch, ngươi chỉ có điều chính là võ sư cảnh giới sơ cấp mà thôi, nếu muốn giết ta, có phải là quá đánh giá cao chính mình? Điêu thuyền mặt ngọc bên trên bay lên một tia xem thường vẻ mặt, thiến ảnh phiêu giật lấp lóe, vô cùng sắc bén chủy thủ điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng chấm sẽ sợ ngươi? Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đế vương quyết toàn diện vận hành. Khắp toàn thân bao phủ nồng nặc đế vương long khí, chân khí bằng bạc, đem chạm lô kiếm trở vào bao, song quyền nắm chặt về phía trước đánh giết mà đi. Thật là cường hãn chân khí gọn sóng. Không nghĩ tới cái này khuất sở hoàng đế thực lực lại cường hãn như vậy. Điêu thuyền mặt lộ vẻ vẻ lo âu, khiếp sợ cực kỳ ánh mắt nhìn kỹ xung phong mà đến Lý Thiên Dịch, thiến ảnh không ngừng hướng về mặt sau thối lui. Lý Thiên Dịch mặc dù là cảnh giới không có điêu thuyền cao, có điều có đế vương quyết cùng long thần máu gia trì. Nhìn không ngừng lùi lại điêu thuyền, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt bay lên nụ cười tà dị, giơ tay chính là đem vung lên lụa mỏng kéo ở trong tay. Trong cơ thể vạn cân thần lực ngưng tụ ở trên hai cánh tay, hơi dùng sức, trực tiếp đem điêu thuyền kéo đến chính mình ôm ấp ở trong. Lý Thiên Dịch trong thân thể vạn cân thần lực, đừng nói là điêu thuyền, coi như là đến rồi một con sư tử, cũng đều sẽ bị Lý Thiên Dịch kéo qua. Mỹ nữ trong ngực bên trong, dị hương nước mũi, Lý Thiên Dịch cả người đều là có chút hỗn loạn, trong nháy mắt một luồng vô danh dục hỏa lan khắp toàn thân. Đây chính là hắn đi tới nơi này cái chiến tranh đại lục sau khi, lần thứ nhất như vậy kích động. Điêu thuyền ở Lý Thiên Dịch trong lòng, điên cuồng giấy rủa, có điều nhưng là không có nửa điểm tác dụng, hắn càng giấy rủa, Lý Thiên Dịch hai tay chính là càng dùng sức. Chấm muốn chinh phục thiên hạ, một mình ngươi tiểu tiểu cung nữ, chấm chẳng lẽ còn chinh phục không được mà. Thần phục với chấm, ngươi sẽ ở chấm hậu cung ở trong có một bộ nơi, nếu không sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Điêu thuyền cảm giác được rõ rệt Lý Thiên Dịch cả người hô hấp trở nên gấp gáp lên. Hai mắt xích hồng, như là giống như dạ thú. Chính là Lý Thiên Dịch bản thân cũng là cảm giác được chính mình biến hóa, hoàn toàn không có thể khống chế chính mình, trong thân thể hắn long thần máu, trong nháy mắt khống chế thân thể hắn quyền chủ đạo. A! Hét lên một tiếng tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch khí tức trở nên càng ngày càng cuồng bạo, hắn chính đang cực kỳ khắc chế chính mình ta hỏa, cấp thiết quay về Tiểu Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Túc chủ trong thân thể long thần máu bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Bởi vì long thần máu nguyên nhân, cho nên mới để túc chủ như vậy, long huyết thức tỉnh, khuyết tán, lúc nào cũng có thể bạo thể bỏ mình. Cái gì? Long thần máu thức tỉnh, khuyết tán, bạo thể bỏ mình. Đây rốt cuộc là tại sao? Này long thần máu vẫn ở chấm trong thân thể không có bất kỳ dị thường, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, nội tâm ở trong cực kỳ dãy rủa, nghi hoặc quay về Tiểu Tuyết hỏi. Cho tới nay long thần máu ở túc chủ trong cơ thể không có bất kỳ dị động. Chủ yếu là túc chủ thực lực không có đột phá cùng tăng lên, có điều trải qua khoảng thời gian này đại chiến, túc chủ thực lực sắp sửa đột phá, vì lẽ đó long thần máu thức tỉnh, muốn đối với túc chủ thân thể tiến hành rèn luyện. Đây là túc chủ cơ duyên, hy vọng túc chủ tự lo lấy. Cơ duyên, Tiểu Tuyết ngươi đùa gì thế, chấm nhưng là máu nóng, ở tiếp tục như vậy, liền muốn, không khống chế được. Đang lúc này đột nhiên nghe được ngoài cửa La Thế Tín thanh âm vang lên, bệ hạ, không có sao chứ. Thế Tín, chấm không có chuyện gì. Không cần phải lo lắng. Lý Thiên Dịch lợi dụng còn sót lại một điểm lý trí lớn tiếng quát. Điêu thuyền nắm lấy thời cơ, từ hai cánh tay của hắn ở trong tránh thoát mà ra, đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy lửa giận, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm. Lý Thiên Dịch, đi chết đi. Thần Mục Quyết. Hiện tại Lý Thiên Dịch hoàn toàn bị trong cơ thể dục hỏa khống chế, hai mắt đỏ chót cực kỳ, hoàn toàn không nhìn điêu thuyền công kích, nhanh chân lưu tinh đi về phía trước. Xoạt xoạt xoạt. Liên tục ba đạo công kích đều là bị Lý Thiên Dịch dễ như ăn cháo chống lại rồi công kích, ra hiện tại điêu thuyền trước mặt, chỉ thấy điêu thuyền mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Lý Thiên Dịch thân thể bổ nhào về phía trước, như mãnh hổ chụp mồi giống như vậy, đem điêu thuyền thiến ảnh đặt ở dưới thân, hai tay vung vẩy lên, chỉ nghe được truyền đến từng trận xé rách quần áo âm thanh, đầy dây toàn bộ cung điện. Nguyệt quang mông lung, chòm sao hóng ánh khảm nạm ở thương khung, tầm cung ở trong, ý xuân rạng rỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh ánh mặt trời chiếu tiến vào tầm cung bên trong, ở giường bên trên Lý Thiên Dịch, đầu váng mắt hoa, giống như là muốn nổ tung giống như vậy, dị hương tràn ngập ở hắn xoang mũi ở trong. Đối với tối ngày hôm qua phát sinh tất cả, đều ở đầu góc của hắn ở trong. Hắn đứng dậy nhìn bốn phía, phát hiện giường bên trên, tẩm cung ở trong không gặp điêu thuyền bóng người, vẻ mặt chấn động, ác liệt như kiếm ánh mắt ở trong thoáng hiện một vệt vẻ nghi hoặc, tuấn tú trên mặt lộ ra cười khổ, ai, ta lại đem điêu thuyền cho ngủ. Nhanh chóng đem chính mình y phục xuyên được, từ trên giường nhảy xuống, tỉ mỉ mà ở tẩm cung ở trong tìm một lần, vẫn là không gặp điêu thuyền bóng người. Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về bên ngoài đi đến, phát hiện tại trên bàn lại có một phong thư. Mối thù hôm nay, điêu thuyền tương lai tất báo. Cái gì? Nói thế nào ngươi đều là chấm đến xuyên qua đến này chiến tranh đại lục một nữ nhân đầu tiên, chính là một ngày phu thê trăm ngày ân, lại sẽ không chào mà đi, quả thực là quá phận quá đáng, nếu là tạm biệt ngươi thì, chấm nhất định phải khỏe mạnh dọn dẹp một chút ngươi. Lý Thiên Dịch nhìn trong thư diện ngăn ngắn con số, tự lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng điêu thuyền nói đến Nhật còn có thể báo thù, có điều Lý Thiên Dịch biết rất rõ. Điêu thuyền nếu như đúng là muốn giết mình bây giờ đã sớm là trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Chương 148, mở cửa thành. Tầm cung ở trong, dị hương trường tồn, điêu thuyền tiến ảnh nhưng là không biết tung tích. Lý Thiên Dịch cầm trong tay tin bỏ vào trong không gian giới chỉ, tuấn tú gò má bên trên che kín mù mịt, tối ngày hôm qua mơ mơ hồ hồ liền đem điêu thuyền cho ngủ. Đã là có một vương chiêu quân liền để nàng nhức đầu không thôi, hiện tại lại nhiều một người. Lý Thiên Dịch thật sự không biết nên làm gì như Nam Cung Lưu Ly giải thích. Mặc dù nói hiện tại chính mình chính là cựu ngũ chí tôn, một quốc gia chi chủ, có thể nắm giữ 3.000 hậu cung, nhưng cũng đối với Nam Cung Lưu Ly có tình cảm, tối ngày hôm qua nếu như không phải là bởi vì Long Thần máu duyên cớ, hắn cũng không thể làm ra chuyện như vậy đến. Hy vọng Lưu Ly có thể lý giải ta, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đem Phong Lôi Đế quốc còn lại thành trì vấn đề trước tiên giải quyết, sau đó lại tìm cơ hội ở cùng Lưu Ly giải thích đi. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm nói rằng, vừa định muốn hướng về môn đi ra ngoài, liền nghe đến trong đầu Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ được Long Thần Chi huyết luyện thể thành công, thực lực đạt đến võ sư cảnh giới trung cấp, vũ lực tăng lên đến 91 điểm. Tiểu Tuyết lời nói xong, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ phiền muộn vẻ, lẩm bẩm nói, Tiểu Tuyết, tại sao không có hệ thống khen thưởng a? Tích, túc chủ còn có 3 lần nhận thưởng cơ hội, có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng? 3 lần nhận thưởng cơ hội, hiện tại liền bắt đầu đánh đi. Lúc này chính là dùng người thời khắc, nếu như có thể đánh vào dũng tướng hoặc là mưu thần, đối với chấm tới nói không thể nghi ngờ là tuyết bên trong đưa thán. Tích, bắt đầu nhận thưởng, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được mưu thần triệu hoán thẻ một tấm, có hay không hiện tại sử dụng. Mưu thần triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch có chút kích động không thôi, hiện tại mình đã có quách gia như vậy thiên tài, không biết lần này sẽ đem cái kia một vị mưu thần triệu hoán đến bên cạnh chính mình đến. Lập tức triệu hoán. Chúc mừng túc chủ thu được mưu thần Trương Lương. Trương Lương. Vậy cũng là Hán cao tổ Lưu Bang lợi hại nhất mưu thần, không có một trong, Lưu Bang có thể thành lập Hán triều cùng 3 người có quan hệ trực tiếp, vậy thì là Trương Lương, Tiêu Hà cùng Hàn Tín 3 người bọn Hán. Trương Lương phụ tá Lưu Bang, bày mưu nghi kế, quyết thắng ngàn dặm, cuối cùng chiến thắng Tây Sở bá vương Hạng Vũ, đăng cơ xưng đế. Như vậy truyền kỳ giống như nhân vật, Lý Thiên Dịch làm sao có khả năng không hưng phấn, nhếch miệng lên, tràn đầy mừng rỡ. Chấm có quỷ mới quách ra, hiện tại lại triệu hoán đến rồi mưu thần Trương Lương, khuất sở làm sao không có thể mạnh mẽ. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ còn có 2 lần nhận thưởng cơ hội, có hay không hiện tại sử dụng. Sử dụng, nếu như lần này có thể đem dụng binh như thần Hàn Tín triệu hoán đến, Phong Lôi Đế quốc còn lại thành trì e sợ cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.